Lăng Không Đạo bởi vì tính tình nhất ổn trọng, lại biết biến báo, vì thế ba người chung thường thường lấy hắn là chủ, tuy nói mặt khác hai người nếu là có cái gì dị nghị, đại có thể đối hắn đưa ra, nhưng một khi ý kiến không thể thống nhất, hắn liền giải quyết dứt khoát, khi cảnh cùng Lưu Vân hai cái, cũng đều sẽ tùy hắn chi ngôn. Bất quá, bọn họ ba cái phẩm cấp đều chỉ là La Thiên Thượng Tiên, cứ việc từng người thực lực đều thực không tồi, nhưng ở bên nhau tới sấm này hoang lĩnh tuyệt mạch khi, lại là chưa tiến vào bao lâu, liền số phận không hảo mà chật vật mà ra. Sau lại ba người tự giác thực lực của bọn họ còn có không đủ, nếu muốn lang bạt nơi này, luôn là cần đến lại nhiều có thể tin người mới hảo, nhưng như thế nào chọn lựa, lại là rất khó, nếu là còn tìm đồng môn, nơi này đồng môn cũng không thích hợp. Đến nỗi mặt khác người, gần nhất không biết tính tình hay không có thể hợp nhau, thứ hai không biết phân phối chiến lợi phẩm khi, hay không sẽ sinh ra cái gì khập khiễng, luôn là khó có thể lựa chọn. Tư tiền tường hậu, Lăng Không Đạo châm trước luôn mãi, lựa chọn bọn họ ba người đều từng ước chiến quá kiếm tiên Vân Liệt. Tục ngữ nói, từ kiếm xem người. Này Vân kiếm tiên sát khí là trọng chút, nhưng hiển nhiên phẩm hạnh không tồi, thập phần đáng tin cậy, hơn nữa xử sự cũng thực quyết đoán. Cùng người như vậy đồng hành, không cần sợ hai đối phương không chịu lẫn nhau hỗ trợ, cũng không cần lo lắng phân phối không đều, chỉ cần ở trước đó nói cái rõ ràng, hẳn là chính là không ngại. Chỉ là, người như vậy chỉ sợ cũng khó có thể kết giao. Lăng Không Đạo cùng Hy Cảnh Lưu Vân thương nghị qua đi, liền mượn dùng lại một lần ước chiến thời cơ tương mời. Hắn vốn là muốn thăm dò một phen, chạm vào cái vật khí, không ngờ đối phương nhưng thật ra dứt khoát đáp ứng, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Với Lăng Không Đạo đám người mà nói, Vân Liệt thực lực cường đại, có thể so với Đại La Kim Tiên, bọn họ vui sướng thân thiện rất nhiều, đối đại Vân Liệt khi, cũng sẽ càng nhiều một phân kính trọng. Mà Vân Liệt cũng có thể cảm thấy, đối đại ba người, tự cũng có qua có lại. Thức mau, bốn người này liền quen thuộc lên. Vân Liệt ngôn ngữ không nhiều lắm, đối với Lăng Không Đạo đám người an bài, cũng không có gì dị nghị. Bởi vậy, đoàn người đó là định ra, tiến vào lúc sau, những cái đó thiên tài địa bảo cái nào tìm được, liền về cái nào sở hữu. Nếu là tìm được sau cướp lấy khi gặp gỡ hiểm khó, tắc y đi theo suất lực nhiều ít, tới làm phân phối. Nếu có gì người nhìn chúng một phần tài nguyên, muốn độc chiếm, liền phải y đi theo kia sự việc giá trị, đối đồng dạng suất lực người khác làm ra đền bù. Nếu là nào một kiện thứ tốt mọi người toàn tưởng được đến, liền hoặc là phân phối theo lao động, hoặc là ai ra giá cao thì được. Lăng Không Đạo còn có ngôn, trừ phi sinh tử nguy cơ, nếu không không được đối người khác hiểm khó khoanh tay đứng nhìn. Lẫn nhau chi gian không được dùng bỏ. Ở hoang linh tuyệt mạch trong vòng, đều phải cho nhau nâng đỡ. Nói định sau, chúng tiên liền phải tiến vào hoang linh tuyệt mạch bên trong. Lăng Không Đạo đám người đã tới, thoáng có chút kinh nghiệm, có thể dẫn đường, Vân Liệt thực lực mạnh nhất, có thể lực trợ, đi theo mà đi. Như vậy an bài, đã kêu đoàn người chờ, đều có thể vừa lòng. Đãi vừa mới đặt chân kia hoang linh tuyệt mạch sau, chúng tiên đều cảm thấy phảng phất có một đạo vô hình giam cầm, như vậy trấn áp ở bọn họ trên người. Trong cơ thể tiên nguyên tuy là không có biến hóa, nhưng bọn hắn thân mình phía trên, lại như là tăng thêm một phân trọng lượng. Nay trọng lượng cũng không thể gọi bọn hắn thân thủ chi độn, nhưng lại làm cho bọn họ mơ hồ nhận thấy được cái gì. Lăng Không Đạo biết được Vân Liệt cũng không từng đã tới, nhất thời xuất khẩu nhắc nhở, Vân Kiếm Tiên, nơi đây tuy không phải cấm không, nhưng ta chờ tiên nhân tiến vào sau, nhiều nhất chỉ phải bay lên không 30 trượng, nếu là lại nhiều, liền sẽ tức ngực khó thở, mình thân chi đạo cũng không thể vận chuyển. Vân Kiếm Tiên ở bên trong trung thi triển khi, cần phải nhớ lấy việc này. Vân Liệt lược gật đầu, đa tạ. Kia Hy Cảnh cũng bắt đầu kỳ tra không ngừng. Vân Kiếm Tiên, nơi này có rất nhiều yêu thú, thực lực thập phần cường đại. Vân Kiếm Tiên, yêu thú linh động, tốt nhất một kích mất mạng. Vân Kiếm Tiên, những cái đó yêu thú nếu không cắn nát đan điền, thường thường sẽ không chân chính chết đi, ngươi cần phải nhớ rõ. Vân Kiếm Tiên, càng là hướng chỗ sâu trong hành tẩu, yêu thú càng là lợi hại, chúng nó hình thể lớn nhỏ không đồng nhất, ngươi nhưng chớ có coi thường chúng nó. Những lời này chung, lời nói đều là ba người lần trước đến chỗ này sau tao ngộ. Hoang linh tuyệt mạch, đích xác nguy hiểm thật mạnh, hiện giờ đã là khai phá ra tới rất nhiều tuyệt địa chung, nơi này đó là nhất nguy hiểm một nơi. Hy Cảnh tuy là nói nhiều, bất quá hắn nói được cẩn thận, này nguyên bản cũng là muốn báo cho Vân Liệt, Lăng Không Đạo liền cũng không đi ngăn cản. Tả hưu nếu là có cái gì để sót chỗ, sẽ tự có hắn tới bổ sung chính là. Nhưng mà, Hy Cảnh nói, đột nhiên im miệng, cũng nghẹn lại khí. Lưu Vân nghe không được hắn ra tiếng. Quay đầu vừa thấy, lại thấy Hy Cảnh lúc này sắc mặt từng hồng, ánh mắt trung ẩn ẩn nổi lên một tầng thanh hắc sắc. Này, đây là chúng độc hiện ra a. Trong lòng cả kinh giới, Lưu Vân lập tức từ trong tay háo lấy ra một cái bình nhi, đảo ra một cái tiên đan, nhét vào Hy Cảnh trong miệng, Hy tiểu đệ, ngươi mau ăn xong đi. Hy Cảnh gian nan mà nuốt vào kia viên tiên đan sau, mới đưa kia bạch nhãn nhi vừa lật, cái nào là ngươi tiểu đệ. Lưu Vân thấy hắn giữa mày thanh hắc sắc đã là đạm đi, thả trung khí pha đủ, liền hắc hắc cười, không đi so đo hắn như vậy thái độ. Lăng Không Đạo biết kia hai người là nháo đến quán, cũng không đi trách cứ cái gì, chỉ là cảnh giác xoay người, ở quanh mình quan sát lên, bọn họ nơi này chừng bốn người đồng hành, duy độc Hy Cảnh chúng độc, có thể thấy được cũng không giống nhau. Quả nhiên, Lăng Không Đạo này một quan sát, liền phát hiện ở một bên dày nặng bụi cỏ nội, có một cây tinh tế cái ống, đang tản phát ra một loại cực đạm mùi tanh. Chỉ vì này hoang lĩnh tuyệt mạch trung yêu thú đông đảo, nguyên bản liền hơi có chút không tốt lắm nghe hơi thở, bọn họ lại vừa mới tiến vào nơi đây, điểm này điểm mùi tanh, tự nhiên chưa từng khiến cho bọn họ chú ý. Tiên nhân quanh thân huyệt khiếu thẳng đường, nhưng nếu không chủ động phun ra nuốt vào tiên khí, đảo cũng phong bế, nhưng thật ra sẽ không dễ dàng hút vào này mùi tanh, cho nên Vân Liệt chờ ba người hoàn toàn không có việc gì. Nhưng Hy Cảnh nói kia rất nhiều nói, ra tiếng khi đã bị kia mùi tanh sờ sấn, vì thế ngược lại trúng độc. Nhưng là, biết được nguyên do sau, Lăng Không Đạo lại chưa yên lòng. Kia tinh tế cái ống, không biết là cái gì sự việc. Hắn trong lòng dùng mình, liền phải lùi về phía sau hai bước, đồng thời, trong lòng bàn tay tiên quang chớp động, mắt thấy, liền phải lập tức phóng xuất ra một loại tiên pháp tới. Nhưng kia bụi cỏ bên trong, tắc đột nhiên thoát ra một cái thật dài đầu lưỡi. Liền giống như một đạo màu đen tia chớp, trong chớp mắt, liền phải đâm vào Lăng Không Đạo trong hai mắt. Mà Lăng Không Đạo kia một đạo tiên pháp, sở đi phương hướng, lại là đánh không trúng kia đầu lưỡi. Hy Cảnh cùng Lưu Vân kinh hãi, cũng sôi nổi ra tay. Cùng thời khắc đó, một đạo ngân quang hiện lên, kia đầu lưỡi đằng trước, liền sắp tới đem tới Lăng Không Đạo thể diện khi, chợt từ trung gian bị chặt đứt, ngã xuống đến trên mặt đất đi. Giữ lại nửa thanh đầu lưỡi, tắc bay nhanh mà đảo xúc mà hồi, mặt vỡ trỗi chảy ra hào hạt máu, làm quanh mình cỏ dại, đều bị ăn mòn đến chi chi rung động. Lăng Không Đạo biết, chính mình đây là bị Vân Liệt cứu. Lúc này, kia Hy Cảnh cùng Lưu Vân dùng ra tiên pháp, cũng đồng loạt oanh vào bụi cỏ chung, cũng thượng Lăng Không Đạo cùng nhau. Ba loại tiên pháp uy lực đều là không nhỏ, trong bụi cỏ đột nhiên phát ra vài tiếng trầm đục, lúc sau huyết quang bắn khởi, huyết nhục bay tứ tung, khắp bụi cỏ, tắc đều biến thành một mảnh khô hác. Lăng Không Đạo mấy người trong mắt đông nhiên co rút lại. Thật đáng sợ độc. Hào ẩn nấp yêu thú. Ngay sau đó, bọn họ mới cuối cùng là thấy, bị ăn mòn bụi cỏ trung gian, xác thật có mấy cái cơ hổ thành bùn lầy thịt khối. Kia thịt cũng là màu đen, chỉ là kia kỳ lạ tướng mạo, làm người phân biệt không ra đến tột cùng là cái gì yêu thú. Lăng Không Đạo ngừng thở, không đi hấp thụ chung quanh tự do khói độc. Theo sau, hắn lấy ra một khối ngọc giản, dùng tiên thức đem chính mình miễn cưỡng hoàn nguyên yêu thú hình tượng khắc lục đi vào, lại đem này yêu thú huyết nhục toàn kích độc, đầu lưỡi thượng có ống hút phụt lên độc khí chờ đặc điểm, cũng đều khắc lục. Đãi hoàn thành sau, Lăng Không Đạo mới đối nói, đa tạ Vân Kiếm tiên ân cứu mạng. Theo sau lại nói, một đường ta chờ sở ngộ yêu thú, toàn khắc lục ngọc giản trong vòng, trong đó không cùng người khác lập lại giả, nhưng đổi lấy 500 công tích điểm. Đãi chuyến này sau khi kết thúc, ta chờ chia đều chi vật, không biết Kiếm tiên ý hạ như thế nào. Vân Liệt nói, có thể. Lăng Không Đạo mấy người thấy Vân Liệt như thế rộng rãi, tự càng vui mừng. Bất quá, bọn họ liếc nhau sau, trong lòng lại sớm có quyết định. Nếu chuyến này có thể thuận lợi trở về, công lao lớn nhất giả, tất nhiên là vị này Vân Kiếm tiên. Đến lúc đó phân phối tài nguyên, tự cũng muốn đem lớn nhất một phần dâng lên mới là. Đoàn người vừa mới tiến vào này hoang lĩnh tuyệt mạch, đã gặp chịu một lần sinh tử trắc trở. Lúc sau, Hy Cảnh đám người cũng liền càng vì cẩn thận. 804. Ở Hồng Sa tuyệt địa dừng lại một đoạn thời gian sau, Tư Tử Thanh tự giác ứng đối Hồng Sa ác thú khi dùng ra thủ đoạn có chút quá mức đơn điệu, tựa hồ đã là hơi có chút thời điểm chưa từng lại có tiến cảnh. Có thể thấy được, đây là tới rồi một cái bình cảnh. Cứ việc nếu là tại nơi đây tiếp tục tra xét con đường phía trước, cũng có thể được đến cũng đủ công tích điểm tới đổi lấy tiên thảo tiên mục, tăng lên hắn tiểu càn khôn vạn mục nền móng, nhưng mà Từ Tử Thanh cho rằng, vạn mục tăng lên cũng không là sớm chiều chi công, hiện giờ mượn dùng đã là tăng lên vạn mục, tiếp tục đề cao chính mình chiến lược, mới là trọng trung chi trọng. Ngay sau đó, hắn liền suy nghĩ lên, hẳn là muốn đổi một chỗ tuyệt địa. Suy tư sau một lúc lâu, Từ Tử Thanh liền quyết ý muốn đi trước kia hoang lĩnh tuyệt mạch. Hoang lĩnh tuyệt mạch nguy hiểm thật mạnh, tất nhiên có thể hảo sinh rèn luyện tự thân bản lĩnh, hơn nữa kia tuyệt địa nghe nói cũng có rất nhiều tiên thảo tiên mục, nếu là hắn có thể tìm được, cũng có thể làm tiểu càn khôn trung vạn mục căn ướt. Này đương vì một công đôi việc. Như vậy nghĩ, Từ Tử Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, liền phải làm một ít chuẩn bị. Hoang lĩnh tuyệt mạch tình hình rất là phức tạp, đã là có chút tuấn kiệt tra xét ra rất nhiều bản lĩnh khác nhau yêu thú, chỉ là trong đó lộ tuyến, bản đồ đều tương đối hỗn độn, còn chưa có thể hình thành hệ thống. Một khi đã như vậy, rất nhiều yêu thú giới thiệu có thể đổi lấy một phần, mà lộ tuyến bản đồ, liền vẫn là không cần đổi lấy. Thức mau, Từ Tử Thanh chuẩn bị sẵn sàng, lại đem chính mình tiên pháp hiểu được trải vớt một hồi, theo sau hắn đứng thẳng đến truyền tống tiên trận, tùy ý nó đem hắn đưa đến kia hoang lĩnh tuyệt mạch ở ngoài. Liền giống như Hồng Sa tuyệt địa có rất nhiều nhập khẩu, hoang lĩnh tuyệt mạch cũng là giống nhau, chẳng qua hoang lĩnh tuyệt mạch bởi vì quá mức nguy hiểm, thường thường có người kết bạn mà đi, cho nên có thể tự hành lựa chọn. Từ Tử Thanh cũng không đồng bạn, hiện giờ cũng không biết như thế nào định ngày hẹn sư huynh, tự nhiên là độc hành. Cũng tự nhiên, tùy kia tiên trận đem hắn đưa đi cái nào nhập khẩu. Không bao lâu, Từ Tử Thanh lần thứ hai đi ra truyền tống tiên trận, vừa nhấc mắt, liền nhìn đến phía trước giường như bị vô số mênh ngông xương trắng bao phủ hoang lĩnh tuyệt mạch. Những cái đó xương trắng quanh quần gian, đem bên trong tất cả chi vật, đều làm cho nửa che nửa lộ. Nơi này thoạt nhìn nhưng thật ra có vẻ có chút mỹ lệ, mà khi hắn lập ở nơi này khi, lại có thể cảm thấy được, nơi đó cất giấu vô số nguy hiểm. Từ Tử Thanh cũng không chần chờ, nhấc chân liền đi vào xương trắng chung đi. Chỉ một thoáng, hắn liền cảm giác được một loại cực rất nhỏ trọng lượng, đem tự thân giam cầm ở. Đây là giam cầm cái gì? Từ Tử Thanh theo bản năng, trước thả ra tiên thức tới. Này tiên thức chỉ có thể lan tràn phạm vi một dặm tả hữu, hơn nữa tiên thức bao phủ chỗ, còn có không ít địa phương, đều đem kia tiên thức đặt đi, làm tiên thức xem đến mơ mơ hồ hồ, cũng không thể rõ ràng phân biệt. Quả nhiên, nơi này cấm chế là cực cường đại. Tiên thức uy lực, ở chỗ này không nói bị áp chế đến cực hạn, lại cũng lại không bằng từ trước như vậy dễ sai khiến. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh trong mắt quang mang hơi lóe, giữa mày chợt bay ra một quả phi lá. Mà này phiến lá trong chớp mắt hóa thành một kiện màu xanh lá lồng bàn, liền đem hắn toàn bộ bao phủ trong đó, ngay cả trên đầu, đều có mũ sa rũ xuống, đem bên ngoài sở hữu hơi thở, đều bài xích đi ra ngoài. Đây cũng là hắn một môn tiên pháp, lại không cần như thế nào tự nghĩ ra. Chỉ vì ở tiểu càn khôn vạn mục bên trong, có một loại tránh độc chi mục, nếu là cảm thấy ra quanh mình có bất luận cái gì độc vật, đều sẽ phát sinh phản ứng. Hiện giờ tại đây hoang lĩnh tuyệt mạch, Từ Tử Thanh không biết sẽ tao ngộ cái gì, tự nhiên nơi trốn cẩn thận. Hắn nhìn đến kia xương trắng, liền nhớ tới phàm núi sâu rừng già chung hoặc có chứng khí, liền đem này tránh độc chi mục hóa thành lồng bàn, kêu nó tự hành biến hóa. Ngay sau đó, tránh độc chi mục đem hắn thật mạnh bao vây, cũng đó là nói. Này hoang linh tuyệt mạch chung, quả thực độc vật không chỗ không ở, một cái vô ý, liền phải thua hết cả bàn cờ. Từ Tử Thanh ở lồng bàn hít sâu một hơi, ập vào trước mặt đều là kia cỏ cây thanh hương, cũng không mặt khác không khỏe cảm giác. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, giữa mày chỗ, lần thứ hai bay ra một quả phiến lá tới. Này phiến lá lại là một loại khác cỏ cây, này hạt giống sinh thành như trạng, theo gió mà vũ, nhưng có dòng khí thông hành, nó liền cũng thông suốt, đến bát phương. Phiến lá bắn ra sau, lập tức như nổ mạnh giống nhau, hóa thành rất nhiều tinh tế, cùng xương trắng cùng sắc ti nhứ, chúng nó cơ hồ nháy mắt liền phun trào đi ra ngoài, hóa vào khắp thiên địa chi gian. Đồng thời, thật giống như có vô số dây nhỏ, đều cùng Từ Tử Thanh tương liên. Cứ việc rất là mỏng manh, cũng cứ việc chỉ lần đến phạm vi 3-4 dặm, nhưng này 3-4 dặm động tĩnh, tất cả đều có thể bị ti nhứ bắn ngược trở về, bị hắn tất cả nắm giữ. So với tiên thức tới, chúng nó càng vì mơ hồ, nhưng ở hoang lĩnh tuyệt mạch, chúng nó lại rất dùng chung, không chỉ có cơ hồ chưa nói tới cái gì tiêu hao, hơn nữa, nắm giữ địa phương, cũng xa hơn. Làm xong này hai tay chuẩn bị sau, Từ Tử Thanh yên tâm chút, hắn đem âm dương trưởng trung binh không rời tay, ngực luân hồi vạn diệt kính cũng lúc nào cũng cảnh giác. Rồi sau đó, hắn mới tiếp tục đi phía trước đi đến. Một đầu đỉnh đầu hai sừng, chừng 5-6 trượng cao yêu ngưu đặng đặng chân, lập tức nhằm phía trước một vị đoàn mặt tiên nhân chỗ. Nó thế đi cực nhanh, đoàn mặt tiên nhân tựa hồ không kịp phản ứng, đã bị nó đỉnh vừa vặn. Nhưng là ngay sau đó, nó lại cảm thấy phía trước không còn, thế nhưng không đỉnh đến bất cứ đồ vật. Này yêu ngưu còn chưa tới kịp giác ra như thế nào quái dị, phía sau đã chuyển đến một cổ mạnh mẽ. Có người nhéo nó tế đuôi. Ngay sau đó, kia lực lượng càng lúc càng lớn, càng có vài đạo đáng sợ tiên pháp, đều phải va chạm ở nó trên người. Yêu ngưu một tiếng thật dài mu kêu, chân mánh dẫm, thân hình qua lại kịch liệt đong đưa, làm những cái đó tiên pháp, đều bị nó quanh thân dơ lên khí lãng băng thoái. Ở nó tả hữu hai sườn, có hai cái tiên nhân, bị mạnh mẽ xốc đi ra ngoài. Sau đó, phía trước dùng hóa thân hư ảnh lừa gạt yêu ngưu đoàn mặt tiên nhân cánh tay vùng, liền đem một cái thật dài tiên tắc phóng xuất ra đi, lập tức bao lại kia yêu ngưu cổ. Cùng lúc đó, khác hai vị tiên nhân giữa không trung xoay người, đồng dạng vứt ra mấy điều tiên tác, đem này yêu ngưu bốn vo vướng. Giờ phút này, trong đó một người hô to nói, Vân Kiếm Tiên, động thủ. Cơ hồ cùng hắn giọng nói đồng thời mà đến, chính là một đạo màu bạc kiếm quang. Này kiếm quang sắc nhọn vô cùng, mang theo dày đặc hắn ý, chỉ một cái trước mắt, như vậy chung kia yêu ngưu cổ hạ tử huyệt chung. Mà kia kiếm quang vẫn chưa tan đi, ngược lại giống như đột nhiên bạo trướng giống nhau, theo kia tử huyệt hướng phía sau kéo dài mà đi. chỉ nghe được xoát một tiếng nước bạch tiếng vang. Kia một đầu yêu nghiêu, liền bị sinh sôi mổ thành hai nửa. Màu đỏ tươi máu loang bắn tóe mà ra, yêu nghiêu chỉ tới kịp cuối cùng dãy rủa một chút, liền đã không có hơi thở. Lúc này, ba vị vướng yêu nghiêu tiên nhân đều là nhẹ nhàng thở ra, bọn họ lau mặt thượng huyết, đi lên trước, đi lục xem yêu nghiêu sắp chết, lại từ nó bụng trùng, mổ ra một khối nắm tay đại thú hạch tới. Tiên rồi yêu thú, trong cơ thể đều không hề là thú đan, mà là lực lượng càng tinh túy thu hạch. Đem yêu nghiêu xử lý sau, tuyết trắng áo gấm kiếm tiên đứng ở một bên, trên người lấy máu không dính. Mặt khác ba vị tiên nhân liếc nhau, tuy có chút chật vật, nhưng có thể hợp lực sát diệt như vậy một đầu có thể so với đại la kim tiên yêu nghiêu, trong lòng cũng đều thập phần vui sướng. Lăng không đạo nói, lần này vẫn là ít nhiều vân kiếm tiên. Khi cảnh cùng Lưu Vân đồng dạng liên tục gật đầu. Nay vẫn là bọn họ lần đầu có thể ở hoang lĩnh tuyệt mạch chung nghỉ ngơi 3 ngày đâu, hơn nữa trong 3 ngày này, lúc ban đầu bọn họ đối phó có thể so với La Thiên Thượng Tiên yêu thú đều thực khó khăn, nhưng hiện tại, lại có thể đối phó có thể so với Đại La Kim Tiên. Tuyệt địa yêu thú, so với bọn họ ở bên ngoài gặp được yêu thú, đều phải càng khó đối phó, các yêu thú thủ đoạn cũng là ùn ùn không dứt, thậm chí rất nhiều đều cực kỳ cổ quái. Nếu không phải vẫn luôn có vân kiếm tiên cho bọn hắn lực trận, chỉ sợ bọn họ thi thể đều biến thành yêu thú đồ ăn, bọn họ ba người trùng cơ hồ mỗi một cái, đều chịu quá vân kiếm tiên không ngừng một lần ân cứu mạng. Vân Liệt Triều ba người hơi hơi gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, sau đó, hắn liền hướng phụ cận một cái cửa động đi đến. Lăng không đạo mấy cái, cũng chạy nhanh đuổi kịp. Cái này huyệt động, chính là yêu nghiêu sơn phủ. Ở một canh giờ trước, sơn phủ có bảo quang phóng lên cao, tuy rằng chỉ lập lòe một chốc, vẫn là lập tức bị vừa lúc từ nơi này trải qua mấy người phát hiện. Bảo quang chớp động chính là có thiên tài địa bảo thành thục, này đương nhiên làm cho bọn họ rất có hứng thú. Sau lại Lăng không đạo tìm hiểu một phen, phát hiện yêu nghiêu là đại la kim tiên cấp, bọn họ có thể đối phó, liền suy nghĩ cái biện pháp đem yêu nghiêu rủ rô ra tới, cùng nhau mai phục giết chết nó. Hiện nay, chính là đi điều tra chiến lợi phẩm lúc. Vân Liệt dẫn đầu mà đi, cũng ở Lăng không đạo đám người dự kiến bên trong. Thông thường tình hình hạ, cỏ cây tiên quả loại thiên tài địa bảo thành thục trước đều có yêu thú bảo hộ, nơi này có yêu nghiêu. Kêu bảo quang hơn phân nửa cũng là tỏ rõ như thế. Cũng không biết vì sao, Lăng không đạo mấy người phát giác Vân Liệt tuy nói đối rất nhiều dị bảo không có gì hứng thú, nhưng đối với cỏ cây loại, nhiều ít vẫn là sẽ nhiều chú ý vài phần. Bởi vì Vân Liệt thực sự có đại cống hiến, cho nên bọn họ nếu là gặp được cái gì cỏ cây linh tinh thiên tài địa bảo, cũng đều sẽ cùng đi Vân Liệt mang tới. Nếu là đối bọn họ không có tác dụng gì, hơn phân nửa đều sẽ nhường cho Vân Liệt sở hữu. Ngược lại, Vân Liệt đối thú hạch cùng yêu thú trên người dị bảo không nhiều ít coi trọng, liền sẽ gọi bọn hắn trước chọn. Không nhiều sẽ, đoàn người đi vào huyệt động chung. Ập vào trước mặt, chính là một cổ tanh hôi, yêu thú cho dù lực lượng có thể so với tiên nhân, lại cũng luôn là khí vị dày đặc, rất nhiều thời điểm, thậm chí có thể phóng xuất ra dơ bẩn tiên thể hơi thở, khiến người khó lòng phòng bị. Lăng không đạo mấy cái trước mắt cũng là tập mãi thành thói quen, sôi nổi dùng ra tiên pháp, mở ra này tanh hôi. Nhưng càng đi đi, này khí vị liền càng lúc càng mờ nhạt. Rốt cuộc, một đạo lam quang hiện ra, này huyệt động chỗ sâu trong đều bị nhuộm thành một mảnh xanh thẳm. Khi cảnh có chút tò mò, đây là cái gì thiên tài địa bảo? Kế tiếp, bọn họ liền sôi nổi thấy, huyệt động chỗ sâu trong nguyên lai là một ngụm linh trì, mặt trên rậm rạp mà mọc ra rất nhiều lam vông vông tế thảo. Thả liên ở giữa vị trí, chính là một gốc cây hai thước cao, phảng phất chạm ngọc cây cối, chính đỉnh chén khẩu đại một đóa màu lam tiên ba, mỹ lệ cực kỳ. Lăng không đạo nhận ra tới, rắc cơ thảo, thượng phẩm tiên thảo. Bất quá đối chúng ta không có tác dụng gì. Lưu Vân cười ngây ngô nói, vậy vẫn là giao cho Vân kiếm tiên bãi. Khi cảnh thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cũng không có dị nghị. Vân Liệt biểu tình bất động, ngón tay khẽ nhúc đích, cổ tay háo liền bay ra một cái hộp ngọc, tản mát ra nhàn nhạt hàn khí. Lúc sau cháp mở ra, đối với kia rắc cơ thảo phóng xuất ra một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn. Ngay sau đó, kia một ngụm linh trì hợp với sở hữu rắc cơ thảo cùng với nở rộ rắc cơ hoa, liền toàn bộ hóa thành một đạo lam quang, đầu nhập đến cháp chúng đi. Vân Liệt đem cháp thu hồi tới. Trước mắt, ở hắn tiểu càn khôn, đã là có 7-8 cái đồng dạng cháp. 805. Lăng không đạo mấy người ở động phủ lại cướp đoạt một phen. Yêu nghiêu phẩm cấp cao, bản thân linh trí cũng pha không tầm thường, trong động tuy là tành tưởi tập người, bất quá đảo cũng bị nó tích góp một ít thứ tốt, thu thập ở bên cạnh một cái tân đảo già khe long chung. Bọn họ xem xét một phen, cư nhiên cũng có mấy thứ thiên tài địa bảo, bất quá kia đều là tiền quặng tiên thạch linh tinh, đối với La Thiên Thượng Tiên thậm chí Đại La Kim Tiên, cũng đều có chút tác dụng. Khi cảnh không chút do dự, đem mấy thứ này thu lên, giao cho Lăng không đạo. Ba người chỉ có hắn nhất trầm ổn, tất cả không hảo phân phối chiến lợi phẩm, đều từ hắn tới bảo quản. Thu thập thỏa đáng sau, đoàn người liền đi ra động phủ. Cái này đỉnh núi nói đến là yêu nghiêu địa bàn, lại cũng chỉ là cái không lớn không nhỏ sườn núi. Ở hoang linh tuyệt mạch, giống như vậy sườn núi không biết có bao nhiêu tòa, như yêu nghiêu như vậy yêu thú, cũng không biết có bao nhiêu đầu. Vừa rồi nhìn như bọn họ cùng yêu nghiêu đánh nhau kịch liệt một hồi, kỳ thật này ba ngày tới nay, bọn họ căn bản cũng chỉ là ở hoang linh tuyệt mạch bên ngoài nơi thôi. Bởi vậy đại la kim tiên cấp yêu thú pha thiếu, ngược lại là la thiên thượng tiên cấp so nhiều. Hiện giờ bãi ở bọn họ trước mặt, lại là một vấn đề. Đến tột cùng hay không muốn càng thâm nhập này tuyệt địa một ít đâu. Tả hữu này sườn núi thượng mặt khác lợi hại yêu thú đều sớm bị yêu nghiêu đuổi đi, lăng không đạo mấy người, liền dứt khoát ở chỗ này thường nghị lên. Lăng không đạo mở miệng, hiện giờ ta chờ cũng siêu tập đến rất nhiều thứ tốt, đủ khả năng đổi lấy tuyệt bút công tích điểm. Lại đi phía trước hành tẩu chút, tất nhiên chính là trung đoàn nơi, không biết chư vị trong lòng là cái gì ý tưởng. Nếu là ý muốn đi ra ngoài, hiện nay nên muốn phản thân. Hắn lời nói là nói như vậy. Ánh mắt lại chủ yếu là dừng ở Vân Liệt trên người. Lấy thực lực của bọn họ, nếu Vân Liệt muốn rời đi, bọn họ liền tất nhiên phải rời khỏi. Nếu Vân Liệt muốn tiếp tục thâm nhập, bọn họ cũng có thể nhiều thảo luận một vài. Mạnh nhất chiến lực, luôn là có nhiều hơn ngôn ngữ chi quyền. Nhưng mà, Vân Liệt chỉ nói, đều có thể. Khi cảnh cùng Lưu Vân liền liếc nhau, có chút do dự lên. Khó được đi được tới nơi này, nếu là không đi được càng sâu chút, tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng nếu là thật sự đi vào đi, chỉ sợ kia nguy hiểm thắng qua lúc này gấp đôi, ngã xuống khả năng, cũng là lớn hơn nữa. Lúc này bọn họ có thể được đến công tích điểm đã có rất nhiều, kịp thời rời đi, tự không cần lo lắng mạng nhỏ, nhưng bọn họ cũng là thiên tư tuyệt tục tuấn kiệt, lại có thể nào bởi vậy sợ chết co đầu rút cổ. Hơn nữa, nếu có thể đi vào càng sâu, lại có thể sống sót, đoạt được tài nguyên, cũng sẽ càng nhiều. Nay tham lam chi tâm, cũng khó có thể trừ khử. Trong lúc nhất thời, tự nhiên là vô pháp dễ dàng làm ra quyết định tới. Khi cảnh suy nghĩ thật lâu sau, vẫn là bị kia một phân tham niệm chiếm thượng phong, cắn răng một cái, nói, vẫn là hướng chỗ sâu trong đi bãi. Ta chờ tiên nhân tu hành đến tận đây, nếu là khí vận cũng đủ, tự sẽ không chết ở chỗ này, nếu là khí vận không đủ, mặc dù chạy thoát nơi đây, ngày sau vẫn là sẽ bị nguyệt tộc người nuốt ăn, bị chết càng vì thê thảm. Lưu Vân nghe hắn nói như vậy, cũng là vội vàng phụ hòa nói, khi tiểu đệ nói được là, hiện giờ ta chờ nhưng đến công tích điểm tuy nhiều, nhưng cho nhau phân một phần, cũng liền không dư thừa hạ nhiều ít. Ta chờ muốn đột phá, tất nhiên là xa xa không đủ. Lần này có thể nhiều lộng tới chút, liền nhiều lộng chút. Hai người như vậy nói, Lăng Không Đạo cùng Vân Liệt, cũng không dị nghị. Vân Liệt nguyên bản tính toán, nếu là này ba người vô tình tiếp tục, hắn liền tự hành thâm nhập, nhưng nếu này ba người cũng có như vậy quyết tâm, hắn liền không cần cùng với đường ai nấy đi. Lăng Không Đạo còn lại là ẩn ẩn nhìn ra, Vân Liệt lần này cùng bọn họ đồng hành, này kiếm pháp thật sự là xuất thần nhập hóa. Này đạo tâm cũng là kiên cố, ý chí dũng mãnh, không một không cường. Nếu là bọn họ lần này rời đi, ngày sau lại muốn tương mời Vân Liệt cùng ra, chỉ sợ cũng không quá khả năng, mà Lăng Không Đạo chính mình tuy cũng lòng tham tài nguyên, nhưng càng nhiều lại cũng là muốn nhiều hơn tôi luyện. Hiện giờ hắn nếu là liền tuyệt địa cũng không dám thâm nhập, ngày sau gặp gỡ nguyệt tộc người, sợ là cũng chỉ có ngẩng cổ chờ chém một đường. Như thế chúng tiên đạt thành ý kiến, liền trước khoanh chân ngồi xuống, hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nói đến chuyến này bọn họ thậm chí chưa từng rơi xuống cái gì khó có thể thừa nhận trọng thương, nhưng nói mỗi người nguyên vẹn, muốn thật xám xịt đi trở về, cũng thật là có chút thật mất mặt. Đãi từng người khôi phục đến đỉnh thái độ sau, một hàng bốn người càng thêm cẩn thận, chậm rãi chiều kia càng cao ngọn núi bước vào. Ở kia chỗ, có nhẹ vân lượn lờ, nhìn như tiên cảnh, kỳ thật nguy hiểm vô cùng. Liền thí dụ như, lúc này, mới vừa đặt chân một bước, một cái roi đuôi dài đã là quét ngang mà đến, một cái chớp mắt liền đánh trúng Lưu Vân bụng. Hắn vốn dĩ đã là vạn phần cẩn thận, nhưng kia một cái đuôi dài ở xuất hiện trước, hắn thậm chí hoàn toàn chưa từng nhận thấy được nửa phần, cho đến đuôi dài gần ngay trước mắt, hắn muốn tránh né, đã là không còn kịp rồi. Trong phút chốc, Lưu Vân lạc bộ một trận đau nhức, tựa hồ hiểu rõ căn cốt đầu, đều như vậy đứt gãy. Hắn này tiên thể thế nhưng hoàn toàn không thể chống cự kia đuôi dài uy lực, làm hắn một búng máu phun ra, nhất thời liền bị thương nặng. Ngay sau đó, cái kia đuôi dài cư nhiên thừa dịp thế đi, lại đi tới hy cảnh trước mặt. Mà Hy Cảnh nghe được Lưu Vân đau tiếng hô, đồng thời bởi vì đuôi dài bị Lưu Vân cản trở một chốc, làm hắn bản năng trốn tránh, hơn nữa có một mặt tiểu thuẫn, đã là ngăn ở chính mình trước người. Đuôi dài ở giữa kia tiểu thuẫn, ong mà một tiếng, phát ra ngâm nga. Mà kia tiểu thuẫn cũng sinh ra một cái khe, đảo qua chi huy, quả là tại đây. Lăng Không Đạo còn lại là phản ứng lại đây, hắn bàn tay một chảo, đã lấy ra một phen trường thương, nhắm ngay kia đuôi dài, đống nhiên đánh. Lần này vô cùng tinh chuẩn. Vừa lúc chúng đuôi dài, Hy Cảnh cùng Lăng Không Đạo phối hợp ăn ý, mắt thấy Thương Ảnh bước tới, hắn lập tức một cái lộn một vòng, rời đi đôi giải phạm vi ở ngoài. Tự nhiên, Hy Cảnh cũng chưa từng quên mất trọng thương Lưu Vân, hắn thân hình bỗng nhiên một cái quay cuồng, liền đem Lưu Vân chộp trong tay, hung hăng mà lùi lại đi ra ngoài. Vân Liệt cũng động thủ. Cũng là kỳ dị, cái kia đôi giải quét ngang mà đến khi, cư nhiên cũng không sát ý, dẫn tới hắn cũng chưa từng phát hiện, mà đương đôi giải đánh trúng Lưu Vân sau, tức khắc sát ý quay cuồng, nó tung tích cũng không bao giờ có thể vô pháp giấu giếm Vân Liệt. Mắt thấy một tức trong vòng Lưu Vân trọng thương, Hy Cảnh chạy trốn, Lăng Không Đạo khó khăn lắm ngăn cản, Vân Liệt năm ngón tay một trường, mấy điều ngân bạch kiếm ý phát ra mà ra, thẳng đến kia đôi giải liên tiếp chỗ, hóa thành một cái đại võng, bao phủ đi xuống, sinh sôi đem kia chỗ toàn bộ giam cầm trụ. Cùng thời khắc đó, muôn vạn hàn mang phát ra, như vô số lợi kiếm, chiều kia một chỗ cấp thứ mà đi. Thoáng chốc máu tươi bắn tóe, cái kia vốn dĩ đang cùng Lăng Không Đạo chiến đấu đôi giải đột nhiên banh thẳng, phát ra cuối cùng một cái cường đánh sau, mềm mại vô lực mà ngã xuống dưới. Ngay sau đó ngân bạch kiếm vong biến mất, Lăng Không Đạo thở gấp gáp vài tiếng, đem trường thương lại chảo đến càng khẩn. Hy Cảnh đầy mặt nghĩ mà sợ, đỡ Lưu Vân đã đi tới. Nhưng thật ra Lưu Vân, hắn sắc mặt trắng bệnh, chính một mặt hành tẩu, một mặt dùng tay đem bẻ gãy xương sườn nhất nhất nhắm ngay đua khởi, lại nuốt vào tiên đan, mau chóng mà khôi phục. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền mất mạng. Lăng Không Đạo lao đi thái dương mồ hôi lạnh, nói, lại là ít nhiều Vân kiếm tiên, cứu ta chở một cái tánh mạng. Vân Liệt biểu tình lạnh băng, ứng có cử chỉ thôi. Lăng Không Đạo đám người biết Vân Liệt tính tình, biểu đạt này một phen cảm kích lúc sau, liền theo kia đôi giải, đi đến bị vài cọng cây cối ngăn trở góc chỗ. Lúc này, bọn họ mới thấy rõ ràng kia cơ hồ cho bọn hắn mang đến thai hỏa ngập đầu yêu thú. Nó cư nhiên, chỉ có cánh tay trường, hình thái như một đầu chuột chuối. Toàn thân thoạt nhìn cũng không thu hút, đầy người đều là bị kiếm ý đâm thủng lỗ thủng, ào ạt mà đổ máu không ngừng, kia nắm tay đại đầu cũng bị đảo thành tổ ong vỏ vẽ giống nhau, bụng kia viên thú hoạch, lại là bị kia tàn phá ngoại ra không nhịn được mà, lăn xuống ra tới, rơi xuống một bên. Này đầu yêu thú tựa hồ là một loại thượng cổ yêu chuột, đại la kim tiên cấp, lại không có quá nhiều đáng giá khen chỗ, chỉ có kia một cái đôi dài, đoạn khi có một trượng nhị chi trường, mà trường khi sợ là có thể cập có mấy chục trượng, nhưng trường nhưng đoạn. Rất là kỳ dị, bất quá, chẳng sợ cũng chỉ có này đôi dài, cũng nháy mắt khiến cho bọn họ ăn lỗ nặng, nếu không có Vân Liệt kiếm ý càng vì cường hãn, tất nhiên đều sẽ chết đôi dài dưới. Nói như thế tới, này phẩm cấp cũng coi như là đương nhiên. Khi cảnh thực mau đem thú hoạch nhặt lên, giao cho Lăng Không Đạo, sau đó hắn liền tỉ mỉ, đem cái kia chuột đuôi hủy đi xuống dưới. Vật ấy cực kỳ cứng rắn, lại thực cần nấp, Lăng Không Đạo trưởng thương vì thượng phẩm tiên bảo, đều không thể đem này đâm thủng, đủ thấy nó không tầm thường. Lưu Vân lúc này sắc mặt hơi có chuyển biến tốt đẹp, đột nhiên thần thái có chút kiên nghị mà nói, không biết vài vị huynh đài hay không có thể đem này chuột đuôi làm với Lưu Mỗ. Nó hại Lưu Mỗ suýt nữa bỏ mạng, Lưu Mỗ thực sự không cam lòng. Hy Cảnh cùng Lăng Không Đạo đều không ý kiến, chỉ đồng loạt nhìn về phía Vân Liệt. Nói đến này một đầu yêu chuột cơ hồ chính là Vân Liệt giết chết, tất nhiên là phải nghe theo hắn ý nguyện. Vân Liệt nói, không sao. Lưu Vân thần sắc buông lỏng, thực mau nói, Lưu Mỗ nhường ra bộ phận ích lợi đổi lấy, thỉnh Lăng huynh đệ đốc xúc. Lăng Không Đạo cũng đáp ứng xuống dưới. Lúc này Vân Liệt, ánh mắt xa xa mà dừng ở nào đó phương hướng, tựa hồ ở suy tư cái gì. Đối với phía sau ba người cách nói, vẫn chưa để ý. Khi cảnh lại phát hiện, vị này Vân Kiếm Tiên, dường như cùng lúc trước có chút bất đồng. Liền giống như, đột nhiên bị câu động một phần cảm xúc giống nhau. Này một phần cảm xúc cực kỳ mỏng manh, mấy không thể tra, nếu không phải hắn lúc này hết sức nhạy bén. Chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện kia một cái chớp mắt vi diệu bất đồng. Nhưng là, Vân Kiếm Tiên là phát hiện cái gì đâu? Rất kỳ quái. Mà Vân Liệt ước chừng suy nghĩ có mấy cái hô hấp gian sau, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, đống nhiên nói, hướng kia chỗ đi. Nói xong, chính mình lại trước động. 806. Có các loại phòng hộ trong người, này hoang linh tuyệt mạch bên ngoài nơi, chỉ ở lúc ban đầu khi kêu từ tử thanh hảo sinh thích hướng một phen, từ nay về sau liền vẫn chưa làm hắn cảm thấy thập phần gian nan. Hắn tâm tư vốn là tinh mịn, thả giỏi về ác chiến, lại dùng kia ti như hạt giống lực trận, trong lúc nhất thời, đảo thông thuận lên. Hoang linh tuyệt mạch trung quả nhiên có rất nhiều tiên thảo tiên mục, có chút còn chỉ là cây non mới mọc, không biết hay không có thể sống, quanh mình liền cũng không yêu thú bảo hộ, làm từ tử thanh tìm được không ít có thể dung vạn mục cắn nuốt chi vật, bị hắn bỏ vào tiểu càn khôn, tạm thời thu nạp lên, chờ một mạch rời đi này tuyệt địa sau, lại đến chậm rãi tiêu hóa. Trong bất chi bất giác, từ tử thanh thu thập có không ít tiên thảo tiên mục. Ngay cả thành cây, cũng có một ít. Bất quá thành cây chi sườn hơn phân nửa liền có yêu thú bảo hộ, hắn cùng với đối chiến một phen, phần lớn cũng có thể đem này chu sát, thu hồi thành cây tới. Đồng thời, hắn được đến cây non hạt giống linh tinh, đích xác có rất nhiều thượng phẩm, nhưng nếu là thành cây loại, liền hơn phân nửa chỉ là trung hạ phẩm. Lúc này, từ tử thanh nhận nấp với một khối cự nham lúc sau, tiên thức có thể đạt được chỗ, chính là phía trước vài dặm nơi một đầu cốc yêu. Lúc trước kia ti như hạt giống tìm được nơi đây, phát giác ở kia phiến bùn lầy đường sinh có một gốc cây bích ba liên, vừa mới kết ra 8 viên hạt sen, hiện giờ chính dựng dục thứ 9 viên, một khi thành thục, có thể lấy dùng. Chỉ là cốc yêu sớm đã tại đây chờ đợi, đãi hạt sen thành thục khi, chỉ sợ sẽ lập tức nuốt ăn, từ tử thanh nếu tưởng được đến kia hạt sen, liền phải tại đây mấy cái canh giờ trong vòng, đem cốc yêu giết chết, mới có thể cướp lấy. Nơi đây hẻo lánh, cốc yêu có thể thủ hạt sen chính là một cọc cơ duyên, mà từ tử thanh đúng lúc vào giờ phút này phát giác hạt sen, cũng chưa chắc không phải hắn cơ duyên. Hiện nay, chỉ xem cái nào khí vận càng dai. Từ tử thanh đem quanh thân huyệt khiếu nhắm chặt, kia nhẹ nhẹ từng đợt như trạng hạt giống, tắc chậm gì gì mà theo gió phiêu tán. Ở bùn lầy đường quanh mình, gió thổi cỏ lay, có yêu hô hấp động tác, tất cả đều bị hắn rõ ràng nắm giữ, hắn đang chờ đợi cơ hội, thế tất muốn nhất cử thành công. Có yêu rốt cuộc chính là một loại độc thú, tính tình táo bạo, nhẫn mại cũng là không tốt, nó ở bùn lầy đường thượng nhảy tới nhảy lui, cái bụng phình phình, như là muốn ngưu mu ra tiếng, rồi lại sinh sôi nhịn xuống, không muốn khiến cho mặt khác yêu thú chú ý. Chỉ là, càng là nhẫn mại, cũng càng là bực bội. Hạt sen thành thục là lúc, càng thêm gần. Từ tử thanh ngừng thở, hai mắt không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm kia bích ba liên. Nhanh, nhanh. Chính lúc này, kia cuối cùng một viên hạt sen thượng, đột nhiên nổi lên một trọng bích quang, như sóng biển, đây đúng là nó sắp thành thục dự triệu, chính là giờ phút này. Từ tử thanh nhất thời bắn ra một đầu hổ hình mãnh thú, đây đúng là hắn tiểu càn khôn một loại tiên mục biến thành, đột nhiên hướng tới kia cóc yêu lao tới qua đi. Cóc yêu giận dữ, nó hiện giờ tức là đã là cực kỳ táo bạo, lại là bị hạt sen thành thục vui sướng hướng đầu, tự nhiên mất bình tĩnh, cũng chưa từng phát giác kia hổ hình manh thú đều không phải là chân chính manh thú, chính là một tiếng nhu giống, đối với kia hổ hình manh thú vọt qua đi. Thoáng chốc hổ hình manh thú bị kia thanh nhu giống đánh sâu vào, toàn bộ bị nổ thành mảnh nhỏ giống nhau, nhưng từ tử thanh lại sấn này cơ hội, trong tay dây đằng vùng, đã là cuốn lấy kia bích ba liên chi mạ, tính cả kia hạt sen cùng hoa sen lá sen, toàn bộ rút khởi, nháy mắt thu vào tiểu càn không trung. Cốc yêu phát hiện, giận tím mặt, nó hé miệng, phun ra một cây đen nhánh, mùi tanh gây mùi thật dài đầu lưỡi tới. Này đầu lưỡi điện xạ mà đi, nhắm ngay, chính là từ tử thanh phương hướng. Bích ba liên tới tay sau, từ tử thanh lại chưa từng mất cảnh giác. Hắn biết được chính mình đối hết khẩu đoạt thực, tất nhiên sẽ dẫn phát cốc yêu điên cuồng phản công, tất nhiên là sớm làm ra phản ứng, chính là thân hình nhoáng lên, đem kia đầu lưỡi công kích, lập tức né tránh. Nhưng mà cốc yêu đầu lưỡi sớm bị này rèn luyện thành pháp bảo giống nhau, theo cốc yêu tâm ý khắp nơi ném động, kia lưỡi ảnh cực nhanh, cơ hồ hình thành một chương internet, đem từ tử thanh thân hình vây ở chính giữa, tả đột hữu hướng, đều không thể thoát đi nó bao phủ phạm vi. Hơn nữa, đen đặc khói độc cũng từ kia cốc yêu đỉnh đầu mở ra béo thịt trung phụt lên ra tới. Ở trong chớp mắt, liền hình thành bao quanh mây đen, cũng đem từ tử thanh bao vây lại, không ngừng mà muốn hướng trung gian đột tiến, đem này hóa thành một bãi máu loãng. Bất quá từ tử thanh nếu sớm có chuẩn bị, tự sẽ không dễ dàng bị cóc yêu gây thương tích. Hắn khoác lồng bản thượng, màu xanh lá quang mang thật mạnh tràn ra, giống như là cũng hình thành một quả thật lớn phiến lá, đem chung quanh khói độc tất cả đều hướng ra phía ngoài xô đẩy, không cho chúng nó có nửa điểm lây dính đến từ tử thanh trên người. Từ tử thanh cũng cực kỳ bình tĩnh, mặc xem kia lưỡi ảnh đánh bất ngờ nhanh chóng vô cùng, nhưng thân phận của hắn cũng nửa điểm không chậm, có thể ở như vậy tập kích chung, không để này gặp phải chính mình nửa phần. Cùng thời khắc đó, từ tử thanh đôi tay gian cũng nổi lên hắc bạch ánh sáng. Hắn ở niết ấn. Có yêu mau, hắn niết ấn cũng thực mau. Ở trốn tránh kia đầu lưỡi mấy trăm lần tập kích khi, hắn ước chừng nặn ra có 7-8 cái con dấu, mà này đó con dấu thực mau kết hợp, ấp ủ ra thập phần đáng sợ lực lượng. Có yêu ở bên ngoài, liền càng thêm nôn nóng. Tuy nói không biết nó vây khốn tiểu tặc có cái gì bản lĩnh, nhưng nó yêu pháp trước sau không thể hiệu quả, đối phương càng như là ở chuẩn bị cái gì cực cường hãn chiêu số. Tuyệt đối không thể kêu hắn thi triển thành công. Theo bản năng, cóc yêu cổ họng cổ cổ, bụng cũng cổ cổ, ở đống nhiên một cái run rẩy sau, liền phun ra một cổ tanh hôi nọc độc. Này đó nọc độc ly thể sau liền lập tức hình thành vô số kịch độc mũi tên nước, dầm dầm mà, từ bốn phương tám hướng hướng từ tử thanh chỗ lao tới qua đi. Giờ phút này, từ tử thanh 10 ấn hợp nhất, cũng đã là hình thành. Trong chớp mắt, một quả thật lớn con dấu thẳng tắp lao ra, kia phát ra chói mắt quang mang. Làm sở hữu kịch độc mũi tên nước còn chưa có thể tiếp cận, liền hòa tan ở kia quang mang bên trong. Mà con dấu thế đi không chậm, liền giống như một viên sao băng, chiều cóc yêu thật mạnh va chạm qua đi. Cóc yêu phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai chân trên mặt đất ra sức một phách, toàn bộ đống nhiên nhảy lên. Nhưng con dấu chịu tải chính là thập thế luân hồi chi trọng, ở nhân quả liên lụy hạ, cóc yêu không thể toàn bộ né tránh, ngược lại là bị kia đại ấn đụng vào hai chân, một cái chớp mắt phát ra trường minh, thân hình nhanh chóng hạ truy. Nó cái kia thật dài đầu lưỡi, cũng cấp tốc mà bắn ngược trở về, xúc tiến nó trong miệng. Từ tử thanh hữu trưởng vừa phun, mênh mông chết chi lực hóa thành một đạo nước lũ, đem kia cóc yêu bao vây đi vào. Trong nháy mắt, kia cóc yêu bị tạp đến thấm xuất huyết ti ngoại da liền dần dần khô cạn, nó trong mắt dần dần chảy ra máu loãng, toàn thân trên dưới đều trở nên khô quắt lên. Thuần túy tử khí lực lượng cực kỳ đáng sợ, ở từ tử thanh luân phiên vận tắc hạ, này đầu la thiên thượng tiên cấp, thân cụ nhiều loại yêu pháp khó chơi cóc yêu, như vậy chết. Mắt thấy nó lại không có tiếng động, từ tử thanh mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Cóc loại yêu thú chính là cùng cấp bậc yêu thú nhất quỷ dị chủng loại chi nhất, chúng nó bản thân thuộc về ngũ độc chi loại, một khi thành yêu hậu, trí lực cũng ở rất nhiều yêu thú phía trên. Thậm chí trong đó một ít thượng cổ dị chủng, ngay cả ở vô số yêu thú tộc đàn, cũng có thể xưng vương xưng bá, sinh sản khả năng cũng cực cường đại, có thể thấy được không hảo trêu chọc. Nếu không phải kêu Bích Ba Liên Hà Sen có trọng dụng, không những có thể cung cấp tiểu càn khôn cửu tâm liên căn ướt, hắn kia một đôi tịnh đế liên đệ tử, ngày sau phi thăng lúc sau, cũng có thể mượn này tăng lên tiên thể, từ tử thanh là sẽ không tới cùng cóc yêu tử đấu. Hắn quyết ý tử đấu phía trước, cũng là tính toán hồi lâu, xác định nắm chắc 10 phần, mới bằng lòng tiến đến. Hiện giờ, cuối cùng là đại công cáo thành. Bất quá, từ tử thanh cũng không dục tại nơi đây dừng lại lâu lắm. Hắn tiến lên vài bước, ý muốn trước đem cóc yêu xác chết xử lý một phen, đem hữu dụng chi vật, mổ ly ra tới. Nhưng mà, bùn lầy đường, sinh ra kịch biến. Một cái xích hồng sắc đầu lưỡi. Huệ liệt hỏa chi lực, cư nhiên ở một cái chớp mắt trong vòng, thứ hướng về phía tử tử thanh ngực. Canh hôi hơi thở so với phía trước càng sâu, nếu là bị này đầu lưỡi đâm trúng, sợ là lập tức liền phải ngã xuống. Tử tử thanh kinh hãi. Hắn thế nhưng hoàn toàn chưa từng phát hiện, ở kia bùn lầy đường còn có một đầu cóc yêu. Tim đập nhanh dưới, hắn không kịp nghĩ lại, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trước đêm này đầu lưỡi công kích né tránh lại nói. Lúc trước có tâm tính vô tâm, tử tử thanh giết chết cóc yêu vẫn chưa hao phí quá nhiều. Nhưng hiện nay lại là bị một khác đầu cóc yêu tính kế, hấp tấp dưới, tất nhiên là nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Ở hắn kia nhảy dưới, kia đỏ đậm đầu lưỡi không có thể đánh trúng hắn, lại là trực tiếp đâm thủng nguyên bản ở từ tử thanh phía sau kia khối cự nham. Chỉ thấy này cự nham thoáng chốc bốc cháy, phát ra kéo kẹt đáng sợ tiếng vang, rồi sau đó một cái bạo toái tiếng động, cư nhiên liền hóa thành rất nhiều đá vụn, hướng tứ phía băng tản ra đi. Hảo cường đại hỏa chi lực. Nay hỏa càng là độc hỏa. Những cái đó lây dính hỏa chi lực đá vụn rơi xuống đất sau, nơi đi qua, lại là một mảnh cháy đen, nhưng phàm là chạm vào cái gì, đều phải bị kia độc hỏa hòa tan, biến thành dính nhớp tanh hôi chi vật. Nếu là có người nhìn kỹ liền có thể phát hiện, kia bùn lầy đường mặt ngoài, cũng thật dày mà phù một tầng tương tự sự việc. Có thể thấy được này một đầu còn chưa thấy này thân cóc yêu, so với phía trước kia đầu, tại nơi đây còn muốn đỉnh trú càng lâu cũng chưa biết được. Đỏ đậm đầu lươi đánh nát cự nham sau, một cái vòng hành. Nhắm thẳng thượng hướng. Từ tử thanh mới vừa né tránh một kích, lúc này mắt thấy một khắc đánh tiến đến, tất nhiên là lại đến trốn tránh. Nhưng mà, này đỏ đậm đầu lưới so với trước kia đầu cóc yêu đầu lưới đi qua càng mau, nếu nói phía trước từ tử thanh còn có thể xưng được với là thành thạo, lần này liền có vẻ chật vật chút. Trốn tránh mấy độ, kia tuyết trắng áo gấm tay háo bãi chỗ, cũng vô ý bị kia đỏ đậm đầu lưới cọ qua, cơ hồ lập tức liền chứ hỏa. Từ tử thanh tất nhiên là không thể nhậm này lan tràn. Lập tức đem ống tay áo kéo xuống một nửa, lộ ra nửa thanh cánh tay tới. Ngay sau đó, một ít tinh tế nhánh cỏ cực nhanh mà đàn chéo, cùng kia ống tay áo mặt vỡ liên tiếp, một lần nữa hóa thành tay áo, nhưng thực mau, từ tử thanh và táo cũng bị xích lưới hiểm mà lại hiểm địa cọ qua, đồng dạng đốt cháy lên, lại đồng dạng bị hắn lập tức chặt đứt. Như vậy thường xuyên qua lại, hắn quần áo thượng, nơi trốn bị thúy sắc nhánh cỏ bổ túc, không chỉ có chút chẳng ra cái gì cả, càng là làm người rác ra vài phần chật vật tới. Nhưng này đều là việc nhỏ, cũng không bị từ tử thanh nhớ với tâm. Lúc này từ tử thanh, ngưng thần ứng đối kia xích lưới, ở chưa từng phát hiện khi, đã là càng là trốn tránh, càng là phi đến cao. Đột nhiên, cái kia xích lưới chợt đại ném, lại tại hạ một cái trước mắt, sau này phương lập tức đảo qua. Xích lưới giống như lợi kiếm, tựa hồ liền phải như vậy đem từ tử thanh hoàn toàn xuyên thủng, thậm chí hoành tiệt hai nửa. Từ tử thanh tâm phủ đột nhiên nhảy dựng. Nếu là hướng tả hữu tránh né, tất nhiên sẽ bị xích lưới đánh trúng. Nếu là xuống phía dưới, tắc sẽ bị kia xích lươi thật mạnh chân áp, đồng dạng thoát đi không được, hiện giờ chỉ có thể là, tiếp tục thượng hành. Lập tức hắn không kịp suy nghĩ sâu xa, liền hướng kia càng cao chỗ lao đi. lúc này mới khó khăn lắm lên cao gần như một trượng, từ Tử Thanh ngực đó là đột nhiên một buồn. Thật giống như bị đại chùy đánh trúng, đau đớn một cái chớp mắt nhảy vào thức hải, đều hắn ý thức cũng có chút mơ hồ lên. Đồng thời, hắn bản năng vận chuyển mình thân chi đạo, lại phát giác tự thân phảng phất bị cái gì giam cầm trụ giống nhau, cư nhiên vận chuyển không được. Rồi sau đó, hắn liền giống như chặt đứt tuyến con diều, như vậy hướng phía dưới truy đi. Mà chờ đợi hắn, đúng là kia cóc yêu lưới dài. Nguyên lai liền ở vừa rồi đảo qua không chúng sau, cóc yêu dường như tính kế cái gì, lại là quét ngang mà hồi. Nhưng không phải vừa lúc tìm đúng cơ hội, muốn đem Từ Tử Thanh trực tiếp cắt đứt sao? Từ Tử Thanh muốn chống cự, lại là có chút chậm. Tiểu Can Khôn, thị huyết yêu đằng dung cẩn đột nhiên toát ra, nhưng ở giữa không trung không trô gắng sức, chỉ tới kịp vụt ra cái 3-5 căn, đem Từ Tử Thanh bao vây lại. Chỉ là kia cóc yêu xích lưỡi quá mức độc ác, cũng không biết kia hỏa độc hay không sẽ xuyên thấu qua yêu đằng, thổi quét đến Từ Tử Thanh trên người đi. Thật sự là, tình thế vạn phần khẩn cấp. Lại nói Vân Liệt, Lăng Không Đạo một hàng bốn người, vừa mới muốn vào đến sơn lĩnh so chỗ sâu trong khi, đã bị một đầu yêu chuột đánh lén, dẫn tới suýt nữa thương vong thảm trọng. Ngay sau đó Vân Liệt ra tay đem kia yêu chuột giải quyết sau, Lăng Không Đạo đám người lại là phát giác, này Vân Kiếm Tiên lại là lần đầu chủ động yêu cầu, dục hướng nào đó phương hướng mà đi. Lăng Không Đạo ba người chịu Vân Liệt chi trợ rất nhiều, tuy không biết Vân Liệt đến tuột cùng vì sao như thế, nhưng này hoang lĩnh tuyệt mạch so thâm châu nguyên bản bọn họ đó là hoàn toàn không biết gì cả, bất luận đi đến phương hướng nào, cũng không gì khác biệt. Vì thế, mắt thấy Vân Liệt khi trước một bước đã độn ra chút khoảng cách sau, liền cũng lập tức đều theo đi lên. Khi cảnh Lặng Yên cùng Lăng Không Đạo, Lưu Vân nói, mới vừa rồi Vân Kiếm Tiên làm như có chút nỗi lòng biến động. Lưu Vân lúc này đã là thu thập tâm tình, lại hiếu kỳ nói, chẳng lẽ là Vân Kiếm Tiên cảm thấy cái gì dục đến chi vật. Lăng Không Đạo nhưng thật ra nghĩ không ra vị này Vân Kiếm Tiên đối cái gì sự việc xua như xua vịt tình cảnh, trầm ngâm sau khi, liền nói, việc này không cần nhiều tư, tả hữu Vân Kiếm Tiên sẽ không đối ta chờ bất lợi, liền chớ có suy cho cùng. Khi cảnh vốn cũng không là vì suy cho cùng, chỉ là cùng Lưu Vân giống nhau, đều là tò mò thôi. Hiện nay nghe Lăng Không Đạo lời này, cũng đều kiềm chế tâm tư, không đi nhiều lo âu. Mà Vân Liệt, thì tại phía trước bước đi chạy nhanh. Kia thân ảnh giống như một sợi xương trắng, ở bỗng nhân gian, liền đã đi ra rất nhiều lộ trình. Dần dần mà, nhàn nhạt mùi tanh truyền đến, quanh mình hơi có chút chiều nhiệt cảm giác, như là phía trước có thủy, nhưng kia thủy hoặc là lại có chút dính nhớp giống nhau. Hơn nữa, còn có chút rất nhỏ ngọt hương, gọi bọn hắn nhận thấy được, này nghĩ đến chính là chút khói độc. Phía trước tất nhiên có yêu thú chiếm cứ. Lăng Không Đạo mấy người thầm nghĩ, hay là Vân Kiếm Tiên là gặp gỡ muốn trừ bỏ yêu thú sao? Theo sau, bọn họ cũng đúng đến càng nhanh. Không bao lâu, khi cảnh bỗng nhiên nói, phía trước có tiên nhân ở cùng yêu thú tử đấu. Lời vừa nói ra, Lưu Vân cùng Lăng Không Đạo, cũng lập tức nhìn qua đi. Quả nhiên, liền ở phía trước ước chừng 3-4 dặm tả hữu, chính là một cái bùn lầy đường, bên trong cố lấy một đoàn bùn lầy, gọi người thấy không rõ là cái gì yêu thú. Nhưng từ kia yêu thú trong miệng thốt ra thật dài màu đỏ đậm đầu lưỡi, đằng trước như câu, sắc bén vô cùng, tựa hồ làm cho bọn họ lại có chút minh bạch. Lăng Không Đạo đã mở miệng, đó là một đầu cóc yêu. Khi cảnh mắt sắc, lại là nói, bên cạnh còn có một đầu cóc yêu sát chết, chẳng lẽ là bị người nọ giết chết. Lưu Vân đồng dạng nhìn thấy, không cấm nói, kia tiên nhân thực lực không yếu à, cóc yêu bực này độc vật, chính là rất khó đối phó. Ba người thực khoái cảm than một trận, lại phát giác Vân Liệt đã hành đến càng gần chỗ. Lăng Không Đạo mày nhăn lại, Vân Kiếm Tiên đây là làm chi? Tại đây tuyệt địa chung, nếu không có là đồng hành giả, thường thường lẫn nhau khó có thể tín nhiệm. Người nọ đang ở cùng một khác đầu cóc yêu chiến đấu, Vân Kiếm Tiên đi được thân cận quá, nếu là bị hiểu lầm, chính là không ổn. Mấy người lại phát giác, Vân Liệt chưa từng động thủ, hắn chỉ đứng ở kia cùng bùn lầy đường, kia tiên nhân đều là rất có một khoảng cách chỗ, lẳng lặng chờ. Hắn chạm đến ẩn nấp, hơi thở đột nhiên như là đều biến mất, vừa không từng bị cóc yêu phát hiện, cũng chưa từng bị kia tiên nhân phát hiện. Thoạt nhìn, khen ngược như là đang ở quan khán kia chàng tử đấu giống nhau. Lăng Không Đạo đám người hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó, cũng đều dứt khoát hiện thân, cũng đều hướng kia Vân Liệt chỗ bước vào. Mà bọn họ vừa mới đi đến kia chỗ, vừa lúc liền nhìn đến, vị kia toàn thân chật vật tiên nhân không ngừng bị xích lưới bức bách đến chiều phía trên bay vút, sau lại tới rồi kia càng cao chỗ, quả thực bởi vì 30 trượng hạn chế tức ngực khó thở, càng là bị bắt ngã xuống dưới. Hiển nhiên đã là bị cóc yêu tính kế, chỉ sợ muốn rơi vào hết khẩu. Giờ phút này, bùn lầy đường nô lên kia đoàn bùn lầy cũng giống như tán hoa vẩy ra, một đầu thật lớn cóc yêu đoàn chân manh ngồi xổm, thả người nhảy. Nó mở ra miệng khổng lồ, nhắm ngay, đúng là kia tiên nhân rơi xuống nơi. Kia tiên nhân quanh thân quấn lấy không biết cái gì dây đằng, tựa hồ muốn ngăn cản cái kia quét ngang lại đây xích lưới, nhưng hắn hạ lạc chi thế lại là nửa điểm không chậm, càng ở ngọn lửa bức bách hạ, mặc dù thoát ly giam cầm nơi, lại cũng căn bản vô pháp nhanh chóng vận chuyển mình thân chi đạo, vô pháp phòng ngự. Mắt thấy, liền phải thật sự bị kia cự hết nuốt ăn. Lăng Không Đạo ba người thấy thế, cố ý đi cứu. Nếu là kia tiên nhân cùng cốc yêu chiến đấu khi, bọn họ không hảo ra tay, nếu không khó tránh khỏi có cướp đoạt chi ngại, nhưng đối phương đã là lâm vào tử cục, bọn họ đều là tiên nhân, tự nhiên tương trợ. Nhưng mà không đợi ba người ra tay, Lăng Không Đạo liền nhìn thấy, có một đạo bóng trắng như điện, đột nhiên lao đi. Là Vân Kiếm Tiên. Kỳ quái, nếu là Vân Kiếm Tiên ra tay, chỉ cần phóng thích kiếm ý, đem kia cự hết chu diệt, cũng là được, vì sao còn muốn đích thân đi trước. Mặc dù là bọn họ ba người, vốn cũng là muốn thi triển tiên pháp, ngăn cản kia cóc yêu một cái trước mắt, vị nào tiên nhân tự nhiên là có thể có điều quay vòng, chỉ cần không lâm vào cự hết ăn uống, cũng không sợ cái gì. Chỉ thấy Vân Liệt trong trước mắt liền đến kia chỗ, này thân hình cực nhanh, khó có thể tính toán. Lăng Không Đạo đám người còn chưa kịp kinh ngạc, liền thấy Vân Liệt một lóng tay bắn ra, ngân quang hiện ra, đem cái kia đảo qua tới xích lươi chặt đứt, rơi xuống đi xuống, rồi sau đó hắn bàn tay tìm tòi, đã bắt lấy kia tiên nhân thủ đoạn, mượn sức lại đây, ôm ở khuỷu tay, mà một tay kia chỉ điểm mà ra, kiếm quang phượng ra, đem một đạo cực kỳ khủng bố kiếm ý, liền đâm vào kia cự hết trong miệng. Ầm ầm một tiếng vang lớn. Cự hết phát ra thê lương kêu thảm thiết, nó bụng trong vòng, toàn bộ bị kiếm ý cắn nát, nhất thời phun ra vô số máu loãng nội tạng, kia khổng lồ mập mạp thân hình, cũng vào giờ phút này thật mạnh ngã xuống đất. Này một đầu cấp yêu, như vậy mà chết. Lăng Không Đạo mấy người, mắt thấy Vân Liệt cùng kia tiên nhân chậm rãi rơi xuống đất, thật sự là trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó dừng một chút, vẫn là bước nhanh đi ra phía trước. Cho là khi, bọn họ liền nghe được kia tiên nhân mở miệng gọi một tiếng, sư minh. Lại nói từ từ thanh, hắn đụng vào phía trên cấm chế sau, lập tức cảm thấy không ổn, rồi sau đó phát giác kia cóc yêu kế sách hoàn hoàn tương khấu, càng gặp được phía dưới kia lành lạnh miệng khổng lồ, nhất thời khó tránh khỏi cười khổ. Hắn mới vừa rồi như vậy tính kế một khắc đầu cóc yêu, lúc này lại bị này đầu cóc yêu tính kế, cũng xưng được với là nhân quả tuần hoàn. Có dung cẩn hộ thể, từ từ thanh mình thân chi đạo cũng vận chuyển lên, hắn lại là đã quyết định muốn hảo sinh chém giết một phen, mặc dù rốt cuộc chạy không thoát bị nhốt nhập vết bụng, nhưng này cũng muốn không được tánh mạng của hắn. Chỉ là, nếm chút khổ sở là khẳng định. Bất quá từ từ thanh lại không nghĩ rằng, liền ở hắn muốn ra sức một bắc khi, đồng nhiên kia quen thuộc ngân quang phụt ra mà đến, trong nháy mắt, hắn liền đã rửa tiến kia quen thuộc ngực. Là sư huynh. Từ tử thanh tuy không biết vì sao như vậy trùng hợp, có thể ở tuyệt địa cùng sư huynh tương phùng, nhưng giờ khắc này, hắn lại cũng là yên tâm, biết được chính mình không cần lại đi hết bụng một bơi. Bất quá, ở rơi xuống đất sau, hắn nhìn về phía Vân Liệt, gọi một tiếng sau, lại là có chút xấu hổ. Vân Liệt nói, thiên quân sở thiết, phi vì phàm vật. Tử thanh, ngươi đại ý. Từ tử thanh thẹn thùng, vội vàng nói, là tử thanh đại ý, sư huynh mặc bờ. Hắn dừng một chút, đem tay đặt ở Vân Liệt trên cánh tay, lại nói một tiếng. Sư huynh mặc bực. Vân Liệt liếc hắn một cái, thoáng gật đầu. Từ tử thanh liền cũng hơi hơi mỉm cười. Hai người này một phen hành động, lại kêu Lăng Không Đạo ba người lắp bắp kinh hãi. Đầu tiên là bởi vì Vân Liệt thế nhưng cùng này tiên nhân quen biết, rồi sau đó lại nhận từ tử thanh này một câu mặc bực, thật sự là làm nhân tâm tư vi diệu. Vân Kiếm Tiên xưa nay lạnh nhạt, như thế nào vị này tiên nhân, lại cùng hắn như thế thân cận. Lại hồi tưởng lúc trước Vân Liệt cứu người cử chỉ, liền khiến cho bọn hắn không khỏi cảm thấy, phảng phất khi đó Vân Liệt cũng có chút vội vàng giống nhau. Từ tử thanh tự nhiên cũng nhìn thấy này ba người, càng là thấy bọn họ kia kỳ dị thần sắc. Rồi sau đó, hắn liền ôn hòa dò hỏi, sư minh, này ba vị tiên hữu là. Vân Liệt đảo mắt xem ra. Lăng Không Đạo đám người đã là sôi nổi mở miệng. Tại hạ Lăng Không Đạo. Khi cảnh. Lưu Vân. Lăng Không Đạo dò hỏi, vị này tiên hữu. Tựa hồ chính là Vân Kiếm Tiên đồng môn. Vân Liệt nói, từ tử thanh, nô chi đạo lữ. Từ tử thanh chắp tay, cười nói, gặp qua chư vị tiên hữu. Lăng Không Đạo ba người, nhịn không được thần sắc càng kỳ diệu. Cư nhiên là đạo lữ. Sao? Lấy Vân Kiếm Tiên như vậy tính tình, thế nhưng cũng sẽ cùng người kết thành đạo lữ, thả cùng hắn trở thành đạo lữ vị này tiên nhân. Đó là chỉ lược nói nói mấy câu ngữ, cũng có thể nhìn ra hắn tính tình cùng Vân Kiếm Tiên hoàn toàn tương phản. Nay thật đúng là, gọi người khó có thể tin a. 808-814 808. Từ tử thanh đều không phải là lần đầu nhìn thấy người khác như vậy biểu tình, cũng không để bụng, chỉ là có chút hổ thẹn nói, tại hạ quần áo bất chỉnh, chư vị tiên hữu chê cười. Nói xong, hắn lại phóng thích một quả phiến lá, hóa thành một kiện áo ngoài, khoác ở trên người. Tuy chỉ là tiên pháp hình thành, nhưng hắn đi ra ngoài khi vẫn chưa mang lên mặt khác quần áo, cũng chỉ đến như thế. Lăng Không Đạo đám người tất nhiên là liền nói không ngại, cũng không trách móc. Hy Cảnh càng là nói, ta chợt nhưng thật ra mang lên chút quần áo, bất quá kia tác dụng không tốt, chỉ che đậy thân thể thôi. Nếu là từ tiên nhân có cần, chỉ lo đưa ra chính là. Từ Tử Thanh liền lại cảm tạ, nói thẳng nếu là tiên ý y lại tổn hại, chắc chắn cầu lấy vân vân. Như vậy thoáng hàn huyên vài câu sau, hắn liền phải đi xử trí cóc yêu sát chết. Lúc trước hắn giết một đầu, sau lại hắn sư huynh cũng giết một đầu, này hai đầu tự nhiên đều là về Từ Tử Thanh sở hữu. Bất quá bởi vì vừa mới hắn nhất thời vô ý, suýt nữa bị trốn tránh ở bùn lầy đường đệ nhị đầu cóc yêu đánh lén đến thành, lúc này trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, không biết hay không còn có dư nghiệt chưa trừ. Như vậy nghĩ, Từ Tử Thanh tự liền như vậy đối Vân Liệt nói. Vân Liệt hơi một hạt ngục, chợt nói, không có việc gì. Từ Tử Thanh cười, đa tạ sư huynh. Hoang Linh Tuyệt Mạch nơi trốn giam cầm ngũ cảm sáu thức, nhưng nếu là có sát khí hiện lên, sư huynh tất nhiên cũng biết. Thật là cực tiện lợi. Từ Tử Thanh rất tin Vân Liệt, giờ phút này liền không hề lo lắng, ngón tay tìm tòi, hai căn dây đằng thẳng vào kia cóc yêu trong cơ thể, đem chúng nó nội đan mổ ly ra tới. Đồng thời, hắn lại cũng ở đánh giá này hai đầu cóc yêu. Chúng nó hình thái gần, toàn vị giống được, huyết mạch cũng là gần, một đầu vì La Thiên Thượng tiên cấp, một đầu vì Đại La Kim tiên cấp, chỉ sợ không phải huynh đệ, đó là phụ tử. Kia đầu xích lưỡi cóc yêu đầu lưỡi như vậy lợi hại, lại vẫn luôn tiềm tàng bùn lầy đường, sợ là bởi vì vẫn luôn ở rèn luyện yêu pháp, sau lại cũng không biết là huynh đệ vẫn là nhi tử ngã xuống, mới nhịn xuống phẫn nộ, ý muốn đem Từ Tử Thanh trừ bỏ bãi. Từ Tử Thanh than nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, hắn lấy hết ra huyết cốt, tất cả nhưng dùng chi vật thu hồi, liền xoay người mà đi. Lăng Không Đạo ba người tuy là ở một bên cảnh giới, khi cảnh lại cũng ngẫu nhiên đánh giá mặt khác hai người, xem đến lâu rồi, nhịn không được liền đối nhà mình hai vị đồng bạn nói, Vân Kiếm tiên thế nhưng không ở một bên đứng yên, phản đi cùng đi đạo lữ, thoạt nhìn, cũng đều không phải là khó hiểu phong tình hạ người a. Lưu Vân khờ nhiên cười, cùng đi đạo lữ, vốn là lý nên như thế. Lăng Không Đạo còn lại là liếc nhìn hắn một cái, mặc hồ nháo, đại kia hai vị tiên hữu lại đây khi, thiết không thể như thế thất lễ. Khi cảnh tự nhiên là thưa dạ theo tiếng, hắn trong lòng lại là nghĩ, nếu không có kia Từ tiên nhân nhìn là cái hảo tính tình, Vân Kiếm tiên lại đối hắn rất là coi trọng, ta nào dám nhiều xem này vài lần. Lăng Không Đạo thấy hắn biểu tình, đã biết hắn trong lòng suy nghĩ, lắc lắc đầu sau, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Từ Tử Thanh thu thập thỏa đáng, cùng ba người gặp gỡ, hay nay nói, làm phiền chư vị đợi lâu, là tại hạ không phải. Lăng Không Đạo xem hắn khách khí, cũng là cười đáp lại, nơi nào, ta chờ có thể tại đây Hoang Lĩnh Tuyệt Mạch trung tương nộ. Cũng là có duyên, huống chi Từ tiên nhân cùng Vân Kiếm tiên như thế quan hệ, đương vị ta cùng các bạn, thật không cần như thế khách khí. Từ Tử Thanh liền cũng cười nói, nếu như thế, tại hạ thẹn bị. Theo sau, nay một hàng bốn người biến thành năm người, lại hướng chỗ sâu trong đi khi, cũng càng tăng một phân tin tưởng. Lăng Không Đạo đám người đều là cảm thấy, nếu Vân Liệt có thể nhìn chúng Từ Tử Thanh làm hắn đạo lữ, Từ Tử Thanh tự nhiên cũng hẳn là không phải dễ cùng hạng người, tất nhiên có thể tính làm một cái hảo giúp đỡ. Lúc sau, mấy người liền càng phát giác, Từ Tử Thanh tác dụng, nhưng đều không phải là gần là hảo giúp đỡ mà thôi. Từ khi hắn gia nhập tiến vào, chúng tiên tri gian lời nói càng nhiều không nói, không khí cũng lung lay lên. Mà Lăng Không Đạo mấy người, cũng liền càng nhiều biết được tương quan Vân Liệt việc. Thí dụ như bọn họ này một đôi song tu đạo lữ, chính là tại hạ giới liền đã thành hôn, đồng thời phi thăng mà đến, hiện giờ này phi thăng thời gian, cũng là quá ngắn. Bọn họ lại biết hai người là Lăng Thiên Cung thiếu cung chủ. Một vị là kiếm hồn tám luyện kiếm tiên, một vị tu luyện tiên pháp tiên nhân, bản thân thực lực đều là cực kỳ bất phàm. Quá không được lâu ngày, nguyên bản cùng Vân Liệt vốn dĩ chỉ là quen biết, hiện nay cùng Từ Tử Thanh một hồi kết giao xuống dưới, lẫn nhau lại có thể xưng được với quen thân. Nay xưng hô, cũng có điều biến động, đúng là cho nhau lấy huynh đài tương xứng. Thứ huynh thả xem, kia chỗ có bảo quang hiện ra. Nếu nhìn thấy, đó là cơ duyên, ta chờ thêm đi đánh giá liền biết. Thứ huynh. Này một cái yêu mãng vì Đại La Kim tiên cấp, này, ta chờ đồng tâm hiệp lực, đảo cũng không sợ. Thứ huynh để ý, này luyện vinh bảo tinh lúc sau có một đầu yêu cầm. Đa tạ đề điểm, Lăng huynh cũng muốn cẩn thận, phía sau cũng có yêu cầm tới. Như vậy tình cảnh, tại đây sau mấy cái canh giờ, đều là như thế. Giờ phút này, đi tuất đàng trước phương Hy Cảnh, thần sắc vừa động, đột nhiên mở miệng nhắc nhở, Thứ huynh, kia chỗ dâng lên tiên hà, trình chi lan trạng. Hẳn là có phẩm tướng không tầm thường tiên thảo sinh thành. Vân huynh phía trước đối tiên thảo nhiều có hỉ hảo, không biết này một gốc cây hay không cố ý. Từ Tử Thanh ngẩn ra. Lăng Không Đạo cũng nhìn thấy tiên hà chỗ, đồng dạng nói, nếu là Vân huynh cố ý, ta chờ liền phải hướng kia chỗ đi. Trong đó còn hiểu rõ nơi, lại không tiến đến, chỉ sợ không kịp. mấy người rõ ràng là có báo đáp Vân Liệt chi tâm, lại là hướng từ Tử Thanh đề cập, đó là bởi vì Vân Liệt phía trước cùng bọn họ ở chung khi, một ngày nội có thể nói đến 10-20 tự đều là khó được, thật sự gọi người khó có thể cùng hắn đàm luận. Hiện giờ có từ Tử Thanh ở trong đó bắt cầu, tự nhiên là phương tiện đến nhiều. Mà từ Tử Thanh, lại là có chút ngây ngẩn cả người. Hắn đảo không phải bởi vì bọn họ kêu hắn tới truyền đạt ý này, trái lại vì này trong lời nói chi ý. Sư huynh đối tiên thảo nhiều có hỉ hảo. Hắn vì sao không biết? Nếu nói yêu thích tiên thảo giả, đương vì hắn từ Tử Thanh mới là. Vân Liệt nghe vậy, xem một cái từ Tử Thanh, cầm đi. Dứt lời, ống tay háo phất một cái, liền có mấy cái cháp, thẳng đến từ Tử Thanh mà đi. Từ Tử Thanh cũng là phất tay háo đem này mang tới, đặt trong tay vừa thấy, bên trong sở hữu, tất cả đều là tiên thảo tiên mục, cành lá hoa quả, không một không ở. Nhất thời hắn trong lòng sinh ra một phần ấm áp, trong miệng vội nói, đà tạ sư huynh. Đến đây khác, hắn nơi nào còn không biết đây là sư huynh tâm ý. Lăng Không Đạo đám người nhìn thấy kia quen mắt cháp, thoáng chốc sáng tỏ. Nguyên lai này Vân Kiếm Tiên đối tiên thảo tiên mục tương đối coi trọng, chính là vì hắn đạo lữ. Khó trách, Vân Kiếm Tiên rõ ràng là vị kiếm tiên, muốn tiên thảo tiên mục gì dùng. Nhưng thật ra hắn đạo lữ ra tay vận may tức mơ hồ gọi người nhìn ra, hắn nguyên bản là vị mục thuộc tính tu sĩ. Chẳng qua, khi cảnh sắc mặt có chút cổ quái. Nếu là người bình thường, như thế nào lấy lòng đạo lữ đều là tầm thường, duy độc này Vân Kiếm Tiên, làm ra này cử khi đúng là đúng lý hợp tình, lại cứ lại làm người cảm thấy có chút kỳ lạ. Mà Vân Liệt, hắn cùng từ Tử Thanh cũng có bao nhiêu ngày không thấy, cũng không biết từ Tử Thanh hiện giờ là muốn cắn nuốt tiên thảo tiên mục, tới tăng lên tiểu càn khôn vạn mục phẩm cấp. Bất quá hắn lại biết lấy hắn sư đệ kia tu luyện phương pháp, tiên thảo tiên mục tất nhiên hữu dụng, nếu đi vào hoang lĩnh tuyệt mạch, một đường cũng có gặp gỡ, thuận tay lấy được, cũng là hẳn là. Vẫn chưa có cái gì mặt khác tâm tư. Lăng Không Đạo đám người thấy từ Tử Thanh thu hồi cháp, lại nhìn một cái Vân Liệt kia lạnh băng khuôn mặt, thật sự sinh không ra cái gì giễu cợt trêu chọc tâm tư, đành phải ho khan một tiếng, chuẩn bị hướng kia tiên hà mở mịt chỗ bước vào. Vân Liệt cùng từ Tử Thanh vẫn chưa như thường lui tới như vậy sóng vai hành tẩu, mà là chia làm tả hữu, ở hai sườn lực trận, khác ba người đem kia thương thế vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn Lưu Vân đặt ở giữa, Lăng Không Đạo cùng Hy Cảnh một trước một sau, liền làm ra cái tứ phía đều có phòng ngự trận hình. Vào lúc này, cũng là công thủ gồm nhiều mặt thật tốt trận hình. Nhưng mà một đoạn này lộ trình, lại không an ổn. Ở bùi cỏ cùng mặt đất dưới, đều có sột sột soạt soạt thanh âm truyền ra, ngao răng gặm cắn không ngừng, hiển nhiên là xà trùng chuột kiến linh tinh, cũng ở luồn túi. Chúng tiên nghe được rõ ràng, cũng không chịu buông tha, dứt khoát cắt ra tay đoạn, đem kia tiên pháp thấu với mặt đất dưới, cũng đem tả hữu nơi, đều thô thô treo cổ một phen. Từ Tử Thanh mượn dùng ti như hạt giống xem đến rõ ràng, phàm là tiếp cận chúng tiên hai thước trong vòng giả, đều là giương tay lấy chết chi lực diệt sát, Vân Liệt càng là mỗi hành một bước, gót chân đều lộ ra một tia kiếm ý, xông thẳng dưới nền đất. Liền có một ít nhỏ vụn hí vang thanh tế tế mật mật, chính là mặt đất dưới loại nhỏ yêu thú, bị kiếm ý chu sát. Dần dần mà, đoàn người khó khăn tới rồi một chỗ khe núi trước. Kia khe núi tả hữu đều có vách núi, phía dưới suối nước róc rách, cảnh trí pha mỹ. Nhưng càng là hướng lên trên, hai sườn vách núi càng là dựa đến hợp lại tới, thế nhưng như nhất tuyến thiên, phía trên chỉ phải ngón cái thô xuất khẩu. Này tinh tế xuất khẩu, lại là đem khe núi dáng màu bởi vậy lộ ra, ở khe núi trên không, hình thành kia chi lan kỳ cảnh. Mà ở khe núi nội, bên trái vách đá thượng, liền sinh một gốc cây kỳ hoa, này sắc chỉnh chín màu, màu sắc diễm lệ, quang mang mỗi nhất lưu chuyển gian, đều phụt lên ra thấm người hương thơm, gọi người chỉ ngửi đến một ngụm. Liền dường như thể sắc và tinh thần trong sáng, liền ngộ tính đều phải tăng trưởng một phân. Nhìn thấy sau, tuy là lấy Lăng Không Đạo như vậy trầm một người, đều nhịn không được một tiếng rồn dập thở dốc. Tuệ tâm kỳ hoa. Khi cảnh cùng Lưu Vân nghe được, trong mắt cũng là bỗng nhiên co rút lại. Ở chỗ này, cư nhiên sẽ sinh một gốc cây mắt thấy liền phải thành thục tuệ tâm kỳ hoa, này thật là không thể tưởng tượng. Cho là khi, mấy người liền lập tức cảnh giới lên. Tuệ tâm kỳ hoa chính là thiên địa linh vật. Ở thiên tài địa bảo chung, cũng thuộc tuyệt hảo chi phẩm. Nó lớn nhất bản lĩnh cũng không là mặt khác, đúng là có thể tăng lên tiên nhân nhanh nhạy, nuốt phục lúc sau có thể đột phá bình cảnh không nói, còn có thể sử tiên nhân tư chất, tiềm lực cất cao, ở ngày sau tu luyện chung, mai cho đến cuối cùng, đều có thể chậm rãi tiến cảnh. Phàm là nuốt phục kỳ hoa người, cuối cùng thành tiểu tất nhiên có thể so sánh nguyên bản có thể đạt đến thành tiểu càng cao một bậc, ở lĩnh ngộ tiên pháp cùng mình thân chi đạo thượng, cũng đều có thể thành gấp đôi mau. Như vậy bảo vật không người không nghĩ được đến. Bất luận là tiên nhân, vẫn là yêu thú. Trừ này bên ngoài, Lăng Không Đạo, Hy Cảnh cùng Lưu Vân ba người trong mắt, đều không khỏi hiện ra vài phần tham lam. Đồng thời, bọn họ đang xem hướng lẫn nhau cùng Vân Liệt hai người khi, biểu tình cũng là tràn ngập càng sâu đề phòng. Nếu Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh muốn độc chiếm kỳ hoa, bọn họ tất nhiên không phải đối thủ. Hơn nữa, này tuệ tâm kỳ hoa, nếu là chính mình có thể được đến. Nhưng thực mau, Lăng Không Đạo liền thật sâu mà hô hấp mấy khẩu, trên mặt biểu tình, bay nhanh mà biến hóa lên. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, khi cảnh cùng Lưu Vân, ánh mắt cũng tràn ngập dãy rủa. Theo sau, bọn họ gian nan mà đem ánh mắt tự kia kỳ hoa thượng rời đi, định ở Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt trên người. Lăng Không Đạo nhéo nhéo ngón tay, Vân Huynh, Từ Huynh, các ngươi có cái gì giải thích? Khi cảnh ngậm miệng không nói, hiển nhiên thập phần khắc chế. Lưu Vân cười ngây ngô biến thành cười khổ, càng là hoàn toàn không dám lại hướng kia tuệ tâm kỳ hoa chỗ nhìn lại. Mà không thể nghi ngờ, bọn họ ba người, đều đang đợi Vân Liệt hai người, hoặc là nói chính là đang đợi chờ Vân Liệt quyết định. Bọn họ biết rõ Vân Liệt mới là kia có được có thể so với Đại La Kim Tiên thực lực người, càng là bởi vì Vân Liệt, bọn họ mới có thể thuận lợi đi vào này tuyệt địa so chỗ sâu trong, phát hiện này kỳ hoa. Bởi vậy, liền tính nhận đến ngũ tạng run rẩy, cũng không thể chuyên quyền. Giờ phút này, Từ Tử Thanh đối này ba người, thắc xem trọng vài phần. Dụ hoặc trước mặt, hơn nữa là có thể tạo phúc tự thân cả đời tuyệt cường dụ hoặc, không ai có thể không tham lam. Nhưng là có thể khắc chế loại này tham lam, không cho tham dục che giấu bản tâm, mới xưng được với là có đức hạnh tiên nhân. Từ Tử Thanh càng biết được này ba người chính là với tiên giới thành tiên tuấn kiệt, vẫn chưa trải qua hạ giới phi thăng khi tâm ma kiếp rèn luyện, bọn họ có thể làm được như thế nông nỗi, liền có vẻ càng thêm không dễ dàng. Vì thế, hắn trên mặt, cũng liền lộ ra một mặt ý cười tới. Vân liền nói, nếu đến, đêm này tách ra là được. Từ Tử Thanh cũng là cười nói, này kỳ hoa sắp sửa thành thục, đương có 33 cánh hoa nở rộ, ta chờ có 5 người, nhưng phân 5 phân, mỗi người được với 6 cánh. Còn lại 3 cánh, ai ra giá cao thì được. Lăng Không Đạo đám người vừa nghe, trước liền nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó tức khắc lòng tràn đầy hổ thẹn. Bọn họ lúc này toàn đã phát giác, Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh hai người cũng không cùng bọn họ giống nhau, lúc ban đầu đã là tham lam, lại là cảnh giới, ngược lại chỉ đem kia kỳ hoa làm như tầm thường thiên tài địa bảo, mở miệng chính là chia đều. Nghĩ đến cũng là, này kỳ hoa nguyên bản chính là kia cánh hoa có kỳ hiệu, chẳng sợ chia đều, có thể được đến 6 cánh nơi tay, với bọn họ mà nói, cũng tận đủ dùng. Nhưng thật ra kẻ tham lam vừa thấy kỳ hoa tựa như toàn bộ chiếm làm của riêng, đến sau lại hơn phân nửa là gà bay trứng vỡ, bạch bạch tiện nghi người khác. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lăng Không Đạo ba người thương nghị một phen, nghiêm mặt nói, ta chờ các đến 6 cánh, đã rất là ấy nấy, còn có tam cánh nơi nào có thể liếm mặt cũng tới phân một ly canh. Tự nhiên là về hai vị, nếu là lại làm cái gì ai ra giá cao thì được, ta chờ ra mặt, coi như thật chớ có. Khi cảnh cùng Lưu Vân, cũng vội vàng gật đầu. Kia tham lam chi tâm áp chế lúc sau, bọn họ sống lưng đều là sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Vừa rồi thật là nổi lên ma trướng, suýt nữa liền phải bởi vậy thân tử đạo tiêu. Từ Tử Thanh thấy bọn họ tâm thành, cũng chỉ hảo thuyết nói, nếu như thế, tại hạ cùng với sư huynh liền không chống đẩy. Theo sau lấy hoa là lúc, ta chờ tất đương nhiều tận tâm lực. Nói đến hắn cùng sư huynh đối này tuệ tâm kỳ hoa tuy có chút hứng thú, nhưng vật ấy lại không đến mức nhiễu loạn hai người đạo tâm. Cũng là bởi vì bọn họ một đường tu hành mà đến, trải qua gian nguy, nộ tính tư chất nguyên bản không kém, tiềm lực cũng là bất phàm, cho nên vật ngoài thân với bọn họ mà nói, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, cũng không cập rất nhiều người khác như vậy cấp bách. Hiện giờ Lăng Không Đạo ba người định rồi thần, Từ Tử Thanh tử cũng muốn hảo sinh lưu ý quanh mình. Bên đều ở tiếp theo, lại có một chuyện, làm hắn rất là bất an. Rõ ràng tới khi còn có thể nhìn thấy rất nhiều yêu thú dưới nền đất toàn động, tả hưu lén đi, chính là tới rồi này khe núi khi, phụ cận cư nhiên không thấy một đầu yêu thú. Này thật sự thực không tầm thường. Tuệ tâm kỳ hoa như thế thần hiệu, quanh mình vì sao không có kia bảo hộ yêu thú. Nếu là y theo lẽ thường, hẳn là sẽ hiểu rõ đầu cực cường yêu thú tại nơi đây trình rằng có thái độ mới là. Chẳng lẽ, là những cái đó yêu thú đang chờ đợi cơ hội? Lại hoặc là phụ cận cũng không kia thập phần cường đại yêu thú sao? Không đúng không đúng, hoang linh tuyệt mạch chung nơi trốn nguy hiểm, nơi nào sẽ không có yêu thú? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết này nguyên do. Từ Tử Thanh càng cẩn thận, ti nhứ hạt giống cũng hảo, hắn tiên thức cũng thế, cũng không phát giác yêu thú tung tích. Nhưng hắn trong lòng, lại phi không có nguy cơ cảm. Một bên suy nghĩ, Từ Tử Thanh một bên cũng đem trong lòng nghi hoặc, đối mặt khác mấy người nói ra. Lăng Không Đạo nghe vậy cả kinh, lập tức đem tiên thức phóng thích, đồng dạng là chưa từng cảm thấy cái gì, khi cảnh cùng Lưu Vân, cũng là như thế. Ở bọn họ trong lòng, cũng là báo động tần sinh. Bọn họ nhìn về phía kia tuệ tâm kỳ hoa khi, nhất thời trong mắt nóng rực, nhất thời lòng có nghi ngờ, đúng là thập phần gian nan. Từ Tử Thanh lại nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt lược lắc đầu. Hắn cũng không từng phát hiện có sát khí. Mấy người hai mặt nhìn nhau sau, Hy Cảnh tính tình vội vàng chút, lập tức nói, nếu tìm không được cái gì sơ hở, không bằng trước lấy kia kỳ hoa lại nói. Đến lúc đó binh tới tướng chắn, thủy tới thổ dấu, tùy cơ ứng biến chính là. Lăng Không Đạo cũng hạ quyết định, liền đối Từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người nói, Hy sư đệ nói được là, chúng ta sư huynh đệ hai cái tiến đến lấy hoa, Lưu huynh ở một bên đề phòng, Thỉnh Vân huynh cùng Tử huynh lực trận. Chỉ cần ta chờ nơi trốn phòng bị, liền tính gặp gỡ cái gì, tổng cũng có biện pháp ứng đối. Hai người này một phen lời nói, nhưng thật ra có chút đạo lý. Từ Tử Thanh liền nhẹ nhàng gật đầu, nếu như thế, hai người các ngươi nhiều hơn cẩn thận, nếu có không ổn, coi như lập tức rút đi, chớ nên có nửa điểm trì hoãn. Lăng Không Đạo cùng Hy Cảnh toàn ôn, ta chờ biết. Sau khi nói xong, liền nhìn chằm chằm kia kỳ hoa, không hề chớp mắt. Quá đến có non nửa cái canh giờ, kia kỳ hoa thượng quang mang lưu chuyển càng mau, hương khí cũng càng thêm tập người. Ngay sau đó 33 cánh hoa cánh từ từ mở ra, tức khắc liền tràn đầy ra một loại kinh tâm động phách mỹ cảm, liền dường như thiên thượng nhân gian, rốt cuộc tìm không được như vậy một đóa tiên ba giống nhau. Lăng Không Đạo lập tức mở miệng, chính là giờ phút này. Nói xong, hắn cùng Hy Cảnh cùng nhảy lên, một tả một hữu, tự hai mặt bọc đánh kia kỳ hoa, đem quanh mình chư phương lai lịch tất cả đều phong tỏa. Giờ phút này cho dù có người muốn từ bọn họ trong tay cướp đoạt kỳ hoa, cũng là trăm triệu tìm không được lộ tuyến. Cũng không hổ là bị đưa đến này thí luyện nơi tuổi trẻ tuấn kiệt, liền tính một ít thủ đoạn so ra kém từ, Vân hai người, nhưng bản thân thực lực, cũng là nửa điểm không yếu. Đối với thời cơ tìm kiếm, cũng là không phải là nhỏ. Làm người kinh ngạc chính là, kia kỳ hoa bị hai người tiếp cận, cũng không thấy có cái gì yêu thú, tiên nhân đánh lén, lại là làm Lăng Không Đạo cùng Hy Cảnh thuận lợi, liền đem kia kỳ hoa ngắt lấy tới tay. Bọn họ tiểu tâm phủng kỳ hoa, trong lòng lược có bất an, nhưng càng nhiều lại là vui mừng. Hay là, bọn họ lần này thật sự là như vậy may mắn sao? Lăng Không Đạo nhìn này kỳ hoa, biểu tình có chút say mê, Hy Cảnh cũng thế, bất quá hai người vẫn là thực mau trở về, thả người liền hướng đồng bạn chỗ cấp tốc mà đến. Lưu Vân tiến lên một bước, liền phải đón chào. Nhưng liền tại hạ một khắc, đột nhiên một tiếng phong vang. Ở kia khe núi phía sau, mười mấy căn huyết đằng bay nhanh vụt ra, cư nhiên phân biệt đem Lăng Không Đạo cùng Hy Cảnh quân lấy. Cùng lúc đó, tuệ tâm kỳ hoa bị một khắc căn huyết đằng nhẹ nhàng một phách, nó nhất thời liền tung bay lên, một lần nữa về tới kia vách đá khe hở chỗ. Mà Lăng Không Đạo cùng Hy Cảnh sắc mặt, tắc trở nên trắng bệnh. Lưu Vân rõ ràng mà nhìn đến, bọn họ tứ chi đều bị cổ quái huyết đằng gắt gao quân lấy, kia huyết đằng thượng diệp bao thật sâu đâm vào bọn họ huyết nục, có dính nhớp mà đỏ thắm máu loãng, theo diệp bao bị hấp thụ qua đi, đem kia huyết đằng nhuộm thành sáng trong trong suốt lại mỹ lệ màu sắc. Phảng phất huyết ngọc điêu thành. Lúc này mới bất quá là một tức công phu, Lăng Không Đạo cùng Hy Cảnh liền vô pháp núp ních, bọn họ trong cơ thể huyết nục, như là tại đây ngắn ngủn thời gian, cũng đã bị cắn nuốt non nửa. Lưu Vân trong lòng, không thể không sinh ra một loại sâu đậm khắc khủng bố tới. Hắn theo bản năng mà không hề chú ý kia kỳ hoa, mà là lập tức ra tay, đem tiên pháp triều kia huyết đằng hung hăng oanh đi. Nhưng là, những cái đó huyết đằng lại là nửa điểm không thương. Mắt thấy, Lăng Không Đạo cùng Hy Cảnh liền phải mất mạng. Giờ khắc này, nhất kinh hãi cũng không phải Lưu Vân, cũng không phải sắp bỏ mạng Lăng Không Đạo cùng Hy Cảnh, mà là Từ Tử Thanh. Hắn trong mắt đống nhiên co rút lại, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Nơi này như thế nào có thị huyết yêu đằng? Từ Tử Thanh rõ ràng chưa từng sai sử Dung Cẩn làm ra cái gì, nhưng kia huyết đằng hình thái, không thể nghi ngờ, cùng Dung Cẩn tướng mạo giống nhau như lúc. Cũng đúng là một gốc cây thị huyết yêu đằng. Vân Liệt động tác cũng là cực nhanh. Ở Lưu Vân ra tay khi, hắn cũng là tịnh chỉ nhất điểm. Tám luyện kiếm ý phát ra mà ra, phân tán mấy đạo, phân chẳng kia yêu đằng. Những cái đó thị huyết yêu đằng tuy là nhân cơ hội đâm thủng Lăng Không Đạo cùng Hy Cảnh tiên thể, đây cũng là bởi vì bọn họ tiên thể vẫn chưa thường xuyên rèn luyện chi cố, chúng nó tuy là cứng cỏi, có thể chống lại Lưu Vân tiên pháp, lại vẫn là so ra kém này đó kiếm ý. Vì thế thực tự nhiên mà, yêu đằng bị chặt đứt, Lăng Không Đạo cùng Hy Cảnh, tắc bay nhanh mà hạ xuống. Lưu Vân vội vàng muốn đi tiếp được. Từ Tử Thanh lúc này lại ra tiếng, mặc động thủ. Cứ việc lúc trước hắn ngẩn ra một cái trước mắt, phản ứng cũng là chút nào không chậm. Giờ phút này hắn tiểu càn khôn, Dung Cẩn sao động không thôi, giống như là gặp gỡ cái gì thiên địch, đầy người huyết sát chi khí, cơ hồ muốn khống chế không được. Từ Tử Thanh giữa mày vừa động, một gốc cây huyết đằng cũng là bay nhanh vừa ra, ở trong trước mắt, đã lướt qua Lưu Vân, đi đem Lăng Không Đạo cùng Hy Cảnh trên lên. Lưu Vân mắt thấy này quen thuộc huyết đằng, trong lòng khẩn trương, chưa từng phát giác này chính là Từ Tử Thanh thả ra, đang muốn lần thứ hai ra tay. Ngay sau đó tân ra vài quặng yêu đằng lại ở cuốn lấy Hy Cảnh hai người sau, Diệp Bao bay nhanh mà chui vào kia còn cắn hai người đoạn đằng thượng, nhanh chóng đem chúng nó hút cái khô quát, lại chỉ còn Diệp ra mà từ hai người trên người rơi xuống xuống dưới. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra. Kia không trung yêu đằng lại là một tay đem Lăng Không Đạo hai người ném tiến Lưu Vân trong lòng ngực, chính mình vừa quay người khu, liền vọt vào khe núi chỗ sâu trong đi. Vừa rồi tập kích bọn họ huyết đằng, cũng đúng là từ nơi này mà đến. 810. Lưu Vân không kịp nghĩ lại, tiếp được Lăng Không Đạo cùng Hy Cảnh liền nhanh chóng lui về phía sau, rời xa kia suýt nữa hại chết bọn họ khe núi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng lập tức bước ra, đi vào Lưu Vân bên người. Ngay sau đó, bọn họ đều lấy ra rất nhiều đan dược, từ Lưu Vân tất cả nhét vào Hy, Lăng hai người trong miệng, cho đến nhìn đến bọn họ trên mặt huyết sắc mắt thường có thể thấy được mà khôi phục, nguyên bản gây rất nhiều thân thể cũng dần dần no đủ, tài lược vì yên lòng. Nhưng mà liền ở chúng tiên nóng lòng cứu người khi, kia khe núi lại đột nhiên bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt mùi máu tươi nói, kia mãnh liệt sát khí phóng lên cao, đem chung quanh đều cơ hồ nhuộm thành huyết hồng màu sắc. Vốn dĩ ở kia tuệ tâm kỳ hoa chiếu rọi hạ như tiên cảnh khe núi, giờ khác này phảng phất bóc đi một trọng khăn che mặt, nguyên lai ở kia khe núi chỗ sâu trong, vốn dĩ có dốc rách suối nước chảy xuôi nơi, cùng với cộng sinh, chính là một gốc cây gần như thành thục thị huyết yêu đằng. Không tồi, chính là gần như thành thục. Thị huyết yêu đằng vì thượng cổ hung vật, nếu muốn thành thục không biết đến nuốt ăn nhiều ít huyết nục, đúng là thiên nan và nan. Nếu là tại hạ giới đảo cũng còn hảo, đợi cho thị huyết yêu đằng bị người phát hiện khi, thường thường đều đã là một giới trong vòng đều không địch thủ, nơi ở cũng biến thành càng thêm cùng hung cực ác tuyệt địa, lại không người dám bước vào. Chính là sinh với tiên giới thị huyết yêu đằng liền bất đồng. Thành thục thị huyết yêu đằng, cũng chỉ là có thể nuốt ăn đại la kim tiên thôi, nếu là muốn cùng cửu thiên huyền tiên thậm chí thiên quân đối kháng, lại không biết phải trải qua nhiều ít năm tích lũy, cắn nuốt nhiều ít sinh linh. Bởi vậy, chúng nó không chỉ có số lượng cực kỳ thưa thớt, mà một khi bị phát giác, cũng sẽ bị thiên quân tự mình ra tay đem này rút ra, hủy diệt. Hiện giờ này một gốc cây thị huyết yêu đằng, ở luyện chế chí tiên chi bảo khi bị ngoại ý muốn đầu nhập tiến vào, mượn dùng kia tuệ tâm kỳ hoa che giấu tự thân, mới có thể trưởng thành cho tới bây giờ này nông nỗi. Nhưng như cũng là không thể thành thục. Chỉ là, nếu lại làm nó nuốt ăn một ít huyết đủ, liền khó nói. Giờ phút này, khe núi, vô số huyết sắc dây đằng bùng nổ, phảng phất vô số căn huyết hồng xúc vua, dương nanh múa vớt, đồng thời đâm ra tới, che đậy thật lớn một mảnh màn trời. Tình cảnh này như luyện ngục, cho dù là có một tia hô hấp vật còn sống trải qua, đều phải bị này đó xúc vua lập tức xuyên thấu, nuốt ăn đến không còn một mảnh. Lưu Vân trong lòng, hoảng sợ vô cùng. Khi cảnh cùng Lăng Không Đạo rốt cuộc đều là tiên nhân, bổ trở về chút huyết nhục lúc sau, ý thức liền tỉnh táo lại. Bọn họ vưu nhớ rõ lúc trước kia không biết là thống khổ vẫn là hỗn độn cảm giác, đang xem hướng kia bùng nổ yêu đằng sau, trong mắt sợ hãi, cũng là chợt lóe mà qua. Loại này dây đằng, thật sự là thật là đáng sợ. Khi cảnh thanh âm khẽ run, ta chờ, mau chút rời đi bãi. Lăng Không Đạo tuy chưa từng nhiều lời, nhưng thần sắc chi gian, cũng là như thế ý niệm. Từ Tử Thanh lại là ngăn trở, chấm đã. Khi, Lăng hai người chấn động, vội vàng hỏi, vì sao? Kia đầu Lưu Vân dần dần bình tĩnh lại, hồi tưởng khởi phía trước tình cảnh tới. Khi tiểu đệ cùng Lăng huynh đệ hai cái, tựa hồ là bị huyết đằng đưa về tới, mà những cái đó huyết đằng, tựa hồ cùng lúc ban đầu bất đồng. Là xuất từ Từ huynh. Hắn mở người, trấn an Hy, Lăng hai người, các ngươi xem. Khi cảnh cùng Lăng Không Đạo cũng là bị vừa rồi kia một cái chớp mắt tựa hồ muốn sống sờ sờ bị yêu đằng hút khô cảm giác kinh sợ, hiện giờ định ra thần tới, cũng không hề như lúc trước như vậy, có mánh liệt thoát đi. Bọn họ biết rõ lẫn nhau toàn vì đồng bạn, nếu là hẳn phải chết nơi, nơi nào sẽ như cũ dừng lại tại đây. Vì thế, hai người cũng tùy Lưu Vân chi ngôn, cường đánh tinh thần, hướng tới kia khe núi chỗ, vô số huyết đằng nhìn lại. Như cũ là một mảnh chói mắt huyết hồng, nhưng mà, những cái đó huyết đằng, hình như là dây dưa ở một chỗ. Đợi cho lại đến nhìn kỹ, mấy người liền nhìn đến rõ ràng. Ở kia vô số huyết đằng chung, có chừng lưu khẩu phẩm chất, cũng có như thùng khẩu phẩm chất, người trước đem người sau gắt gao cuốn lấy, Diệp Bao lẫn nhau cắn xé, chung quy là người trước răng nhọn càng sắc nhọn chút, đúng là sinh sôi mà cắn người sau Diệp Bao, gặm vào đối phương mạn thân bên trong. Càng khổng lồ huyết sắc dây đằng thượng, vô số Diệp Bao đều cắn vào kia ít hơn chút dây đằng, từng ngụm mà cắn ướt. Nguyên bản kia diếu võ dương oai huyết đằng, hiện giờ toàn thân chất lỏng đều bị càng đáng sợ huyết đằng hấp thu, mà nó tự thân, mạn thân liền dần dần trở nên khô quắt. Chẳng sợ nó không ngừng chụp đánh thân thể, không ngừng ý đồ rời đi, lại vẫn là bị gắt gao cuốn lấy, nửa điểm cũng tránh thoát không được. Tự nhiên, kia ít hơn huyết đằng không cam lòng ngồi chờ chết, lập tức phóng xuất ra càng nhiều dây đằng, không ngừng quất đánh, ý đồ xông ra một con đường sống, nhưng lớn hơn nữa huyết đằng cũng đồng dạng phóng xuất ra càng nhiều dây đằng, đem phía trước những cái đó cũng lần thứ hai quân lấy. Như thế lặp lại, đúng là chặt chẽ mà đem đối phương khống chế được. Lưu Vân hít hà một hơi, nhìn về phía Từ Tử Thanh, Từ huynh, đây là có chuyện gì? Ngươi, khi cảnh cùng Lăng Không Đạo vẫn chưa nhìn thấy Từ Tử Thanh thả ra Dung Cần Việc, lúc này nghe Lưu Vân nói như thế, cũng không khỏi đẩy mặt nghi hoặc. Từ Tử Thanh lúc này, chính nhìn Dung Cẩn. Hắn tất nhiên là có thể nhận ra, kia càng vì thô tráng thật là Dung Cẩn biến thành, hiện giờ đã là đem một khắc cây huyết đằng hoàn toàn áp chế, tựa hồ ở đem này cắn ướt. Việc này đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái. Trong thiên địa kia cực hiếm quý chi vật, nếu là sinh ở một chỗ, đợi cho thành thục phía trước, tất nhiên sẽ có một gốc cây người mạnh nhất, đem quanh mình tả hữu toàn bộ hấp thu, mới có thể sinh ra kia nhất đẳng nhất thiên địa kỳ vật. Nếu không nếu là thiên địa kỳ vật cũng có thể sinh thành cái hàng trăm hàng ngàn, lại nơi nào còn có thể xưng được với một cái kỳ tự đâu. Thị huyết yêu đằng liền càng là như thế. Lấy một gốc cây yêu đằng chi lực, có thể xử phạm vi ngàn vạn giảm hóa thành một mảnh đằng hải, nếu là huyết thực cũng đủ, thậm chí có thể cắm rễ một cái thế giới, cũng không đủ vì kỳ. Bên người tả hữu, phàm là vật còn sống toàn vì huyết thực, phàm là cỏ cây toàn vì bùn đất. Mặc dù là bị Từ Tử Thanh thu phục Dung Cẩn, ở tiểu càn khôn khi cũng là độc bá nhất phương thiên địa, vì bản mạng chi mục. Mặt khác thứ mục tùy mục, toàn bộ nghe nó sai xử, hơn nữa Từ Tử Thanh mặt mũi, lúc này mới bị nó miễn cưỡng nhận đồng. Một núi không dung hai hổ, Dung Cẩn liền so nó nhỏ yếu cỏ cây đều không thể chịu đựng, huống chi vẫn là này có thể uy hiếp nó địa vị, một khắc cây thị huyết yêu đằng đâu. Cái gì cùng tộc chi tình, cùng mạch huyết thống, nhưng không bị bực này hung vật để ở trong lòng. Vì thế, ở phát hiện này một gốc cây thị huyết yêu đằng tồn tại khi, Dung Cẩn cơ hồ phải bị bản năng khống chế, theo bản năng, chính là muốn đem này cũng nuốt tan đi. Mà Dung Cẩn đã là thành thục, này một gốc cây lại còn không đủ. Lại cũng là Dung Cẩn cơ duyên. Từ Tử Thanh mắt thấy Dung Cẩn đại chiếm thượng phong, yên lòng, nghe được Lưu Vân Chi ngôn sau, liền theo tiếng đáp, đây là thị huyết yêu đằng, cùng tuệ tâm kỳ hoa cộng sinh, nghĩ đến là mượn dùng kỳ hoa khả năng, che đậy tự thân hung thần chi khí. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, lúc trước phát hiện kỳ hoa yêu thú hoặc là tiên nhân, chỉ sợ đã là bị này cây yêu đằng nuốt ăn. Lưu Vân ba người nghe vậy, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Đúng rồi, nếu không có như thế, này tuệ tâm kỳ hoa quanh mình nơi nào sẽ là như vậy thanh tịnh, thế nhưng không người tiến đến tranh đoạt. Lại hồi tưởng lúc trước tình cảnh, kia kỳ hoa bị bọn họ ngắt lấy khi, yêu đằng vẫn chưa ngăn cản, nhưng một khi bọn họ bị yêu đằng trói trụ, kỳ hoa tự nhiên bay trở về. Nếu như không phải từ tiên nhân cùng Vân Kiếm Tiên kịp thời cứu giúp, lại quá cái mấy tức thời gian, bọn họ huyết nhục toàn bộ bị yêu đằng cắn ướt, lúc sau nguyên thần sợ là cũng đồng dạng bị hút khô rồi. Này lại là một chuyến ân cứu mạng. Bất quá, Lăng Không Đạo đám người nhìn về phía một khắc cây thị huyết yêu đằng khi, tâm tình liền có chút phức tạp lên. Lưu Vân đã là truyền âm cấp hy, Lăng hai người, bọn họ thế mới biết, kia đang ở cùng yêu đằng chiến đấu một khắc cây, nguyên lai là Từ Tử Thanh sở khống chế. Nay từ tiên nhân thật lớn bản lĩnh, thế nhưng liền bực này hung vật, đều có thể thu phục. Chẳng qua, từ tiên nhân thoạt nhìn ôn hòa thong dong, như thế nào lại như thế thâm tàng bất lộ, cùng hung vật làm bạn. Suy nghĩ sâu xa lúc sau, bọn họ trong lòng cũng khó tránh khỏi kiêng kỵ lên. Theo sau vừa chuyển nghiệm, ba người cũng có may mắn. Có thể cùng Vân Kiếm Tiên kết làm đạo lữ, có bực này bản lĩnh, tựa hồ cũng không lo đại kinh tiểu quái. Hơn nữa, từ tiên nhân cũng không là địch nhân, mà là đồng bạn, có hắn cùng Vân Kiếm Tiên lực trợ, bọn họ cũng càng thêm an toàn. Như vậy nghĩ đến, trong lòng liền lại an ổn xuống dưới. Lăng Không Đạo cùng Hy Cảnh thấy hai cây yêu đằng còn ở tử đấu, biết được lẫn nhau an toàn thật sự, yên tâm xuống dưới sau, liền giác ra bản thân lúc này, kỳ thật còn cực kỳ suy yếu. Chợt bọn họ đối khác ba người công đạo một tiếng, chính mình liền khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tiên đan nuốt phục, cực lực điều tức lên. Hiện giờ, phải nên là có thể nhiều khôi phục vài phần thực lực, liền nhiều khôi phục vài phần thực lực. Lúc sau, Từ Tử Thanh tinh tế quan khán Dung Cẩn cắn nuốt cùng tộc, chưa từng phân thần. Vân Liệt tắc hoảng thân mà ra, đi đem kia tuệ tâm kỳ hoa lấy lại đây. Một khắc cây yêu đằng vốn là không vui, nhưng nó hiện giờ tự thân khó bảo toàn, liều mạng chống cự Dung Cẩn cũng không nhưng đến, vui không vui, tự cũng trở ngại không được cái gì. Vì thế, Vân Liệt chuyến này, cực kỳ thông thuận, không nhiều lắm sẽ, liền dùng một cái hộp ngọc, đem này tuệ tâm kỳ hoa thịnh trụ. Lưu Vân chờ ba người, đều không dị nghị. Mới vừa rồi ăn như vậy lại mệt, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ liền càng bình tĩnh. Tả hưu ở Vân Kiếm Tiên trong tay tổng so với bị bọn họ lấy an toàn, cũng liền như thế bãi. Ước chừng qua có một canh giờ tả hưu, càng ngày càng nhiều so tê yêu đằng, đều bị Dung Cẩn ăn đến sạch sẽ. Khe núi chỗ sâu trong, đột nhiên liền truyền ra rầm rập tiếng vang. Chúng tiên giật mình, sôi nổi nhìn lại. Chỉ thấy kia chỗ có cực thô tráng một cây chủ đằng, liền giống như sinh hai chân, từng bước một, từ giữa buôn ba mà ra. Nguyên lai là nơi đây thị huyết yêu đằng bị khơi dậy hung tính, lại là không muốn đào tẩu, muốn cùng Dung Cẩn liều chết mà bác. Nó hóa thành một cái huyết hồng cự mãng, phóng lên cao, dùng hết tiềm lực, lần thứ hai sinh ra rất nhiều huyết đằng, như vậy mở ra thật lớn một trường lưới lớn, một mặt nhào hướng Dung Cẩn, một mặt lại là hướng từ tử thanh đám người chỗ tập kích lại đây. Kia cây thị huyết yêu đằng chính là xảo trá, tuy ý thức mơ hồ, nhưng mơ hồ chi gian, đảo biết từ tử thanh đám người cùng Dung Cẩn có chút quan hệ, muốn đi trước chiếm cái tiện nghi. Nhưng nó lại chưa từng nghĩ đến, nay cử chính là cực đại thất sách. Dung Cẩn cùng từ tử thanh tâm linh tương thông, từ tử thanh tâm niệm vừa động, đã thả ra mấy chục căn huyết đằng trở về phòng hộ, Vân Liệt đã là kiếm hồn tám luyện, kia kiếm ý sắc bén vô cùng, cho dù dùng La Thiên Thượng Tiên Tiên Nguyên thôi phát, lại cũng có thể chém xuống Đại La Kim Tiên Tiên thể. Đồng dạng, thậm chí có thể thương cập Dung Cẩn, kia không kịp Dung Cẩn một khắc cây yêu đằng, lại nơi nào có thể toàn thân mà lui. Vân Liệt xuất kiếm, ngân bạch kiếm quang hóa thành kiếm võng, bao phủ mà đi. Từ tử thanh mười ấn hợp nhất, hóa thành thật lớn con dấu cản trở dây đằng một cái trước mắt. Ngay sau đó, Dung Cẩn dây đằng bức bách mà đến, đem một khắc cây yêu đằng toàn bộ cuốn đi, nó cũng thả ra bản thể, thậm chí không cần hóa thành hoàn toàn thái độ, liền từ trên xuống dưới, hoàn toàn đem này áp chế. Đúng là ăn uống thỏa thích. 811. Liền ở Lăng Không Đạo đám người có chút hồi hộp trong ánh mắt, Dung Cẩn nhào vào kia thị huyết yêu đằng trên người, hàng trăm hàng ngàn dây đằng cùng nhau nuốt ăn, chỉ có kia vào mọ tiếng vang, liên tiếp không ngừng. Ước chừng chỉ qua nửa canh giờ tả hữu, kia to như vậy thị huyết yêu đằng liền hóa thành một trường thật lớn đằng ra. Từ trong tới ngoài, đều toàn bộ bị Dung Cẩn cấp ăn không. Lúc sau, Dung Cẩn tràn ra vô số dây đằng, một cái chớp mắt tràn đầy ban ngày mạc, hình thành một trọng cực kỳ mãnh liệt huyết quang. Vô biên sát khí phóng lên cao, phảng phất phóng xuất ra một loại cực vui thích, cực hưởng thụ tình cảm. Từ tử thanh lắc đầu bật cười, Dung Cẩn, trở về. Vì thế, ở điên cuồng mà vũ động một cái chớp mắt sau, kia vô số dây đằng lại nhanh chóng rụt trở về. Chúng nó không ngừng mà cũng khởi chi mạng, cuối cùng chỉ hóa thành một cây bồ câu chứng phẩm chất huyết sắc yêu đằng, vốn éo cấp hướng mà hồi, giống như là một con rắn nhỏ, lập tức triền ở từ tử thanh cánh tay thượng. Kia dây đằng thượng diệp bao ở từ tử thanh dò ra ngón tay thượng cọ cọ, thân mật nói, ha ha no. Dung Cẩn, tiêu hóa đi. Mẫu thân tưởng, tưởng Dung Cẩn. Từ tử thanh hiện giờ sớm thành thói quen Dung Cẩn xưng hô, nghe vậy khẽ cười nói, cũng hảo, Dung Cẩn tự đi tiêu hóa, ta tất nhiên tưởng niệm Dung Cẩn. Kia tinh tế dây đằng làm như có chút thỏa mãn, nhút nhát sợ sệt đem diệp bao xoay qua, chuyển hướng Vân Liệt chỗ, phụ, phụ. Vân Liệt lược gật đầu, thoáng mở ra bàn tay. Này tinh tế dây đằng nhất thời duỗi trường vài thước, ở Vân Liệt lòng bàn tay bay nhanh mà cọ hai hạ, rồi sau đó liền vèo một tiếng, lập tức trở về từ tử thanh tiểu càn khôn. Này một phen ở chung động tác, liền lại làm Lăng Không Đạo mấy người lắp bắp kinh hãi. Phía trước như vậy đáng sợ yêu đằng, ở một khắc cây càng đáng sợ yêu đằng thủ hạ cơ hồ không thể như thế nào dễ rua, liền cấp ăn cái không, có thể thấy được sau lại kia cây càng là cường đại, chỉ sợ cũng càng vì thị huyết. Mà như vậy thị huyết hung vật, cư nhiên ở ăn cơm sau trở nên như thế nhỏ xinh, lại đối từ tiên nhân cùng Vân Kiếm Tiên làm ra như thế thân mật hành động. Bọn họ cũng không dám thật sự cho rằng Dung Cẩn chính là như vậy đáng yêu, đồng thời, đối tử, Vân hai người bản lĩnh, cũng càng có chút kính sợ lên. Từ tử thanh đảo thực thản nhiên, đối kia mấy người nói, Dung Cẩn như nhau ta cùng với sư huynh Hải Nhi, tự hạ giới khi liền đi theo ta chi tả hữu, tiểu dưỡng đến nay. Tuy nói nó bản tính là hung lệ chút, nhưng thắng ở ngoan ngoãn nghe lời, ngày thường cũng hoàn toàn không sẽ tùy ý làm bậy. Khi cảnh nghĩ mà sợ lúc sau, cũng có vài phần hâm mộ, nếu ta có thể được đến một gốc cây như vậy hung đẳng, đi thêm đi tứ phương khi, đã có thể an ổn đến nhiều. Từ tử thanh cười mà không nói, chưa từng phản bác. Trên thực tế, nếu không phải hắn tại hạ giới khi trải qua rất nhiều, mấy độ tham chiến, càng là tao ngộ thiên địa đại kiếp nạn, Dung Cẩn cũng vô pháp nhanh như vậy mà thành thục lên. Cho dù tùy hắn cảnh giới gia tăng mà dần dần trưởng thành, nhưng hung tính sợ là không đủ, cũng sẽ không thật sự có hôm nay như vậy hiển hách chi bi. Thị huyết yêu đằng, tự nhiên phải dùng vô số huyết nục tưới, mới có thể chân chính thành thục. Nhưng những lời này, liền không cần đối Hy Cảnh nói. Lúc này nơi này thị huyết yêu đằng đã đền tội, tuệ tâm kỳ hoa cũng tới rồi tay, nên lại làm bước tiếp theo tính toán. Lưu Vân xưa nay hàm hậu, lúc này mắt thấy hai vị giao tình càng sâu đồng bạn đã chịu như thế bị thương nặng, cũng khó được đầu tiên ra chủ ý, khi tiểu đệ cùng Lăng huynh đệ này thân mình còn phải hảo sinh bổ bổ, chúng ta liền không hề hướng chỗ sâu trong đi. Hiện giờ có tuệ tâm kỳ hoa nơi tay, đoạt được đã là viễn siêu dự đoán, vẫn là đi trước trở về, nhiều điều dưỡng một phen lại nói. Khi cảnh cùng Lăng Không Đạo cũng không có gì ý kiến. Từ tử thanh liền cười nói, tại hạ đang có ý này. Dung Cẩn chính là hắn bản mạng chi mục, hiện giờ cắn nuốt một gốc cây thực lực chỉ so tự thân kém một đường cùng tộc, lúc sau tiêu hóa khi, tất nhiên đối hắn có điều phản hồi. Nếu là không đột phá còn hảo, muốn một khi đột phá, cũng không thể ở bên ngoài tiến hành. Tự nhiên vẫn là đi về trước thì tốt hơn. Vân Liệt biết được từ Tử Thanh nền tảng, cũng không đồng ý. Mà nếu đều có quyết định, chúng tiên liền cố ý, trước đem đoạt được chi vật, phân thượng một phân. Thú hoạch, còn lại thiên tài địa bảo chờ vật đều hảo phân phối, không nhiều lắm sẽ liền y theo từng người xuất lực tình cảnh, phân khai đi. Nhân Vân Liệt xuất lực nhiều nhất, kia ba người lòng mang cảm kích, khiến cho hắn một người ước chừng chiếm một nửa đi. Vân Liệt tính tình quyết đoán, cũng sẽ không có sở chống đẩy. Nay phân hảo lúc sau, chính là kia đóa tuệ tâm kỳ hoa. Lăng Không Đạo ba người hơi vừa đối diện sau, mở miệng nói, hai vị huynh đài tuy nói hảo cắt chiếm sáu cánh, nhưng ta chờ mới vừa rồi nếu không có hai vị cứu rút, sợ là liền tánh mạng đều nhặt không trở lại, không dám lại chiếm kia rất nhiều. Hiện giờ ta chờ thương định, các lấy tam cánh đủ rồi. Từ Tử Thanh giật mình, chư vị không cần như thế. Lăng Không Đạo có chút suy yếu, lại là cười nói, hai vị nếu là ra tay hơi chậm một bước, ta chờ như vậy ngã xuống, đó là một mảnh kỳ hoa cũng không cần phân ra. Ta chờ thẹn mặt các lấy tam cánh, đã là trong lòng bất an. Hai vị cũng chớ có cự tuyệt. Lời này nửa điểm không giả. Tuệ tâm kỳ hoa một mảnh liền có kỳ hiệu, nguyên bản nếu đến sáu cánh, hơn phân nửa còn có còn thừa. Hiện giờ bọn họ tính thượng tính toán, tam cánh là có thể đem tự thân tư chất tăng lên một bậc, cũng đủ đến thành cửu thiên huyền tiên. Mà cửu thiên huyền tiên đến thiên quân nguyên bản liền cũng không là đơn thuần tư chất có thể thành cửu. Này bất quá là khó khăn lắm đủ dùng kỳ hoa cánh hoa, càng có thể xúc tiến bọn họ dũng mãnh tinh tiến trí tâm, so với được đến sáu cánh sau ngược lại có lẽ sẽ không tư tiến thủ, không nói được với bọn họ mà nói càng có tác dụng cũng chưa biết được. Nếu là Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt lại lánh khốc một phần, đại có thể không đối bọn họ thi lấy viện thủ. Thị huyết yêu đằng với hai người mà nói không có nửa phần uy hiếp, với bọn họ tới nói, lại là sinh tử nguy nan. Nếu không có là bọn họ cũng mượn này biết được chính mình bản lĩnh còn kém quá xa, ngay cả tam cánh, nguyên bản cũng không nên phân lấy mới là. Trong lòng hổ thẹn, thật là không kể. Từ Tử Thanh thấy thế, tâm niệm chuyển động gian, đã biết bọn họ suy nghĩ. Ngay sau đó hắn liền nhìn về phía Vân Liệt, sư minh, nếu bọn họ khăng khăng như thế, liền như thế bãi. Vân Liệt cũng không nói nhiều, liền đem hộp ngọc mở ra. Kia tuệ tâm kỳ hoa thượng, 33 cái cánh hoa toàn như ngọc phiến, mỹ lệ đến cực điểm. Hắn tỉnh chỉ nhất điểm, kia hoa hành phía trên, đã là từ từ tung bay khởi số cánh hoa cánh, lược một số, đúng là 9 phiến, phân tam phương, liền từng người hướng hy cảnh, Lăng Không Đạo cùng Lưu Vân Châu bay đi. Kia ba người cũng vội vàng lấy ra chính mình lấy bảo chi vật, đem kia nhà mình tam cái cánh hoa thu, thỏa đáng phóng hảo. Lúc sau, bọn họ mặt lộ vẻ vui mừng, tâm tình đều là sung sướng lên. Liên tính là trọng thương hai người, giờ phút này cũng buông xuống những cái đó thương thế. Một bên, kia cây sắp sửa thành thục thị huyết yêu đằng đằng ra, còn trên mặt đất trải ra. Đây là dung cẩn đoạt được, tự cũng đều về Từ Tử Thanh sở hữu. Hắn liếc mắt một cái nhìn lại, buồn muốn thu hồi, rồi sau đó lại trong lòng vừa động, một lóng tay điểm đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, kia khổng lồ đằng ra thượng, phân ra tam trường pha thô đằng ra, mỗi một trường đều có mấy chục trượng trường, hiểu rõ thước chi khoan, màu sắc diễm lệ, rất là mềm dẻo. Sau đó, Từ Tử Thanh liền đem này tam trường đằng ra, cũng phân biệt đưa đến kia ba người trước mặt, nói, quen biết một hồi, hiện giờ trở ra này hoang lĩnh tuyệt mạch sau, liền phải tạm biệt. Tại hạ mượn hoa hiến Phật, đem này đằng bề ngoài tặng chư vị, mong rằng chư vị chớ có ghét bỏ mới hảo. Lăng Không Đạo ba người nghe được, đều có chút kinh ngạc, nhưng bọn hắn nhìn thấy Từ Tử Thanh mỉm cười biểu tình khi, tức khắc minh bạch vài phần, cũng có vài phần cảm kích, một khi đã như vậy, ta trở liền không chối từ. Thị huyết yêu đằng như thế nào lợi hại, vì bọn họ tận mắt nhìn thấy. Này tam trương đằng ra tuy là bởi vì một khắc cây yêu đằng căn xé, rất nhiều địa phương đã là có chút vỡ vụn, nhưng phần lớn chỗ lại vẫn là hoàn hảo. Nếu là cầm đi tỉ mỉ bào chế một phen, ta lấy một ít luyện tài, liền có thể luyện chế ra cực cường đại tiên giáp tới, làm hộ thể chi dùng. Nếu là mặc vào như vậy tiên giáp, ngày sau gặp lại như thị huyết yêu đằng như vậy cường hãn chi vật, liền nhiều một trọng phòng hộ, không đến mức như hôm nay như vậy, dễ dàng đã bị phá khai rồi phòng ngự, suýt nữa bỏ mạng. Từ Tử Thanh hảo ý, Lăng Không Đạo mấy cái, đều là lĩnh hội. Ngay sau đó, ba người phân biệt lại đem đằng ra nhận lấy, lúc này mới cùng hành động, hướng hoang lĩnh tuyệt mạch ở ngoài chạy đến. Bởi vì hoang lĩnh tuyệt mạch chung rất nhiều ngọn núi đều là giống nhau hình thái, địa hình quỷ quệt, đường ra khó liệu. Chúng tiên tiến vào khi, liền phân biệt dùng ra thủ đoạn, đem lộ tuyến đánh dấu lên, phân biệt cũng từng khắc ghi lại bản đồ. Từ Tử Thanh có thể nói vạn mục chi chủ, đối tiên giới có cây tuy không kịp tại hạ giới khi như vậy thao túng viên dùng, cần phải muốn mượn cái lộ, lại là không có gì khó khăn. Vì thế, một hàng năm người hữu kinh vô hiểm, cũng là thuận lợi rời đi này tuyệt địa. Lần này số độ tôi luyện, chúng tiên toàn giác có điều tiến bộ, lẫn nhau chi gian giao tình, tự cũng là khắc sâu một phân. Lăng Không Đạo trầm ngâm một lát, vẫn là tương mời nói, nếu là ngày sau còn có cơ hội, không biết hai vị hay không còn có thể cùng ta chờ cùng tiến vào này tuyệt địa thăm dò một phen. Từ Tử Thanh xem một cái Vân Liệt, thấy hắn thoáng gật đầu, liền ôn hòa cười nói, vài vị phẩm tính khí độ đều dai, tất nhiên là không có gì không thành. Bất quá như thế nào ước định, lại là cái phiền toái. Khi cảnh nghe được, cũng thực vui mừng, nếu là như thế đảo không cần lo lắng, ta chờ tiến vào 200 trọng tầng mây người, có thể dụng công tích điểm đổi lấy một loại đưa tin chi thạch, chỉ là có chút sáng quý, phía trước chưa từng đổi đến. Hiện giờ ta chờ rất có thu hoạch, phân ra một ít, thay một khối, cũng là được. Lăng Không Đạo cùng Lưu Vân, cũng là thâm chấp nhận. Từ Tử Thanh cũng thực tâm động. Hắn cùng sư huynh tuy là ở cùng Trọng Vân, lại khó có thể giao lưu, này đưa tin chi thạch, đang lúc đắc dụng. Bởi vậy, hắn cũng đáp ứng xuống dưới. Chúng tiên có này ước định, tâm tình càng tốt, cũng cho nhau từ biệt một chút, từng người rời đi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng đi vào truyền tống tiên trận bên trong. 812. Sư huynh đệ hai người từng người trở về Thạch Úc, cũng từng người nhập định tu luyện. Từ Tử Thanh vừa mới khoanh chân ngồi xuống, trên mặt liền không khỏi lộ ra một tia cười khổ tới. Giờ phút này, ở hắn tiểu Càn Khôn, đúng là nhấc lên khủng bố huyết lãng. Ở to như vậy địa vực giữa, một gốc cây vô cùng thật lớn huyết sắc dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, chi mạn vô số, thật mạnh kéo dài, không bao lâu, liền hình thành hạo nhiên đằng hải, mỗi một cây yêu đằng đều vô cùng thô tráng, mỗi một cái diệp bao đều răng nhọn dày đặc, đáng sợ dị thường. Mà đằng trên biển, dường như có biển máu giáng xuống. Kia khủng bố huyết lãng đúng là từ biển máu mà ra, một đợt, ở vô số dây đằng thượng chụp đánh lên, mà mỗi một phách đánh, đều có rất nhiều lực lượng dung nhập kia yêu đằng trong vòng, làm này ngoại ra như lấy máu, đỏ thắm đến kinh người. Huyết lãng chụp quá một vòng sẽ, liền dần dần thối lui, nhưng lại có một khắc trọng huyết lãng, phục lại xoắn tới. Một trọng tiếp theo một trọng, một lãng cao hơn một lãng, mỗi khi tuần hoàn vài lần, đều có thể mang đến càng nhiều lực lượng. Ở như vậy tuần hoàn, vô số yêu đằng đều trở nên càng thô tráng. Thả ở như vậy thô trắng chung, lại có rất nhiều tạp chất hóa thành màu đen xương khói tràn ngập mà ra, ở huyết quang phụt lên dưới, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo sau, này đó yêu đằng lực lượng, cũng càng vì cô đọng. Đồng thời, kia sôi trào biển máu ở quần quần không ngừng mà huyết lãng rút ra hạ, cũng rốt cuộc chậm rãi rút nhỏ vài phần. Thị huyết yêu đằng dung cẩn, nhân cắn nuốt cùng tộc, được cơ hồ lần với tự thân lúc trước lực lượng, khiến cho nó giờ phút này tiêu hóa khi, cũng sinh ra vô biên dị tượng. Mà ở kia yêu đằng không ngừng hấp thu huyết quang thời điểm, từ Tử Thanh đan điển, kia bị trói buộc thanh long, cũng là ngửa mặt lên trời ngâm nga, dãy rủa đến càng vì hung ác. Những cái đó xiềng xích đang không ngừng mà, mắt thường có thể thấy được mà trở nên càng vì thô tráng, thanh long tự thân, cũng đang không ngừng dãy rủa trùng trở nên càng thêm anh vĩ hung tráng. Vô số lưu quang ở xiềng xích thượng chuyển động, thanh long hơi thở, xiềng xích hơi thở, đều ở lấy nào đó không thể nói khí thế, điên cuồng mà kích động. Dung Cẩn cùng từ Tử Thanh căn bản tương liên, Dung Cẩn hiện giờ liên tục tấn trước, Từ Tử Thanh thực lực cũng đang không ngừng mà phản trướng. Tiên thể ở ngoài, chỉ thấy kia từng đạo huyết sắc hoa văn ở Từ Tử Thanh trên người lan tràn, ở huyết khí không ngừng mà cọ rửa hạ, hắn trên da thịt thấm ra vô số tơ máu, huyết quản cốt cách cũng là tấc đứt từng khúc nước. So tầm thường La Thiên thượng tiên càng cường hãn vài phần tiên thể, cư nhiên chịu không nổi kia khổng lồ lực lượng tích tụ, hiện giờ tràn đầy ra tới, tựa hồ muốn cho hắn nổ tan xác. Dung Cẩn phản hồi trở về lực lượng quá cường. Nếu như muốn ngăn cản nó, chính là bỏ lỡ cực đại cơ hội. Tiên nhân tuy so hạ giới tu sĩ tự tại, nhưng phía trước vẫn có mù mịt con đường phía trước, tuyệt không có thể nhân nhất thời chần chờ, mà lại ở hiện giờ cảnh giới thượng lưu lại ngàn vạn năm. Tổng nên muốn anh dũng một tranh. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, thân hình nhoáng lên, lập tức liền ngồi vào kia tẩy tiên trì. Tuy chỉ là trung phẩm, nhưng lúc này dùng để rèn luyện tiên thể, mài giũa tự thân, đảo cũng đã đủ rồi. Đại hắn vào được tẩy tiên trì sau, trong phút chốc, một cổ đau nhức tấn công bất ngờ mà đến, thổi quét toàn thân, khiến cho quanh thân vô số huyệt khiếu đều đau đớn khó làm, mỗi một phân huyết nhục đều dường như ở bị loạn đao phách chém, có vô tận khổ sở. Từ Tử Thanh sắc mặt hơi hơi trở nên trắng. Hắn tu luyện nhiều năm, cũng từng chịu quá trọng thương, nhiều lần sinh tử, càng là thường thường mượn dùng sư huynh Vân Liệt kiếm ý mài giũa tự thân, rất nhiều cực khổ, tất cả đều chịu đựng. Nhưng hiện giờ cảm giác đến thống khổ, phía trước những cái đó cùng với so sánh với lại dường như chỉ như thanh phong phất quá giống nhau. Nhưng mà, ở như vậy trong thống khổ, tiên thể nhân Dung Cẩn thực lực bạo trướng mà có chút chống đỡ không được khi sinh ra đau đớn, lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể lên. Lúc này hắn tiên thể phá hư đến càng mau, lại có nhiều hơn tẩy tiên trì thủy tiến vào trong đó, một chút, đem này một lần nữa bổ hồi. Mà môi hấp thụ nhiều một chút tẩy tiên chi thủy, kia tiên thể cũng liền càng vững chắc vài phần, theo sau, lại ở nước ao cường ngạnh cọ rửa hạ, ở lực lượng không ngừng đè ép chung, một lần nữa bị phá hư, một lần nữa bị tu bổ. Một lần phục lại một lần. Từ Tử Thanh tiên thể không biết bị căng hỏng rồi bao nhiêu lần, cũng không biết hấp thu nhiều ít nước ao, lại càng không biết bị tu bổ quá nhiều ít hồi, lực lượng tuần hoàn quá bao nhiêu lần. Nhưng không thể nghi ngờ, ở như vậy cường lực mài giũa hạ, hắn có thể cảm giác được, chính mình trở nên càng cường đại hơn. Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh không tự chủ được mà, bắt đầu hồi ức chính mình đã từng tu luyện quá tiên pháp, ở thức hải một lần lại một lần mà diễn luyện. Dường như có vô số Từ Tử Thanh, đều ở sử dụng tiên pháp, mà những cái đó tiên pháp có chút phức tạp, có chút đơn giản, có chút cùng hắn mình thần chi đạo tương hợp, có chút mơ hồ tương hợp, lại có lệch khỏi quỹ đạo. Đột nhiên, một loại huyền mà lại huyền cảm giác giáng xuống. Những cái đó đang ở diễn luyện tiên pháp, thuộc về Từ Tử Thanh ý niệm, dường như thể hồ quán đỉnh, diễn luyện ra tới tiên pháp, cũng chợt thay đổi một cái bộ dáng. Chúng nó không hề có phần hào lệch khỏi quỹ đạo, mà là liền phảng phất từ Từ Tử Thanh mình thần chi đạo trung diễn sinh ra tới như vậy, có cùng Từ Tử Thanh cực kỳ phù hợp lực lượng. Này đó là ngộ đạo. Có lẽ là bởi vì đọc rộng tiên pháp, có lẽ là bởi vì nhiều lần có điều lĩnh ngộ, tại đây một khắc, Từ Tử Thanh từ trước lĩnh ngộ, toàn bộ hóa thành ngộ đạo chất dinh dưỡng, từ trước không thông chỗ, lúc này đều thông, từ trước khó hiểu phương pháp, giờ phút này đều giải. Ngộ đạo việc khả ngộ bất khả cầu, chính là muôn vàn cơ duyên xảo hợp, mới có thể có được. Từ Tử Thanh có thể có được, chính là nhiều mặt tác dụng, nội ngoại kiêm tu mà đến. Tại đây ngộ đạo bên trong, hắn có thể kiên trì thời gian càng dài, đối mình thân chi đạo là có thể lý giải càng sâu, thực lực cũng sẽ tăng trưởng đến càng mau. Từ trước mỗi có ngộ đạo giả, đều vì thiên tư tuyệt diễm hạng người, mà những cái đó ngộ đạo giả cuối cùng thành tựu, cũng tuyệt không giới hạn trong cửu thiên huyền tiên. Lúc này, kia cuốn quanh thanh long xiềng xích, bỗng nhiên mạ lên một tầng nhợt nhạt thanh quang. Thanh long thân hình, đột nhiên trướng đại gấp đôi. Này đều không phải là cùng vừa rồi như vậy từ từ biến động, mà là thực đột ngột thành lần bạo trướng. Bởi vì này bạo trướng, kia trói buộc trụ thanh long xiềng xích nhóm, tuy cũng ở nhanh chóng thêm thô, lại là bị kinh một chút, cư nhiên có chút rộng thùng thình lên, xiềng xích va chạm, phát ra từng đợt đại đạo tiếng nhạc. 815-821 815 Này không gian bích trướng, nhưng không dễ đánh xuyên qua, từ khi Dung Cẩn tùy hắn phi thăng lúc sau, hắn vì La Thiên Thượng tiên phẩm cấp khi, Dung Cẩn nhưng đâm thủng Đại La Kim tiên phòng ngự, hắn vì Đại La Kim tiên khi, hắn lại ẩn ẩn cảm thấy, Dung Cẩn đương có thể đâm thủng Cửu Thiên Huyền tiên phòng ngự. Hai trọng vân có thể bị Dung Cẩn đột phá, nghĩ đến này bích trướng, cũng chỉ là làm hạn định chế Cửu Thiên Huyền tiên dưới tiên nhân thôi, nếu là thật đạt tới Cửu Thiên Huyền tiên phẩm cấp, đó là rất có tự bảo vệ mình chi lực, liền không cần quá mức giam cầm. Từ Tử Thanh chính như vậy nghĩ, Dung Cẩn rồi lại nói chuyện, nương, mẫu thân. Lược dừng một chút sau, Từ Tử Thanh cười nói, như thế nào? Kia đoàn huyết quang run run, mẫu thân, đối, phụ, có hay không, đưa. Từ Tử Thanh ngẩn ra, có chút buồn cười. Hắn cùng sư huynh tuy là tách ra tu luyện, lại cũng không đến mức dường như Ngưu Lang trước nữ bãi. Nhưng Dung Cẩn như vậy do hỏi, nhưng thật ra một mảnh hiếu tâm. Hắn là phải làm cái hồng nhạn truyền thư người mang tin tức sao? Bất quá, nếu nói hắn muốn cấp sư huynh đưa lên cái gì? Từ Tử Thanh nhớ tới phía trước vì sư huynh hiến sướng Phượng Cầu Hoàng việc, lại cầm lòng không đậu, tư cập kiếp trước sở nghe. Kia Phượng Cầu Hoàng, liền tính hắn sướng tình ca, nghe nói kia theo đuổi người trong lòng nam tử, còn muốn lấy hoa tươi dâng lên, phương hiện lãng mạn tình thâm. Chợt hắn ho nhẹ một tiếng, lại cảm thấy ý tưởng này, thực sự có chút quá hồ nháo. Nhưng mà Từ Tử Thanh đang muốn như thế nào ứng đối Dung Cẩn này phiên tâm ý khi, tầm mắt cũng từ kia đối diện chỗ sẽ qua, rồi sau đó, hắn bỗng nhiên mở to mắt, lại là ngây ngẩn cả người. Nguyên lai cái kia thật dài huyết đằng vẫn đắp ở Vân Liệt cánh tay trái, lại giống như đột nhiên đã biết chút cái gì, nỗ lực ngẩng lên mạng thân, hướng tới Vân Liệt, liên tục điểm động. Lúc sau kia yêu đằng cũng là liền run lên số hạ, đột nhiên phát ra phốc một tiếng vang nhỏ, ở kia trước nhất quả nhiên diệp bao chỗ, liền chui ra cái nụ hoa nhi, rồi sau đó lại là bang mà một tiếng, kia nụ hoa nhi nở rộ mở ra, chính lộ ra một đóa đỏ thắm như máu trọng cánh yêu hoa, một chút dừng ở Vân Liệt lòng bàn tay thượng. Ngay sau đó, kia thật dài dây đằng bay nhanh lui về phía sau, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, cực nhanh mà về tới Từ Tử Thanh nơi này một trọng vân trung, xúc vào kia một đoàn huyết quang. Từ Tử Thanh cứng họng. Đúng rồi, Dung Cẩn nếu cùng hắn ý thức tương thông, hắn phía trước nỗi lòng dao động, nghĩ đến kia đưa hoa việc, này Dung Cẩn ý thức ngây thơ, lại ước chừng minh bạch lại đây, liền như vậy dứt khoát quyết đoán, thật sự cùng sư huynh. Hiến hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Tử Thanh có chút thất ngữ. Nhưng thực mau, Dung Cẩn biến thành kia một đoàn huyết quang, liền lập tức biến thành một cái quan điểm, trực tiếp hoàn toàn đi vào đến Từ Tử Thanh giữa mày đi. Giờ phút này, Từ Tử Thanh cũng đã phát hiện, Dung Cẩn tựa hồ có chút suy yếu. Xem ra, vừa rồi kia tặng hoa cử chỉ, thật sự là làm hắn tiêu hao không ít. Từ Tử Thanh tâm tình có chút quái dị, dương mắt nhìn về phía đối diện khi, càng là có chút xấu hổ. Sư huynh như vậy lãnh nạnh, lúc này trong tay lại đặt một đóa kiểu diệm chi hoa. Hít sâu một hơi sau, Từ Tử Thanh mau vừa nói, liền thỉnh sư huynh nhận lấy này hoa. Vừa dứt lời, hắn đã là chật vật xoay người, lập tức trở về thạch úc. Một khắc đầu, Vân Liệt rũ mắt nhìn mắt này đóa Từ Dung Cẩn kết ra thị huyết yêu hoa. Sau đó, hắn lấy ra một phương hộp ngọc, đem này hoa chí nhập, thu hồi. Ngay sau đó hắn cũng xoay người, đồng dạng đi trở về thạch úc trong vòng. Đại Tử Tử Thanh đi vào trong phòng sau, kia có chút gợn sóng tâm cảnh, cũng dần dần bình thản xuống dưới. Lúc này hắn lại lắc lắc đầu. Mới vừa rồi như vậy tư thái, thật sự có chút không ổn. Hắn cùng sư huynh thành hôn nhiều năm, mặc dù là đưa hoa lấy lòng, lại tính đến cái gì? Gì đến nỗi như vậy thất thố? Nhưng thật ra Dung Cẩn, hắn kết ra kia một đóa yêu hoa, cũng không biết là không đối hắn có điều tổn thương. Từ Tử Thanh nghĩ đến đây, lược nhíu mày, khoanh chân ngồi xuống đi, cùng kia tiểu càn khôn, Dung Cẩn ý thức câu thông lên. Này một câu thông sau, hắn tài lược vì yên tâm. Nguyên lai thị huyết yêu đằng bực này thượng cổ hung vật, đãi thành thục lúc sau, chỉ cần lực lượng cũng đủ, cũng có thể nở rộ yêu hoa. Mà có lẽ là bởi vì thị huyết yêu đằng bản thân vì cùng hung cực ác, hung thần chi khí tận trời cực tà chi vật, chúng nó sở nở rộ yêu hoa, ngược lại là một loại cực thiện chi vật. Yêu hoa thoạt nhìn mỹ cực, mà mỗi một mảnh cánh hoa, đối chữa thương, khôi phục tiên nguyên thậm chí luyện thể, tất đều có kỳ hiệu. Nếu luận khởi chân quý tới, so với kia tuệ tâm kỳ hoa, cũng chỉ hơi chút kém cỏi mà thôi. Dung Cẩn tuy từ Tử Thanh phi thăng lúc sau, đã trải qua lôi kiếp, mới xem như chân chính thành thục, nhưng hắn ở tiên giới rốt cuộc chưa từng cắn nuốt cũng đủ huyết nục, cho dù có này nở hoa bản lĩnh, lại cũng không thể làm được. Thẳng đến hắn phía trước cắn nuốt cùng tộc, lực lượng tăng nhiều, đã nghe từ Tử Thanh ý thức chung như vậy ý tưởng sau, nhất thời hứng khởi, cảm thấy đã muốn đạt thành mẫu thân nguyện vọng, lại phải dùng chính mình nở rộ yêu hoa phương hiện cũng đủ thành ý. Này hiến vật quý chi tâm nháy mắt bùng nổ, liền cực nhanh sống mà, đem chính mình đệ nhất đóa yêu hoa thay thế mẫu thân đưa cho phụ thân. Chỉ là, hắn rốt cuộc thành niên không lâu, nở rộ một đóa sau cũng có chút tổn hại nguyên khí, liền vô pháp lần thứ hai hóa thành tựa người huyết quang, ở bên ngoài hành tẩu, mới có thể cực nhanh trở lại tiểu càn khôn, tiếp tục tích góp lực lượng. Nhưng nếu nói thương tổn, lại là không có. Về sau chỉ cần hắn tích góp đến cũng đủ lực lượng, đều có thể tùy thời nở hoa, đối Tử Tử Thanh lại là một cánh tay đắc lực. Từ Tử Thanh biết rõ lúc sau, trong lòng buồn cười không thôi. Dung Cẩn ở trong lòng hắn, vẫn là tuổi nhỏ hoa, hiện nay bản thể cư nhiên đã có thể nở hoa, thật sự dễ dàng gọi người sinh ra năm tháng trôi đi thổn thức cảm giác. Càng thú vị chính là, Dung Cẩn cho dù cắn nuốt cùng tộc, nhiều nhất cũng chỉ có thể hóa ra tựa người huyết quang, nếu muốn chân chính hóa người, lại không biết muốn tới bao nhiêu năm sau, mới có thể làm được. Lược tưởng tượng, Từ Tử Thanh có chút hoảng hốt. Cũng không biết là hắn đi trước tu luyện đến cực chỗ, thúc đẩy Dung Cẩn hóa hình, vẫn là Dung Cẩn trước hóa hình, làm hắn tùy theo thực lực bạo trướng, do đó đạt tới kia trí cao cảnh giới. Nghĩ đến vẫn là cho nhau tăng tiến. Cũng thế, đảo không cần suy nghĩ quá nhiều. Lắng đọng lại một lát sau, Từ Tử Thanh rốt cuộc vẫn là một lần nữa mở ra đưa tin chi thạch, đối hắn sư huynh truyền âm qua đi. Nếu tặng hoa, hiến ân cần, cũng tổng không thể lãng phí này ân cần. Thị huyết yêu hoa chỗ tốt, vẫn là đến nói cho sư huynh biết, nếu là ngày sau hữu dụng khi, sư huynh cũng hảo lấy ra tới dùng một chút mới là. Sư huynh đệ hai cái trước sau đột phá đến Đại La Kim Tiên, từng người đầu tiên khổ tu một đoạn thời gian, đem phẩm cấp củng cố, cũng đem này đột phá sau đoạt được rất nhiều hiểu được hóa thành bản lĩnh, thành tựu càng cường thủ đoạn. Mà tuy rằng Dung Cẩn hiện giờ đã là có thể phá vỡ không gian gông cùng xiềng xích, tiến vào đến Vân Liệt nơi kia trọng vân, nhưng rốt cuộc vẫn là tương đối cố hết sức, từ Vân hai người cũng đã là đổi lấy đưa tin chi thạch, nhưng thật ra không có lại thường xuyên như thế. Phạm Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh có nói chuyện với nhau khi, toàn sẽ dùng đưa tin chi thạch tới làm câu thông, hai người càng cũng ở mở ra này đưa tin chi thạch khi, cùng xem kia Đại La Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên chiến cuộc, từng người bình luận, cho nhau luận chứng, cũng có khác một phen thú vị. Tự nhiên, cũng đều các có tiến bộ. Sớm Vân Liệt chỉ điểm hạ, Từ Tử Thanh theo lời khiêu chiến Đại La Kim Tiên, vẫn chưa phóng thích yêu đằng, mà lấy tự thân bản lĩnh, đi cùng một vị Đại La Kim Tiên đối chiến. Đáng giá nhắc tới chính là, hắn kia càn khôn vạn trọng ấn pháp, hiện giờ đã là có thể làm được trăm ấn hợp nhất, này niết quyết cực nhanh, thế nhưng không ở hắn La Thiên Thượng Tiên phẩm cấp khi nặn ra 10 ấn hợp nhất dưới. Không thể nghi ngờ, cái này làm cho Từ Tử Thanh thực lực càng đề cao một trọng. Đồng thời, Từ Tử Thanh tiểu càng khôn, biến hóa cũng càng kịch liệt. Từ khi trở thành Đại La Kim Tiên sau, kia nguyên bản chỉ ở ngẫu nhiên có hiểu được khi mới có thể hình thành cuồng phong cuốn diệp kỳ cảnh, hiện giờ mỗi một ngày, luôn có nửa khắc thời gian, liên tục như thế. Từ Tử Thanh có điều cảm thấy, này có lẽ chính là hắn tương lai thành nói căn bản, cũng là hắn tự nghĩ ra tiên pháp có khả năng đạt thành hình thái. Hơn nữa, ở kia cuồng phong càng ngày càng nhỏ, mà những cái đó phiến lá tắc cực có vận luật mà phập phình gian, chúng nó hình thành chỉnh thể thái độ, cũng càng thêm kêu hắn quấn mắt. Chỉ tiếc, tựa hồ vẫn là có cái gì vách ngăn ngăn cản trụ, cho hắn biết này rõ ràng là một loại cực đơn giản, cực biết rõ chi vật, nhưng lại cứ vô luận như thế nào, cũng không thể nhớ tới. Cuối cùng, Từ Tử Thanh cũng chỉ đến từ bỏ, chậm rãi thể ngộ. Trừ phi hắn tìm được kia vách ngăn căn bản nơi, nếu không, sợ là muốn trước sau như thế. Lại quá nửa năm, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt ước hẹn, lần thứ hai đi trước hoang lĩnh tuyệt mạch. Lần này hai người bọn họ vẫn chưa đi định ngày hẹn Lăng Không Đạo đám người, kia ba người có lẽ cũng bởi vì được kỳ hoa, đang ở nỗ lực tiêu hóa, cũng chưa từng chủ động liên lạc. Cho nên hiện giờ cũng chỉ có hắn hai cái đồng hành thôi. Đợi cho hoang lĩnh tuyệt mạch sau, Từ Tử Thanh nhìn thấy cách đó không xa Vân Liệt đã là tinh trở, liền không khỏi lộ ra mặt ý cười tới, sư huynh tới thật nhanh. Vân Liệt lược gật đầu, đi đi. Hiện giờ hai người đã là đột phá, tiến vào này tuyệt địa khi, bản thân thực lực tự so từ trước mạnh hơn gấp 10 lần không ngừng. Nhưng tuyệt mạch nơi trốn nguy cơ, nếu là lấy vì tự thân càng cường liền không đi nhiều hơn cẩn thận, cuối cùng vẫn là sẽ hại tự thân. Từ, Vân hai người, tự không phải như vậy ngả ngớn nóng nảy hạ người. Vì thế, Từ Tử Thanh như cũng làm đủ chuẩn bị, hoàn toàn không có nửa điểm chậm trễ. Vân Liệt quanh thân cũng trải rộng một tầng kiếm khí, quanh mình phàm có sát khí, toàn không thể chạy thoát hắn cảm giác ứng. Hai người chợt nắm tay mà đi, đồng loạt đi vào kia hoang lĩnh tuyệt mạch trong vòng. Khói độc thật mạnh, mấy năm không thấy, nơi này yêu thú, tựa hồ càng thêm đáng sợ. Vừa mới đi không đủ một dặm lộ, liền có hảo chút thập phần cường đại hơi thở, ở phụ cận tả hữu lui tới. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt thấy chúng nó chưa từng ra tay, cũng liền tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi đến. Này đó yêu thú nếu đối bọn họ không có uy hiếp, cũng không từng bảo hộ bọn họ sở cần chi vật, càng chưa từng chủ động tập kích lại đây, bọn họ cũng không cần một hai phải đem này chém tận giết tuyệt. Nhưng là, Từ Tử Thanh thức hải, đột nhiên sinh ra một cổ sao động. Giờ khắc này, một đạo huyết quang nhanh chóng vụt ra, theo sau kia huyết quang, phóng xuất ra mấy chục yêu đằng, cơ hồ đan chéo thành một cái lưới lớn, liền đem chung quanh trăm trượng nơi, tất cả đều cướp đoạt một lần. Từ Tử Thanh còn chưa cập ra tiếng, liền nhìn đến những cái đó huyết đằng toàn bộ thu hồi. Mà mỗi một cây huyết đằng thượng, đều treo ít nhất một đầu thoạt nhìn hình thái rất là dữ tợn yêu thú. Kia huyết sắc quang đoàn xoay chuyển, mẫu thân, phụ thân. Ha ha. Từ Tử Thanh bất đắc dĩ. Nhưng thật ra không cần, dùng cần ăn xong. 816. Kia huyết quang liền cổ cổ, kia mấy chục yêu đằng cũng là chịu vừa kéo, nhất thời kia dây đằng thượng treo yêu thú, không nhiều lắm sẽ cũng chỉ còn lại một tầng da lông, trong đó thú hoạch bị yêu đằng một quyển, toàn bộ lục soát ôm trở về, lại cấp dung cẩn hoàn thiên hỉ địa mà, đưa đến Từ Tử Thanh trước mặt. Từ Tử Thanh thấy dung cẩn như thế tranh công, trong lòng buồn cười, lại là duỗi tay đem kia nhảy nhót trở về huyết quang vỗ một vỗ, ống tay háo phất một cái, liền đem sở hữu thú hoạch, da lông, đều thu lên. Dung cẩn vì thế nhảy dựng lên, tự mình nhảy đánh đến càng nhanh. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh sóng vai đi trước, bởi vì dung cẩn sát khí tận trời, trong lúc nhất thời quanh mình cư nhiên cũng không yêu thú tiến đến đánh bất ngờ, ngược lại là dung cẩn, mỗi hướng phía trước hành tẩu một đoạn, đều phải múa may yêu đằng, cướp đoạt một phen. Ngắn ngủn một lát nội, sư huynh đệ hai người đã đi qua mấy chục dặm lộ, mà Từ Tử Thanh trong tay thú hoạch cũng được thượng trăm nhiều. Bất quá, nếu vẫn là ở bên ngoài, dung cẩn dễ dàng mang tới thú hoạch, nhiều là có thể so với hạ tiên chi cảnh yêu thú, có thể so với la thiên thượng tiên đã là không nhiều lắm, có thể so với đại la kim tiên, tắc tạm thời thượng vô. Tuy nói tại đây hoang lĩnh tuyệt mạch chung yêu thú thường thường đều so cùng phẩm cấp tiên nhân càng cường số phân, thậm chí lấy có thể so với linh tiên yêu thú tới đối phó la thiên thượng tiên, đều thường xuyên có thể kêu này thụ hại, nhưng đối với dung cẩn như vậy hung vật mà nói, lại không có này đó hạn chế. Nó chỉ là thô bạo nuốt ăn, liền có thể làm yêu thú cúi đầu. Dần dần đi được xa hơn sau, dung cẩn càng thêm không kiêng nể gì lên. Lúc này Từ Tử Thanh cũng có thể gặp gỡ chút bảo hộ thiên tài địa bảo yêu thú, liền sẽ tiến đến chu sát, đem kêu bảo vật mang tới, ngẫu nhiên một cái vô ý, lại là không thấy được dung cẩn hướng đi, thế nào cũng phải kêu gọi liên thanh, mới có thể đem này kêu hồi. Giờ khắc này, dung cẩn vừa mới ở mẫu thân phía trước, giết chết kia một đầu bảo hộ một gốc cây linh thảo, là thiên thượng tiên cấp yêu thú. Trong nháy mắt, nhảy đến xa hơn, dung cẩn. Cấp nương, mẫu thân, do đường. Dứt lời, nó lại là đột nhiên về phía trước độn được rồi mấy chục dặm, này độn tốc cực nhanh, cơ hồ ngay cả Từ Tử Thanh cũng không thể tại đây tuyệt địa dễ dàng bắt giữ. Hoang linh tuyệt mạch đối với yêu thú, yêu vật hạn chế, gần như với vật, ngược lại là đối tiên nhân mới có giam cầm. Từ Tử Thanh pha giác bất đắc dĩ. Dung Cẩn đều có ý thức, trước nay hoạt bát, chỉ là nhân bản thể có hạn, thường thường cực hạn với một tấc vuông nơi, khó được ra tới tùy ý một hồi, nói đến cũng là đáng thương. Lấy hắn hiện giờ cảnh giới, hiển nhiên ban ngày tính phi nhưng câu chi, chỉ phải thuận ngươi dẫn đường. Dung Cẩn lấy yêu đằng chi khu, đã là rất là thụ giáo, hắn cũng thật sự không đành lòng quá mức ước thúc. Nhưng Dung Cẩn hiện nay thoán đến nhanh như vậy, lại làm hắn có chút theo không kịp. Nếu là một cái vô ý chọc tới cái gì nhiều năm quái vật, lại là có một cọc phiền thoái. Từ Tử Thanh có tâm kêu Dung Úc cùng Dung Hằng tiến đến cùng đi, nhưng này hai kiện tiên bảo với hắn hữu dụng, ở tuyệt địa, không lo rời khỏi người. Hơn nữa Dung Úc Dung Hằng rốt cuộc cũng không là hắn luyện chế mà ra, hiện giờ đó là đã là cực kỳ dùng chung, nhưng với Dung Cẩn mà nói, lại là cũng không sẽ thập phần xem ở trong mắt, càng chớ nói, nghe này khuyên can. Như vậy nghĩ, hắn giật mình, liền nhìn về phía sư huynh. Vân Liệt biết sư đệ chi ý, thoáng gật đầu, Dung chỉ. Ngay sau đó, hắn tiểu càn khôn có một tiếng vù vù vang lên, theo sau giữa mày tiên ấn chợt lóe, liền có một đạo ngân quang, điện xạ mà ra, tức thì hóa thành một cái choai choai nam đồng, nghiêm cẩn lạnh nhạt, cùng Vân Liệt rất có tương tự. Vân Liệt nói, thả đi tương tùy, mặc hồ nháo. Từ Tử Thanh cũng nói, mong rằng Dung chỉ hảo sinh coi chừng Dung Cẩn, nhớ lấy cẩn thận. Dung chỉ nghiêm mặt nói, là, phụ thân, sư thúc. Sau khi nói xong, hắn lại hóa thành một đạo kiếm quang, phá không mà đi. Này sở hướng chỗ, đúng là Dung Cẩn phương hướng. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu bật cười. Phía trước cùng sư huynh đồng loạt tu luyện khi, xem Dung Cẩn tựa hồ đối Dung chỉ cũng pha thân mật, so với Dung Úc Dung Hằng tới, càng vì thân cận, mà Dung chỉ cực tiêu sư huynh, nói vậy có thể kêu Dung Cẩn nghe theo vài phần. Tả hưu hắn cũng không phải kêu Dung Cẩn áp lực bản tính, chỉ cần không gặp phải đại loạn tử, đã là vậy là đủ rồi. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh liền cùng Vân Liệt cũng hướng kia chỗ bước vào, dọc theo đường đi, hắn liền dò hỏi, sư huynh gần đây tu luyện, nhưng có điều cần. Ở hắn xem ra, sư huynh có hỗn độn thân thể, bản mạng tiên kiếm cũng sớm đã luyện thành, bản thân càng là chỉ tu kiếm ý, ở kia cổ sách trong vòng rất nhiều thiên tài địa bảo, tựa hồ sư huynh đều là không cần đuổi. Nhưng trong thiên hạ kiếm tiên đông đảo, này thí luyện nơi hẳn là cũng có ứng đối mới là. Quả nhiên, Vân Liệt mở miệng nói, kiếm ý rốt thể. Từ Tử Thanh ngẩn ra, đây là. Xem tên đoán nghĩa, hắn có thể đoán được vài phần, nhưng chân chính là như thế nào, hắn lại không biết. Vân Liệt nói, phàm có kiếm ý chi kiếm tiên, nhưng đến một sách, nội thuật rất nhiều kiếm ý thành công giả, nhược cập 7 luyện, cường cập 9 luyện, phẩm cấp thấp cập cửu thiên huyền tiên, cao cập thiên quân. Từ Tử Thanh nghe xong này một phen lời nói, mới xem như có chút minh bạch. Vân Liệt ngôn ngữ ngắn gọn, từ nay về sau số câu, đem trong đó kỹ càng tỉ mỉ báo cho. Nguyên lai nhưng phàm là kiếm hồn 4 luyện trở lên kiếm tiên, bọn họ cổ sách, liền nhiều ra số trang, ghi lại này đó chỉ phải kiếm tiên tu luyện khi, mới có thể hữu ích việc. Như Từ Tử Thanh như vậy tu luyện tiên pháp tiên nhân, tất nhiên là không biết. Đến nỗi kia kiếm ý rốt thể, chính là làm kiếm ý cường với tự thân giả, lấy canh giờ đếm hết, tương trợ kiếm tiên tu luyện. Hoặc là có thể cùng đi luận bàn, hoặc là có thể chỉ điểm kiếm đạo chân ý, hoặc là có thể đem kiếm ý phóng thích, bằng kiếm tiên thể ngộ, chống cự, lại hoặc là dứt khoát đem kiếm ý buông xuống, thấu nhập kiếm tiên trong cơ thể, làm này có thể hoàn toàn lĩnh hội trong đó ảo diệu, do đó hóa thành mình dùng, sử tự thân kiếm đạo tiến nhanh. Tuy nói kiếm tiên đối thiên tài địa bảo sở cần không kịp mặt khác tiên nhân, nhưng có như vậy lãnh ngộ, cũng xưng được với là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chỗ tốt nửa điểm không ít. Kiếm ý mạnh yếu, cứ việc đại để là xem kiếm hồn rèn luyện vài lần, nhưng mà bất đồng phẩm cấp tiên nhân, lấy bất đồng trình độ tiên nguyên thôi phát, phóng xuất ra tới lực lượng, cũng có cực đại khác biệt. Với kiếm tiên mà nói, bọn họ nhân từng người kiếm đạo tạo nghệ duyên cớ, với phẩm cấp thượng khác biệt cũng không cùng mặt khác tiên nhân rõ ràng, nhưng trong đó sai biệt cũng đều không phải là có thể dễ dàng đền bù. Liên như Vân Liệt, hắn hiện giờ là Đại La Kim Tiên, 8 luyện kiếm hồn kiếm tiên, nếu là hắn đối thượng một vị 7 luyện kiếm hồn thiên quân, như cũng không phải đối thủ, chỉ là không cần như tầm thường tiên nhân đối đãi đồng dạng tu luyện tiên pháp tiên nhân như vậy, nháy mắt liền sẽ bị thua thôi. Mà nếu là hắn đối thượng đồng dạng kiếm hồn 8 luyện thiên quân, như vậy bị thua lên, cũng là ngay lập tức. Mà ngày thường chẳng sợ đông đảo kiếm tiên đều là môn phái chung nổi bật người, lại nơi nào có thể tùy tùy tiện tiện liền cùng một vị thiên quân luận bàn kiếm đạo. Mặc dù là nghĩ đến một vị thiên quân chỉ điểm, đều là sờ không tới con đường. Nhưng hiện giờ ở thí luyện nơi chung, chỉ cần có cũng đủ công tích điểm, liền có thể đổi lấy cùng thiên quân tương đối thời gian, đến lúc đó ứng kiếm tiên tự thân yêu cầu, thiên quân đều có thể cùng đi, thật là vạn tái khó gặp gỡ cơ hội. Bất quá, đều không phải là mỗi một vị kiếm tiên, đều yêu cầu thiên quân bồi luyện. Công tích điểm thập phần sang quý chính là một chuyến, một khác tao lại là rất nhiều kiếm tiên bản thân chỉ có kiếm hồn 5-6 luyện, tự thân cũng chỉ là La Thiên Thượng Tiên phẩm cấp, nếu thỉnh thiên quân xuống dưới, chẳng lẽ không phải là rất là lãng phí. Nếu cầu chỉ điểm, cũng là tự thân tạo nghệ càng cao, đoạt được mới có thể càng nhiều. Cho nên những cái đó cửu thiên huyền tiên phẩm cấp cường đại kiếm tiên, mới là nhất nhu cầu cấp bách bồi luyện. Đó là Vân Liệt, hắn cũng muốn trước hết mời cửu thiên huyền tiên cấp bậc kiếm hồn 8 luyện tới luận bàn một phen, khuy minh tự thân thực lực cùng với chênh lệch, mới hảo tiếp tục tôi luyện, càng tiến thêm một bước. Từ Tử Thanh nghe xong, không khỏi cười than, nguyệt tộc người hiện thân sau, nguyên bản ẩn nấp lên tìm hiểu kiếm đạo 9 luyện kiếm tiên, cũng toàn xuất quan. Đại sư huynh tích góp đến cũng đủ công tích điểm, liền có thể cùng với tương đối luận bàn, tăng tiến kiếm đạo tạo nghệ. Nguyệt tộc nhân vi hoạn là kiếp số, nhưng đối sư huynh mà nói, cũng chưa chắc không phải một cái cơ duyên. Hắn này cảm thán, phát ra từ phế phủ, nửa điểm không giả. Những cái đó 9 luyện kiếm tiên, có thể đạt đến kiếm hồn 9 luyện hoàn cảnh, yếu nhất phẩm cấp, cũng là cửu thiên huyền tiên, như mới vừa rồi hắn sư huynh theo như lời, lại là tất cả đều đem tự thân kiếm đạo chỉ hướng phương nào, ghi lại ở kia cổ sách phía trên. Ngày sau, đương nhưng toàn vi sư huynh bồi luyện. Vân Liệt lược gật đầu, cũng chấp nhận. Hắn hiện giờ tích góp công tích điểm, đã có chút thành tựu, lại chưa từng thỉnh cường giả bồi luyện, đó là vì ngày sau tự giác bình cảnh hết sức, có thể có cũng đủ tích lũy, chuyên tâm. Hiện nay lại vẫn là không cần. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nói chuyện với nhau số câu, dương mắt gian, lại thấy phía trước yêu đằng bay múa, mà một mạt ngân quang ở quanh mình đâm quay lại, tựa ở lực trận. Một đoàn huyết quang, một đạo hư ảnh, đều đứng ở một bên núi đá phía trên, mà huyết đằng phía dưới, tắc có mấy trăm cự mãng, đều ở kia vô tận huyết đằng bên trong, xoay quanh lộn xộn, chọn người dục phệ. Nhưng thực mau, lại đều bị huyết đằng hút khô rồi. Nay một phen cảnh tượng, cơ hồ liền giống như biển máu địa ngục giống nhau, trong đó khi thì có hài đồng tiếng cười, cũng hiện ra một tia quỷ dị. Nhưng mà ở kia huyết đằng tất cả thu nạp lúc sau, trên mặt đất chỉ còn lại rất nhiều mãng ra, nguyên bản đầy trời huyết tinh chi khí, trong chớp mắt đã tiêu tán không thấy. Liên dường như, chuyện gì cũng chưa từng phát sinh giống nhau. Từ Tử Thanh mới vừa tiếp cận, trước mặt đột nhiên lại chạy tới mấy điều huyết đằng, đều là diệp bao dữ tợn, răng nhọn đóng mở. Đại đưa lại đây sau, những cái đó diệp bao trương đến mồm to, bên trong sột sột soạt soạt mà, liền rơi xuống rất nhiều thú hạch. Dung Cẩn vẫn là đem kia thú hạch đưa tới. Ngay sau đó, kia ngân quang cũng lập tức dừng ở hai người trước người, trong mắt ngân bạch bạc y y nam đồng lánh túc mà đứng, đôi tay chi gian, phùng một gốc cây thượng phẩm tiên thảo. Phụng với Từ Tử Thanh trước mặt. Từ Tử Thanh thoáng cảm giác, phát giác này một chỗ mãng xào, này mãng vương cũng chỉ có đại la kim tiên phẩm cấp, liền đối với Dung chỉ càng vì yên tâm. 817. Có lẽ là thấy mẫu thân yên tâm duyên cớ, Dung Cẩn trong sáng Từ Tử Thanh tâm cảnh, càng là huyển chuyển nhẹ nhàng vui sướng, Dung chỉ theo sát sau đó, cũng có thể từng bước đuổi kịp. Ngay sau đó, tại đây phạm vi trăm ngàn dặm trong vòng bên ngoài nơi, rất nhiều yêu thú đều gặp tai họa, bị Dung Cẩn hảo một phen cắn nuốt. Lại là hảo một phen cấp đoạn. Cá lớn nuốt cá bé, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Này một hung đẳng, nhất kiếm linh mang tới thú hạch, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt các phân một nửa, những cái đó tiên thảo tắc đều về Từ Tử Thanh, mặt khác thiên tài địa bảo, liền đều cấp Vân Liệt. Sư huynh đệ hai cái lần này hành tẩu, cơ hồ chưa từng tiêu phí cái gì sức lực, chỉ phân biệt khắc lục bản đồ, là có thể được đến thật lớn một bút công tích điểm. Toàn vì Dung Cẩn cùng Dung chỉ chi công. Rồi sau đó đoàn người lại đi so chỗ sâu trong. Nơi này lấy La Thiên Thượng tiên cấp yêu thú cùng Đại La Kim tiên cấp yêu thú chiếm đa số, đối với Dung Cẩn mà nói, cũng chỉ là hơi chút tốn nhiều chút tay chân. Dung chỉ lấy thân ngự kiếm, có thể sai sử kia 8 luyện kiếm ý, kiếm khí phun trào khi, sắc nhọn vô cùng, đồng dạng giết chóc vô tận. Đoạt được thú hạch, cũng đồng dạng không ít, thiên tài địa bảo, cũng khó đếm hết. Từ Tử Thanh thô sơ giản lược tính quá, chỉ lần này, hắn cùng sư huynh sợ là đều có thể cắt được với 100 vạn công tích điểm. Thả không tính thượng những cái đó hắn muốn cắn nuốt tiên thảo tiên mục ở bên trong. Thật sự có chút làm cho người ta sợ hãi. Cũng khó trách Dung Cẩn như vậy hung đằng, từ xưa đến nay nơi ở đều là tuyệt địa. Hơn nữa một cái đối sát khí quen thuộc vô cùng Dung chỉ, hai người hợp lực, liền mấy lần với hai người chi lực. Rốt cuộc, ba người tới rồi nội vây. Nếu là Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt chưa từng đột phá đến Đại La Kim Tiên, sợ là cũng không dám dễ dàng đặt chân nơi này. Nội vây nơi cũng cực lớn rộng, trong đó yêu thú. Tắc cũng không rất nhiều. Rất nhiều ngọn núi toàn hiểm trở, mỗi một đỉnh núi lại dường như giống nhau như lúc, rừng rậm thật mạnh, hồ nước thật sâu, rất nhiều cường đại hơi thở tràn ngập trong đó, chợt gần nhất phân biệt không ra các ở nơi nào, nhưng lại có thể cảm giác được, đến chỗ này sau, thiên địa chi khí trào dâng chảy xuôi, đến xương khủng bố hơi thở. Ở chỗ này, có thể chiếm núi làm vua, sợ là đều là cửu thiên huyền tiên phẩm cấp yêu thú, tầm thường cửu thiên huyền tiên, chỉ sợ cũng đều không phải chúng nó đối thủ. Sơn lĩnh chi gian yêu thú, hơn phân nửa ứng đều là đại la kim tiên cấp, cho dù là la thiên thượng tiên cấp yêu thú, thông thường đều phải run bần bật, nơi nào còn có thể với lĩnh gian tự nhiên hành tẩu. Hoang linh tuyệt mạch đáng sợ nhất nơi, liền đúng là này nội vây quanh. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh, vừa mới tới gần khi, đã đều ngừng bước. Dung Cẩn tuy là không sợ, nhưng tựa hồ cũng nhận thấy được Từ Tử Thanh trong lòng cẩn thận cảm giác, vẫn chưa lập tức vọt vào trong đó, mà là hơi chút ngừng lại một chút. Dung chỉ tức thì đổi kịp, ở giữa không trung hóa thành hình người, lại là duỗi tay đem kia đoàn huyết quang giữ chặt. Rồi sau đó, hắn hai cái liền rơi xuống mà tới, ngoan ngoãn đứng ở sư huynh đệ hai cái trước người. Từ Tử Thanh thấy bọn họ như thế, trong lòng một an, đã cười nói, Dung Cẩn, Dung Chỉ, đều là hảo bản lĩnh. Kia huyết quang run rẩy, rất là sung sướng. Dung Chỉ kia ngân bạch trong mắt, cũng hiện lên một tia lưu quang. Từ Tử Thanh ngay sau đó nói, này đi hoang lĩnh tuyệt mạch nội vây, hai người các ngươi liền ở ta cùng với sư huynh tả hữu, không được tự hành thoát ly, cũng biết không. Dung Cẩn thanh âm tinh tế, vì cái gì? Từ Tử Thanh ôn thanh nói, bên trong có đại yêu vô số. Nếu chỉ gặp gỡ một vài đầu, ta chờ hợp lực, tự nhiên không sợ, nhưng nếu là càng nhiều, đối ta chờ liền bất lợi. Kỳ thật bất luận là đã là đạt đến đại la kim tiên phẩm cấp sư huynh, vẫn là trăm ấn hợp nhất Từ Tử Thanh, lại còn có thể đâm thủng cửu thiên huyền tiên phòng ngự Dung Cẩn, đều có thể cùng cửu thiên huyền tiên cấp yêu thú đấu một trận, thậm chí phản sát chúng nó, cũng có tuyệt đại thắng tính. Nhưng như nhau Từ Tử Thanh lời nói, một khi yêu thú tập thể công kích, bọn họ hoặc là có thể toàn thân mà lui, nhưng tất nhiên vô pháp giết hết yêu thú. Đến ngày sau, không nói được sẽ di họa vô cùng. Hiện giờ này đó cửu thiên huyền tiên cấp yêu thú đều ở hoang lĩnh tuyệt mạch chỗ sâu trong lưu lại, an biết nếu là bọn họ thọc này tổ ong vò vẽ, hay không sẽ bởi vậy ngược lại kêu các yêu thú không hề như thế, ngược lại đem trong lòng lửa giận phát tiết đến mặt khác tiên nhân trên người. Này tuyệt phi Từ Tử Thanh mong muốn. Bởi vậy, Từ Tử Thanh không muốn làm Dung Cẩn thả ra chân thân, ở bên trong vây đại sát tứ phương, nơi trốn khiêu khích, mà chỉ cần chậm rãi đi phía trước. Hoặc là cùng một vài cửu thiên huyền tiên cấp yêu thú đối chiến một phen, nghiệm chứng một chút hắn cùng sư huynh đột phá sau bản lĩnh, lại hoặc là nhìn chung cái gì thiên tài địa bảo, tiêu Dung Cẩn cắn nuốt một vài đầu thực lực cường đại yêu thú. Như thế đã là rèn luyện tự thân, cũng sẽ không rước lấy yêu thú nhiều người tức giận. Thả Từ Tử Thanh lớn nhất mục đích, còn lại là khắc lục nội vây bản đồ. Không chỉ có mỗi đi trước một dặm công tích điểm toàn không ở số ít, kia mỗi một đỉnh núi có cái gì yêu thú, làm Dung Chỉ đi hoảng thượng một vòng, cũng có thể dễ dàng biết được. Như thế kiếm lấy công tích điểm, mới là tế thủy lưu trường chi đạo. Theo sau hành trình, hết thảy đều như Từ Tử Thanh suy nghĩ. Hắn cùng Vân Liệt phân biệt đều đơn độc cùng một đầu cửu thiên huyền tiên cấp yêu thú đối chiến một hồi. Vân Liệt ỷ vào kia siêu việt tầm thường đại la kim tiên hùng hồn tiên nguyên, cùng yêu thú một mặt luận bàn, một mặt không ngừng đề cao thực lực, ma hợp kiếm ý, khiến cho hắn cuối cùng có thể thuận lợi giết chết kia yêu thú, bản lĩnh cũng tiến rất xa, nếu là ngày sau gặp lại đồng dạng một đầu, đương có thể càng vì dễ dàng. Cũng sẽ không cùng hiện giờ như vậy, chiến đấu như vậy lớn lên thời gian. Mà Từ Tử Thanh tuy có trăm ấn hợp nhất, nhưng cửu thiên huyền tiên cấp yêu thú quá nhanh, hắn một tay niết quyết, một tay kia sinh tử chi lực hóa thành thái cực âm dương cá, luân phiên vận chuyển, mới có thể cùng với đối kháng. Ở vẫn chưa phong thích Dung Cẩn tình hình hạ, hắn cùng này yêu thú tử đấu, tắc muốn so Vân Liệt chật vật đến nhiều. Một trận chiến này ước chừng tiến hành rồi mấy cái canh giờ, hắn cũng hảo, yêu thú cũng thế, đều là rất là dày vò, đại yêu thú không muốn chiến đấu. Muốn rời đi khi, rồi lại bị Vân Liệt cùng Dung Cẩn ngăn cản trở về, làm nó tiếp tục vì Từ Tử Thanh uy chiêu. Từ Tử Thanh cũng không màng tự thân tiên nguyên dần dần hao hết, đem hết toàn lực, áp chế tiềm lực, sau lại, chung quy ở 10 cái canh giờ tả hữu thời điểm, liền phóng trăm ấn hợp nhất, hoàn toàn giết chết kia yêu thú. Tự nhiên, Từ Tử Thanh cũng rất có đoạt được, đối kia trăm ấn hợp nhất nắm giữ sâu, cơ hồ đạt tới có thể ở cửu thiên huyền tiên tiên pháp tiến đến phía trước, đã là có thể phóng thích trình độ. Nhưng nếu là kia cửu thiên huyền tiên nguyên bản liền thân pháp cực nhanh, kia liền còn hơi kém hơn một đường. Tuy là như thế, này tiến cảnh cũng đủ lớn. Trừ này bên ngoài, Dung Chỉ kế thừa Vân Liệt kiếm ý chi tốc, độn hành cực nhanh, ngắn ngủn một tức gian, có thể lướt qua 4-5 tòa cao phong, cũng nhìn thấy trong đó tình cảnh. Này đó yêu thú xảo huyệt tình hình, tự cũng bị Từ Tử Thanh nhất ghi nhớ, đoạt được lộ tuyến đồ, cũng cùng sư huynh hai người cùng phân đi. Những cái đó cửu thiên huyền tiên cấp yêu thú chiếm cứ rất nhiều cao phong phía trên, đối lãnh địa tới người ngoài, tự nhiên cũng có hiểu biết. Nhưng trừ bỏ số ít kia nguyên bản trí tuệ liền thập phần không kịp lô mãng hạ người ngoại, mặt khác yêu thú thấy đoàn người cũng không khiêu khích chi ý, cũng liền không đi để ý tới. Bởi vậy, sư huynh đệ hai cái ở bên trong vây hành tẩu, cũng xưng được với là thuận lợi. Trong bất chi bất giác, hai người tại đây toàn bộ hoang lĩnh tuyệt mạch trùng, ước chừng dừng lại có 2 tháng dư. Bọn họ đến có thể tới công tích điểm, cũng đều đạt tới 200-300 vạn nhiều. Ngay cả kia nội vây mỗi một chỗ, cơ hồ cũng bị bọn họ đi rồi cái biến. Này hoang linh tuyệt mạch, đối bọn họ sư huynh đệ hai người mà nói, trừ phi tới kiếm lấy công tích điểm, đối bọn họ thực lực tinh tiến, lại cũng không có quá lớn trợ giúp. Vì thế, liền tới rồi nên đi ra ngoài lúc. Dung Cẩn này một phen chơi đùa đã thập phần sung sướng, đợi cho sắp đi ra ngoài này hoang linh tuyệt mạch bên ngoài khi, cuối cùng là lưu luyến, hóa thành một cái huyết điểm, trực tiếp về tới Tử Tử Thanh Tiểu Càn Khôn. Dung chỉ thấy Dung Cẩn rời đi, quay đầu nhìn về phía Vân Liệt cùng Tử Tử Thanh hai người. Đại Vân Liệt gật đầu lúc sau, hắn cũng biến thành một đạo ngân quang, đồng dạng trở về. Sư huynh đệ hai cái nắm tay đi ra này tuyệt địa, cũng không cần nhiều lời cái gì, liền hướng truyền tống tiên trận đi đến. Đại quang mang hiện lên, Tử Tử Thanh đứng ở trống rông thạch úc, nguyên bản đứng yên ở sườn sư huynh đã là không thấy. Hắn có chút buồn bã, nhưng thực mau định hạ tâm tới, khoanh chân ngồi ngay ngắn. Đương đổi lấy tài nguyên liền đổi lấy tài nguyên, đương tu luyện cũng muốn tu luyện. Lần này, Tử Tử Thanh được đến công tích điểm, có 322 vạn, hắn đảo chưa từng nghĩ tới, gần đi rồi này một chuyến, đã là có như vậy phong phú đoạt được, hoàn toàn bất đồng hắn phía trước suy nghĩ, có lẽ còn muốn nhiều tích góp rất nhiều thời gian. Trong đó Dung Cẩn cho là đầu công. Hắn không chút do dự, trước đổi lấy một ngụm thượng phẩm tẩy tiên trì lại nói. Thức mau, kia 300 công tích điểm bị hoa đi, ở thạch ốc trong vòng, một cổ mênh mông tiên khí, nhất thời dũng mãnh vào. Đang tới gần vách đá nơi, có một ngụm thanh triệt nước ao, hơi thở thanh giật, chỉ thoáng một người, đã là vui vẻ thoải mái, toàn thân tiên thể, tựa hồ lại càng trong sáng một phân. Lấy Tử Tử Thanh hiện giờ tiên thể, ở đột phá khi bổn cảm thấy đã nhận hết tất cả khổ sở, dường như lại vô tăng lên khả năng, nhưng giờ phút này ngửi được những cái đó hơi thở, liền cảm thấy phía trước suy nghĩ quá mức nông cạn, con đường phía trước thượng có vô tận tân chức chi cơ. Thức mau, Tử Tử Thanh thi triển mấy cái tiên quyết, đem kia khẩu thượng phẩm tẩy tiên trì phong ấn lên. Cùng trung phẩm bất đồng, thượng phẩm tẩy tiên trì chính là cực kỳ chân quý bảo vật, mỗi một hơi tức tràn ra, đều khả năng đối này có tổn hại, cho nên tại hạ ban hết sức, kia tiên quyết cũng đồng dạng ban cho, đúng là vì chư vị tiên nhân tuấn kiệt nghĩ đến chú đáo. Phong ấn về sau, Tử Tử Thanh liền không hề quản nó, hắn đem này đổi lấy, cũng là vì phòng ngày sau bỗng nhiên đột phá, không thể sớm có chuẩn bị thôi. Hiện nay hắn lại nhìn một cái sở thừa công tích điểm, cũng đồng dạng cũng không chần chờ, toàn bộ đổi thành tiên thảo tiên mục, lại cùng phía trước những cái đó tự hoang lĩnh tuyệt mạch đến ra tiên cây giống nhau, đều thu vào tiểu càn khôn trung, tiếp tục bồi dưỡng kia dư lại vạn mục đi. Lúc sau, hắn lại đến bế quan nhiều ngày, chỉ đợi sở hữu tiên cây tất cả tiêu hao, mới muốn xuất quan bổ sung. Vân Liệt trở về lúc sau, cũng đồng dạng đổi lấy công tích điểm, đến 378 vạn, thêm chi trước đây hắn ở thí luyện tháp đoạt được. Với lần trước đồng hành hoang lĩnh tuyệt mạch đoạt được, tổng số chỉ ở 400 vạn tà hữu. Cổ sách thượng, không chỉ có ghi lại kia rất nhiều cường đại kiếm tiên tính tình kiếm đạo, cũng ghi lại đổi lấy phương thức. Nay đổi lấy khi, đảo cũng đơn giản, phàm cửu thiên huyền tiên phẩm cấp kiếm tiên, mỗi 1 vạn công tích điểm nhất thời thần, phàm thiên quân phẩm cấp kiếm tiên, mỗi 10 vạn công tích điểm nhất thời thần. Đến nỗi này đó phẩm cấp kiếm tiên vì kiếm hồn mấy luyện, từng người tu luyện kiếm đạo cái nào cường, liền chưa từng tình tế phân chia ra tới. Tả hưu đối với ở thí luyện nơi kiếm tiên nhóm mà nói, đó là cửu thiên huyền tiên phẩm cấp kiếm tiên, thường thường đều phải nhìn lên, nếu là thật nhất nhất đối ứng, tiết giá rõ ràng, đảo giống cái gì. Cái gọi là đổi lấy, bất quá là vì làm rất nhiều tuấn kiệt chăm chỉ tu luyện, lang bạt tuyệt địa thôi, lại không phải cường đại kiếm tiên nhóm thật sự chỉ trị giá đến cái này bằng giá. Bất luận là cửu thiên huyền tiên vẫn là thiên quân, nguyện ý cùng đi tu luyện, kỳ thật chỉ là vì dịu dắt hậu bối, tiêu bọn hậu bối nhiều một ít tự bảo vệ mình chi lực mà thôi. 818. Hiện giờ 400 vạn công tích điểm nơi tay, với Vân Liệt mà nói tạm thời đủ dùng, hắn liền quyết ý muốn đổi lấy cùng cửu thiên huyền tiên giao thủ cơ hội. Bất quá, lấy hắn tính tình, cũng không nóng nảy, có điều quyết định sau, cũng sẽ không lập tức thành hàng. Cho là khi, hắn liền khoanh chân ngồi xuống. Ở hoang linh tuyệt mạch một hàng sau, Vân Liệt rất có đoạt được, liền đem hiểu được hóa thành một lò ý niệm chi hỏa, không ngừng luyện lên. Đồng thời, kia kiếm ý bị hắn phát ra mà ra, cũng đang không ngừng rèn luyện. Kiếm hồn 8 luyện đến kiếm hồn 9 luyện, ngại khác nhau như trời với đất, đoạn ngày trong vòng, sợ là vô pháp đột phá, còn cần hắn khổ tu không chế, cùng đông đảo kiếm đạo cường giả đối chiến, mới có thành công cơ hội. Mà trước đây, cần đến hắn làm tốt cũng đủ chuẩn bị. Ước chừng tu luyện có 3 ngày lúc sau, Vân Liệt mở mắt ra, đem kia bản mạng tiên kiếm thu hồi. Sau đó, hắn mở miệng nói, thỉnh thấy giao quang huyền kiếm tiên. Đạt đến cửu thiên huyền tiên phẩm cấp kiếm tiên, liền có thể xưng là huyền kiếm tiên, nếu đạt thiên quân kiếm tiên, chính là kiếm quân. Lại nói Vân Liệt, hắn tiếng nói vừa dứt, thân phận lệnh bài sau lập tức vạch tới 10000 công tích điểm, mà này thạch ốc trong vòng, lại chợt xuất hiện một cái thật lớn màu đen lốc xoáy. Ngay sau đó, hắn bản thân liền bị một cổ cực kỳ khổng lồ lực lượng hấp dẫn dựng lên, thẳng đầu nhập đến này lốc xoáy chung đi. Vân Liệt tinh thần hơi một hoảng hốt, dừng chân vững chắc, liền đứng thẳng ở một tòa thật lớn cổ trong điện. Ở hắn phía trước, có một người đang kêu cao cao bậc thang đi xuống, này thân thể quanh mình, phảng phất giống như lập lòe tinh quang, này đỉnh đầu phía trên, phảng phất có một thanh trong suốt cự kiếm, kiếm chỉ giao quang. Đây là một vị tu luyện sao trời kiếm đạo kiếm tiên, này bản mạng sao trời, đúng là giao quang. Giao quang huyền kiếm tiên đi xuống lúc sau, phía sau bậc thang một cái chớp mắt biến mất, theo sau cổ điện bên trong tình cảnh biến hóa, trong nháy mắt, khiến cho Vân Liệt phảng phất đặt mình trong với vô tận tinh quang trong vòng. Vân Liệt biểu tình bất động, phảng phất giống như bất giác. Hắn đều không phải là lần đầu đối mặt ngự sử sao trời chi lực đối thủ, mà tại hạ giới khi, hắn càng thường xuyên buôn ba với vô tận sao trời chi gian, này kẻ hèn biến hóa, cũng không bị hắn để ở trong lòng, nhưng cái đó chói mắt vô cùng. Chiếu xạ ở trên người hắn là có thể khiến cho hắn làn da hơi hơi đau đớn tinh quang, ở hắn nhẫn mại mấy tức thời gian sau, cũng hoàn toàn không có thể mại hắn như thế nào. Kia giao quang huyền kiếm tiên thấy Vân Liệt lập đến thẳng, khuôn mặt thượng lộ ra một tia vừa lòng. Vân Liệt dương mắt, Lăng Thiên cung Vân Liệt, gặp qua tiền bối. Giao quang huyền kiếm tiên liền cười, hiện giờ tuổi trẻ tuấn kiệt, đến thành kiếm hồn tám luyện giả thiếu chi lại thiếu, bổn tọa xem ngươi sở tu vi giết chóc chi đạo, có thể hành đến tận đây mà không lệch khỏi quỹ đạo. Đủ thấy ngộ tính siêu phàm. Nói tới đây, hắn ngừng lại một chút, thực mau rồi nói tiếp, ngươi đã lấy 10000 công tích điểm mời ta xuống dưới, bổn tọa cũng sẽ không lãng phí ngươi vất vả. Hiện giờ ngươi có cái gì ý tưởng không bằng nói thẳng, bổn tọa tự nhiên phục bồi. Vân Liệt chính là quyết đoán người, lập tức gật đầu nói, thỉnh luận bàn một hồi. Lời này vẫn chưa ra ngoài giao quang huyền kiếm tiên dự kiến, hắn bàn tay trung tinh quang lập lòe, chợt liền bắt được một thanh trường kiếm, quang mang sáng quắc, như ngươi mong muốn. Vân Liệt đồng dạng phóng thích bản mạng tiên kiếm, cũng không nói nhiều, hoàng thân mà đi, ra tay như điện. Trong chớp mắt, liền đến kia giao quang huyền kiếm tiên phụ cận. Giao quang huyền kiếm tiên cũng không hoảng hốt vội, hắn sắc mặt hơi túc, cũng rút kiếm nên đi. Chỉ một thoáng, hai thanh tiên kiếm tương giao, trong đó phát ra khủng bố kiếm ý như thủy triều giống nhau, tức khắc liền hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tuân ra mà đi. Nay một mảnh sao trời, vô số tinh lực đều đã xảy ra kịch liệt chấn động. Vân Liệt tự nhiên cũng cảm giác được áp lực. Giao quang huyền kiếm tiên mãi tám luyện kiếm tiên, lại là cửu thiên huyền tiên, ở khí thế thượng, có thể vững vàng ngăn chặn Vân Liệt một đầu. Vân Liệt vô tình sát lục kiếm đạo dù cho lợi hại vô cùng, nhưng trên đời này lợi hại nhất vài loại lực lượng chung, sao trời chi lực cũng vì tuyệt cường chi lực, nếu màn trời vô sao trời treo, tắc vô sinh linh dựng dục, này một loại lực lượng, đối với thiên hạ sinh linh mà nói, đều là rất khó chống cự. Sao trời kiếm đạo đối thượng vô tình sát lục kiếm đạo, người sau có lẽ càng thuần túy vài phần. Nhưng chưa chắc mạnh hơn nhiều ít, mà có được người trước kiếm tiên phẩm cấp áp chế có được người sau người, đương nhiên, giao quang huyền kiếm tiên đại chiếm thượng phong. Bất quá, Vân Liệt lại là càng đánh càng hăng. Kia giao quang huyền kiếm tiên cười nói, xem ra, lấy bổn tọa bản lĩnh, chỉ có thể cùng ngươi luận bàn, áp bức tiềm lực của ngươi, lại vô lực chỉ điểm ngươi cái gì. Vân Liệt quanh thân, lạnh băng sát khí cơ hồ tỏa sáng ra một loại cực lộng lấy ngân quang, trong miệng tắt nói, đà tạ. Giao quang huyền kiếm tiên lắc lắc đầu. Nhưng thủ hạ động tác, vẫn một chút không chậm. Hắn có thể cảm giác được, trước mặt vị này hậu bối, mỗi cùng hắn đối chiến mấy cái hiệp sau, thực lực đều là mắt thường có thể thấy được mà tăng trưởng. Hắn từ lúc ban đầu thành thạo, đến dần dần cũng cảm giác được vài phần áp lực, chậm rãi cũng đem đại bộ phận thực lực, đều đem ra. Có thể nghĩ, nếu là lại nhiều đối chiến một ít thời điểm, chỉ sợ hắn liền phải xuất toàn lực. Thời gian trôi đi. Giao quang huyền kiếm tiên bỗng nhiên nói, còn số dư 10 tức, liền tới rồi canh giờ. Đối này một vị hậu bối kiếm tiên, hắn trong lòng rất là xem trọng, tự cũng có thể nhìn ra đối phương đã là thông qua cùng hắn đối chiến, đắm chìm ở một loại khôn kể kiếm đạo chân ý chúng. Nếu là giờ phút này không thể tiếp tục đi xuống, mà đột nhiên đánh gãy, chỉ sợ nếu muốn lần thứ hai tiến vào loại này hiểu được, liền có chút khó khăn. Loại cảm giác này tuy là không kịp lộ đạo, nhưng cũng là rất khó đến. Cho nên, hắn ra tiếng đề điểm. Vân Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại nói, lại lấy tam canh giờ. Thỉnh giao quang huyền kiếm tiên. Giọng nói rơi xuống, thân phận lệnh bài hơi hơi nóng lên, hắn liền ít đi tam vạn công tích điểm. Giao quang huyền kiếm tiên mắt thấy Vân Liệt công tích điểm chuẩn bị đến rất là sung túc, càng thêm xem trọng người này. Mặc dù tính tình lạnh băng chút, nhưng tâm tư cũng không là lô mang thô bạo hạng người, nếu là lại có tiến cảnh, ngày sau, không nói được chính là đối kháng nguyệt tộc người một vị hảo thủ. Lập tức, hắn kiếm pháp càng cấp, nhấc lên vô số tinh quang. Hắn chính có thể trợ người này giúp một tay, vì hắn nhiều tích lũy một ít tư bản. Giao quang huyền kiếm tiên biết rõ, lần này lúc sau, người này liền sẽ lại đi tương thỉnh mặt khác kiếm tiên, hắn nếu là có cái gì muốn chỉ điểm người này, cũng chỉ có thể ở hiện giờ tất cả quan chú. Lúc sau, Vân Liệt liền cảm giác được một cổ lớn lao áp lực, so với phía trước sở đối mặt, còn mạnh hơn thịnh số chủ. Đây là đối phương hảo ý. Hắn kiếm tâm trong sáng, ở như vậy dưới áp lực, đột nhiên lĩnh ngộ tới rồi cái gì. Ngay sau đó, Vân Liệt ra tay, chỉ sát kiếm điển, giết chóc thức thứ nhất. Ngay sau đó, một mạt ngân quang tự mũi kiếm phát ra, so với di vãng mỗi một lần, đều phải mau thượng gấp 10 lần. Trong thân thể hắn tiên nguyên, ở nhanh chóng tiêu hao, ngắn ngủn ngay lập tức thời gian, liền giảm bớt 2 thành. Giao quang huyền kiếm tiên nguyên bản mang theo ý cười cùng vui mừng khuôn mặt thượng, cũng lộ ra một tia kinh sắc, đây là. Cư nhiên so với hắn càng mau. Thậm chí ở hắn còn chưa phản ứng lại đây khi, liền bổ nhào vào trước mắt hắn, liền ở lập tức điểm trúng hắn cánh tay trái. Ngay sau đó, cánh tay hắn hóa thành một đoàn tinh quang, bạo thoái. Cư nhiên có thể thương đến hắn. Vân Liệt thu tay lại. Đi qua vừa rồi mấy cái canh giờ đại chiến, lại nhân dùng ra này nhất chiêu kiếm thức, tiên nguyên tiêu hao quá lớn, đến trước làm điều tức, lại đến tiếp tục. Kia đầu giao quang huyền kiếm tiên trên mặt kinh ngạc chợt lóe mà qua, kia vốn dị hóa thành tinh quang bạo toái cánh tay trái, cũng nhất thời khôi phục như thường, nhưng thật ra ngươi thủ hạ lưu tình. Vân Liệt nói, đa tạ chỉ điểm. Giao quang huyền kiếm tiên thấy Vân Liệt dừng lại, cũng chưa từng tiếp tục ra tay. Hắn cũng không là khiêm tốn nói giỡn, vừa mới kia một kích, nếu không có là này hậu bối chém về phía hắn cánh tay trái, mà là trực tiếp điểm trúng hắn ngực, hắn tự nhận cũng khó có thể tránh thoát, hẳn là ít nhất trọng thương trong người, tiểu chết một hồi. Tự nhiên, bọn họ hai người ở đối chiến hết sức, sở hữu thương thế tất cả đều sẽ nhân này trí tiên chi bảo lực lượng, chuyển rơi đến mặt khác nơi, chỉ là kia đau đớn cảm giác, vẫn là giống nhau như lúc. Nhưng mà này hậu bối giết không chết hắn, tu luyện sát lục kiếm đạo khi lại có thể thu liễm sát ý, khiến cho hắn càng cao xem vài phần. Vô số tiên khí đột nhiên quan chú mà đến, ở mấy cái hô hấp thời gian, liền đem Vân Liệt tiên nguyên cấp tốc khôi phục lên. Giao quang huyền kiếm tiên một mặt chờ, một mặt tò mò dò hỏi, này nhất chiêu kiếm thức phía trước không thấy, mới vừa rồi bổn tọa nghe ngươi lời nói, làm như chỉ sát kiếm điển. Lại không biết này một bộ kiếm điển, ngươi từ chỗ nào đoạt được. Vân Liệt nói, tự ngộ nhất thức, thượng không đáng nói đến. Giao quang huyền kiếm tiên ngẩn ra, ngươi ngụ ý, là ngươi tự nghĩ ra một bộ kiếm điển sao. Vân Liệt lược gật đầu, chỉ nhất thức thôi. Giao quang huyền kiếm tiên nhìn về phía Vân Liệt khi, ánh mắt liền có chút cổ quái lên. Bất luận là cửu thiên huyền tiên cũng hảo, kiếm hồn tám luyện cũng thế, nhưng có trong đó giống nhau, nói lên tự nghĩ ra kiếm điển, đều cũng không khó khăn. Chỉ là sáng tạo ra phải chăng hoàn chỉnh, sở ẩn chứa đại đạo hay không tinh thâm, lại có thể đánh giá cái gì phẩm cấp, liền rất khó nói. Này hậu bối, gọi là Vân Liệt là bãi. Mới bất quá là đại la kim tiên, tự nhiên có thể sáng chế nhất thức có thể lấy thấp phẩm cấp cơ hồ giết chết cao phẩm cấp cường đại kiếm chiêu tới. Này thật đúng là quá ngoài dự đoán mọi người. Giao quang huyền kiếm tiên nguyên bản là đem Vân Liệt cho rằng đáng giá dịu dắt hậu bối, lúc này lại có tâm trở về cha thượng một cha, xem hắn đến tột cùng có cái gì kỳ lạ chỗ. Hắn ý tưởng, Vân Liệt tự nhiên là không biết. Đãi lại quá đến một chút thời gian, Vân Liệt phát hiện trong cơ thể tiên nguyên đã là toàn bộ khôi phục, lập tức liền không hề nghỉ ngơi chỉnh đốn, mở miệng nói, thỉnh chỉ giáo. Giao quang huyền kiếm tiên cũng đánh lên tinh thần, biết lúc này đây cùng Vân Liệt luận bàn khi cần đến ngay từ đầu liền dùng đem hết toàn lực, mà tuyệt không có thể lại chậm rãi cùng hắn uy chiêu. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn lại đến linh giáo, kia nhất chiêu từ Vân Liệt tự nghĩ ra kiếm thức. Cùng giao quang huyền kiếm tiên suốt đối chiến 4 cái canh giờ, Vân Liệt từ lúc ban đầu rất có không kịp, đến xong việc thế lực ngang nhau, thậm chí lấy tự nghĩ ra kiếm thức ra tay khi, có thể ngẫu nhiên chiếm cứ thượng phòng, đủ thấy hắn có nhảy vọt tiến cảnh. Tuy nói nếu là sinh tử tương bắc hoặc là giao quang huyền kiếm tiên còn có càng nhiều đòn sát thủ chưa ra, nhưng là lấy đại la kim tiên đối chiến cửu thiên huyền tiên có thể đạt đến nỗi nơi đây bước, có thể nói cực kỳ lợi hại. Lúc sau, giao quang huyền kiếm tiên rời đi. Hắn nhưng thật ra cảm thấy khó được, nguyên bản chỉ là muốn tới cùng hậu bối chỉ điểm một phen, không ngờ đối chính mình cũng rất có chỗ tốt, hắn lúc này đây trở về, cũng muốn đem hiểu được hảo sinh sửa sang lại một phen. Vân Liệt cũng trở lại Thạch Úc. Hắn lần thứ hai khoanh chân nhập định, tinh tế thể ngộ mấy ngày sau, đem kia giết chóc thức thứ nhất không biết diễn luyện bao nhiêu lần, tu luyện đến như thế nào thuần thục, mới lần thứ hai lấy ra cổ sách, lấy ra một vị khắc kiếm hồn tám luyện cửu thiên huyền tiên tới. Lúc này đây huyền kiếm tiên, tu luyện vô cùng hậu thổ chi đạo. Thổ giả dày nặng, kiếm giả sắc nhọn, nhưng kham một trận chiến. Nay hồi Vân Liệt cùng vị kia hậu thổ huyền kiếm tiên đối chiến, dùng hai cái canh giờ, thể ngộ này một loại tân kiếm đạo chung chỗ tốt. Kia hậu thổ huyền kiếm tiên lúc ban đầu cũng như giao quang huyền kiếm tiên như vậy, chưa từng dùng ra mạnh nhất thủ đoạn, không lường trước cư nhiên ở đối chiến một lát sau, lập tức đã bị ngăn chặn, hắn nhất thời cảm thấy không đúng, vội vàng dùng hết toàn lực, lúc này mới chậm rãi ngang hàng. Nhưng mà ngay sau đó hắn liền lần thứ hai phát giác, này hậu bồi kiếm tiên liền giống như một tôn quái vật, càng là đối chiến đến lâu, thực lực cũng càng là cường đại, dường như này ngắn ngủn hai cái canh giờ với hắn mà nói, liền giống như hai tháng, hai năm giống nhau, tiến cảnh thật sự quá nhanh. Đại hai cái canh giờ qua đi, kia hậu thổ huyền kiếm tiên bị giết chóc thức thứ nhất đâm mạnh, liền lộ ra một tia cười khổ tới. Hắn cũng nhìn ra tới, này nhất chiêu kiếm thức tuy nói cũng là tinh diệu vô cùng, nhưng nhất huyền diệu chỗ, lại chỉ ở một cái mau tự thượng, ngay cả tầm thường cửu thiên huyền tiên đều khó có thể phản ứng lại đây mau. Bởi vậy, hắn này hậu thổ kiếm đạo tuy rằng dùng ra khi có thể trọng như muôn vàn núi cao, lại vẫn là không địch lại kia một cái mau tự. Chật, hậu thổ huyền kiếm tiên rời đi. Vân Liệt lần thứ hai thể ngộ mấy ngày. Rồi sau đó, hắn chọn lựa một vị tu luyện thuần hỏa kiếm đạo huyền kiếm tiên. Cứ việc này một loại kiếm đạo tương đối thường thấy, hắn từ trước cũng ứng đối quá không ít, nhưng hắn chính là cành kim thuộc tính, hỏa có thể khắc kim, bất luận hắn tu luyện đến loại nào cảnh giới, đều không thể khuyết thiếu này một loại kiếm đạo tôi luyện. Ba cái canh giờ sau, Vân Liệt thuận lợi áp chế này một vị tu luyện thuần hỏa kiếm đạo huyền kiếm tiên, đi thể ngộ đoạt được. Lại sau đó, hắn chọn lựa chính là tu luyện chậm chi kiếm đạo huyền kiếm tiên. Suốt nửa năm thời gian, Vân Liệt cố thủ thạch ốc trong vòng, mỗi cách mấy ngày thời gian, đều sẽ chọn lựa một vị huyền kiếm tiên tới làm chính mình đối thủ, đau khổ tu luyện, lại cẩn thận thể ngộ. Chậm chi kiếm đạo sau, hắn còn sẽ cùng đồng dạng kiếm đạo lấy mau vì bổn kiếm tiên luận bàn, hắc ám quang minh, nhật nguyệt sao trời, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, hồng trần sinh tử, thế gian luân hồi. Vô tận kiếm đạo, vô tận huyền kiếm tiên. Từ một đoạn này thời gian sau, Vân Liệt mới vừa rồi phát giác, ở to như vậy tiên giới, lại có nhiều như vậy huyền kiếm tiên, có kiếm hồn tám luyện kiếm đạo tạo nghệ, có các loại cổ quái kiếm đạo, bao hàm toàn diện, bao quát thiên địa. Này đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái. Tiên giới, mỗi một vị tiên nhân nếu là muốn tăng lên một cái phẩm cấp, đều là thiên nan và nan, phẩm cấp càng cao, tăng lên cũng là càng khó. Mà mỗi một vị tiên nhân nếu có thể thành tiên, cho dù tiềm lực phán định không đủ, cũng bất quá là tương đối mặt khác tiên nhân mà nói. Nếu là ứng đối hạ giới vô số tu sĩ, như cũng là ngàn vạn người chung, phương đến một vị. Như vậy tiên giới, như vậy tiên nhân, vô số năm tới, có thể đem kiếm đạo lĩnh ngộ đến tinh thâm, cũng như hà sa giống nhau, nhiều đến không xuể. Phía trước có kiếm đạo cửu tử, lại bất quá là 10 vạn năm gần nhất một thế hệ, phẩm cấp ở cửu thiên huyền tiên giới thôi. Nếu không, nay quần quận tiên giới, lại như thế nào chỉ có kẻ hèn như vậy mấy cái kiếm hồn tám luyện kiếm tiên. Cũng quá xem thường thiên hạ kiếm tiên. Vân Liệt đến vô số đối thủ, nếu uống cam tuyển, khổ tu không chế. Mỗi một ngày chung, đều có thể có điều tiến cảnh, mỗi hết thảy tha, đều có hiểu được vô số. Thời gian càng là lâu trường, hắn bản lĩnh, cũng càng là cao cường. Rốt cuộc, ở tiêu phí tiếp cận 200 vạn công tích điểm sau, cơ hồ sở hữu lục hạ danh hào tám luyện huyền kiếm tiên, đều bị hắn nhất nhất luận bàn quá, cũng từng ở bọn họ kiếm đạo hạ đã chịu vô tận áp chế, ngược lại lần thứ hai đột phá. Đồng thời, ở như thế cường đại dưới áp lực, hắn cư nhiên lần thứ hai tự nghĩ ra nhất chiêu kiếm thức, có bảo toái chi ý, đúng là giết chóc thức thứ hai. Đãi này chiêu vừa ra, phàm chịu kiếm ý giả, ngũ tạng lục phủ, đều có kiếm ý xâm nhập, nhất thời ngũ hành mất cân đối, cân bằng băng thoái, toàn bộ nội thế giới cũng bởi vậy băng thoái. Do đó hóa thành một chùm huyết nục, như vậy ngã xuống. Như thế chiêu thức, có thể nói đáng sợ. Lấy Vân Liệt tính tình, bột yêu thích dứt khoát lưu loát, nhưng mà này nhất chiêu sáng chế, lại là bởi vì một loại kỹ xảo, sở ứng đối giả. Mại tiên thể cực kỳ cường đại hạng người. Nếu không, mặc dù kiếm pháp lại mau, uy hiếp lại là hữu hạn, những cái đó tiên thể cường giả đó là tránh không khỏi đi, đối này thương tổn, cũng là không đủ, ở đối chiến là lúc, cũng sẽ đã chịu áp chế. Mà bạo toái chi ý còn lại là bất đồng, này sát thương khả năng, tự nội mà ngoại, thuận kinh lạc huyết nhục nhất nhất phá hủy, tức thì bùng nổ, uy lực vô cùng. Ở khoái kiếm không địch lại khi, bạo toái chi kiếm, là có thể có công. Hiện giờ chỉ sát kiếm điển đã có hai thức, tuy còn xa xa không đủ để hoàn chỉnh, nhưng tạm thời cũng là đủ dùng. Vân Liệt hơi một điều tức sau, mở ra cổ sách, lựa chọn, đó là thiên quân phẩm cấp 8 luyện kiếm quân. Kiếm giả, rốt cuộc như cũ lấy kiếm đạo tạo nghệ là chủ, trước đây hành chọn lựa 9 luyện huyền kiếm tiên hoặc là 8 luyện kiếm quân thượng, hắn không chút do dự, chọn ra người sau. 8 luyện kiếm quân nhân số pha thiếu, chính có thể nhất nhất nếm thử. Vân Liệt mở miệng, thỉnh thấy La Hầu kiếm quân. 10 vạn công tích điểm tức thì biến mất, kia màu đen lốc xoáy không ngừng xoay tròn, đem Vân Liệt hấp dẫn mà đi, trực tiếp đưa đến kia một tòa càng vi thật lớn cổ điện bên trong. Như cũng là cao cao bậc thang, có một người khoanh tay mà đứng. Hắn người mặc một kiện mặc bào, tóc dài như mực, hai mắt như mực. Ở hắn quanh thân chỗ, rít gào một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng, giống như có rất nhiều rất nhỏ không gian cái khe ở nơi đó không ngừng sụp đổ, bất luận là cái gì sự việc, chỉ cần tiếp cận, đều khả năng hóa thành một chùm bột mịn. Vân Liệt trầm tâm định thần, cũng không bị kia cổ đáng sợ khí thế dao động. Mà người nọ ở nhìn đến Vân Liệt thời khắc đó, lại chưa từng đem khí thế thu liễm, mà là từng bước một, tự thềm đá mà xuống. 822. Đệ tứ chiêu kiếm thức, mặc dù là La Hầu kiếm quân, cũng thấy ra trong đó chi ảo diệu, trong lòng đối Vân Liệt kiếm đạo thiên phú, cũng cuối cùng là có chút tán thưởng. Cứ việc còn không biết người này hay không có thể đạt đến thiên quân cảnh giới, nhưng là không thể nghi ngờ, chỉ cần Vân Liệt có thể đột phá đến cửu thiên huyền tiên, chỉ sợ cũng có uy hiếp giống nhau thiên quân năng lực. Mà Vân Liệt như vậy tư chất, muốn đột phá đại la kim tiên, hướng lên trên mà đi, tất nhiên không có nghi vấn. Tự nhiên, cũng có thể làm này kiếm quân nhìn thẳng vào. Vân Liệt ở La Hầu kiếm quân dần dần nghiêm túc lên luận bàn, thực lực tiến bộ vượt bậc, mà La Hầu kiếm quân cũng rốt cuộc chịu đem chính mình kiếm đạo tinh diệu, càng tinh tế mà diễn luyện ra tới. Dần dần mà, Vân Liệt kiến thức tới rồi cơ hồ trong đó tinh nghĩa, ở cảm tạ La Hầu kiếm quân sau, mới thay đổi một vị khác tám luyện kiếm quân, tiếp tục tôi luyện chính mình giết chóc bốn thức. Nhưng hắn trước mặt tích lũy cũng chỉ ngăn tại đây, muốn càng tiến thêm một bước đạt tới thứ năm thức, lại là không thể. Vân Liệt công tích điểm, cũng đang không ngừng mà tiêu hao. Một chút mà, chuyển hóa vì hắn lực lượng. Lại nói từ Tử Thanh, ở Vân Liệt không ngừng mài giũa đồng thời, hắn cũng đang không ngừng làm vạn mục cắn nuốt tiên thảo tiên mục, cũng không ngừng cùng Dung Cẩn càng thêm phù hợp, dần dần từ càng tiến thêm một bước Dung Cẩn kia chỗ, được đến một khắc môn tiên pháp. Đây cũng là hắn thông qua cùng bản mạng chi mục tương khế, cho nhau tín nhiệm, tự ngộ mà ra. Tiên pháp danh vì, vạn mục loại tâm diễn hóa mình thân phương pháp. Nói đến tên này pha trường, nhưng xem tên đoán nghĩa, chính là đem kia vạn mục thần thông dung hợp ở trên người mình, cùng vạn mục hợp thể, diễn luyện vô tận diệu pháp. Tức vì vạn mục gia thân chi pháp. Từ Tử Thanh lòng có sở cảm, bất quá vạn mục còn có hơn phân nửa chưa từng cắn nuốt biến hóa, cho nên cùng hắn tiên thể cũng không thập phần tương hợp, cũng liền không thể dùng để tôi luyện. Hiện giờ nhất phương tiện, dễ dàng nhất rèn luyện, tự nhiên là hắn bản mạng chi mục. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh hai mắt hơi hạp, tiên pháp vận chuyển, trong miệng nói, dung cẩn hóa với ta thân. Trong phút chốc, một cổ huyết vụ tự hắn tiểu càn khôn phun ra, một cái chớp mắt đem hắn toàn thân thổi quét, làm hắn giữa mày chỗ, nhất thời xuất hiện một đóa như dung cẩn diệp bao đồ văn, mở ra khéo nói, chính đem kia kim sắc tiên ấn hàm với trong đó. Đồng thời, Từ Tử Thanh thủ đoạn chỗ, mắt cá chân chỗ, cũng đều có huyết sắc hoa văn xuất hiện, chúng nó tuy rằng thoạt nhìn cực kỳ ngắn gọn, lại chỉ có móng tay đại diệp bao làm điểm xuyết, lại vẫn như cũ hiện ra một loại quỷ dị mỹ lệ tới. Lúc này, Từ Tử Thanh có thể cảm giác được thân thể của mình giống như đột nhiên tràn ngập lực lượng cường đại. Giơ tay nhấc chân gian, hắn sức lực đều là từ trước mấy lần, da thịt cùng thân thể đều cứng rắn rất nhiều, làm hắn có một loại cho dù thượng phẩm tiên khí phách trảm đều không thể cho hắn tạo thành tổn hại cảm giác. Từ Tử Thanh biết, đây là dung cẩn lực lượng. Cứ việc thị huyết yêu đằng có loại bản lĩnh, nhưng một khi thông qua hắn này tiên pháp bám vào người ở hắn trên người, liền vứt bỏ rất nhiều mặt khác bản lĩnh, đem chính mình cường đại nhất vài loại năng lực gia tăng hắn thân. Thứ nhất chính là kia đao thương bất nhập ngoại gia, thứ hai là vô cùng đáng sợ lực lượng, thứ ba cũng là lợi hại nhất. Từ Tử Thanh nhìn chính mình ngón tay, mỗi một ngón tay đằng trước đều toát ra có nửa tấc lớn lên móng tay, đỏ như máu, bén nhọn vô cùng. Này đó móng tay giống như là diệp bao răng nhọn, lập lòe lạnh lạnh hàn quang. Sau đó, hắn lại nhẹ nhàng chảo hợp nhất hạ. Quả nhiên, này đó bén nhọn móng tay mới thoáng động tác, liền phát ra sắc bén tiếng xé gió vang, ngón tay nội phảng phất có vô tận sức lực. Chỉ sợ là lại như thế nào chắc chắn thân thể, đều có thể bị móng tay chảo khai, đều có thể bị này ngón tay xé nát. Cường hãn tiên thể ngăn cản không được dung cẩn căn xé, cũng liền ngăn cản không được hắn này mười ngón uy lực. Từ Tử Thanh từ hạ giới đến tiên giới, trừ bỏ mấy chàng chiến tranh ở ngoài, kỳ thật rất ít chân chính cùng thịt người bác giao thủ. Hắn thông thường chỉ dùng kia vài loại hiểu rõ tiên pháp thần thông, lại hoặc là trực tiếp làm dung cẩn ra tay, chính mình bản thân tiên pháp, còn ở không ngừng ấp ủ bên trong. Bất quá, hiện giờ này vạn mục loại tâm diễn hóa mình thân phương pháp, hẳn là hắn tự nghĩ ra tiên pháp cơ sở, hắn mình thân chi đạo cùng vạn mục không thể thoát ly, sở ngộ ra đạo lý cũng không thể cùng vạn mục thoát ly, tại đây loại tiên pháp dưới, lại không ngừng hoàn thiện, nghĩ đến là có thể trở thành hắn căn bản. Nhưng vô luận là cái dạng gì tiên pháp, muốn làm nó có uy lực chân chính, liền không thể khâu ngồi trong nhà, chỉ bằng vọng tưởng. phải có vô số thân thủ thể hội thực chiến kinh nghiệm, còn phải có vô số lần tổng kết thất bại, sửa lại sai lầm, mới có thể được đến chân chính bản lĩnh. Từ Tử Thanh biết, chính mình cùng sư huynh bất đồng. Sư huynh từ lúc ban đầu luyện kiếm bắt đầu, liền thu thập rộng rãi chúng ra chi trường, giao chiến vô số, hắn ở phương diện này yếu đi rất nhiều, cho dù thành công thành tiên, kia Vạn Mục Như cũng là nghe theo Dung Cần nhiều, lại không có chân chính cùng hắn tâm linh tương thông. Hiện giờ, cửa này cơ sở phương pháp, chính là cải thiện lúc. Tường định sau, Từ Tử Thanh đứng lên, nói một câu, tiên pháp rời khỏi người. Thoáng chốc huyết hồng hoa văn cùng giữa mày diệp bao tất cả đều giống như thủy triều lui đến thân thể hắn chỗ sâu trong, mà chính hắn tắt xoay người, tiến vào truyền tống tiên trận. Làm Dung Cẩn bám vào người đã là thuận lợi đạt thành, Sở Cần còn thừa ma hợp, hắn còn cần đi trước tuyệt địa, tu luyện cho tốt một phen mới là. Mà hắn những cái đó công tích điểm đã đều đổi thành tiên thảo tiên mục, cũng thực sự hẳn là lại đi bổ sung một phen. Giờ phút này, ở Từ Tử Thanh tiểu càn khôn, đã là lột xác cỏ cây hóa thành trường long, phủ phục trên mặt đất phun ra nuốt vào một khí, tiêu toàn bộ tiểu càn khôn nếu như tiên cảnh giống nhau, mà giữa không trung có rất nhiều tiên thảo tiên mục huyền phủ, đang không ngừng mà xoay tròn. Mỗi xoay tròn chuyển, liền dường như có một tôn đại cối xay, đem chúng nó nghiền ma, mà mỗi nghiền một cái ma, mặt trên đều sẽ bay ra rất nhiều cỏ cây chi tiết, bị phía dưới hảo chút còn chưa lột xác tiên thảo tiên mục há mồm hấp thu, khiến cho chúng nó quanh thân tiên khí, cũng trở nên càng ngày càng sáng rọi chói mắt. Từ Tử Thanh sở đi địa phương, gọi là Mê Loạn Bình Nguyên. Này một chỗ tuyệt địa có vô biên vô hạn cỏ dại, mà những cái đó cỏ dại cứng cỏi vô cùng, mỗi muốn nổ một cây, đều phải tiêu phí cực đại sức lực. Tại đây cỏ dại bên trong thậm chí không thể phi hành, nhiều nhất chỉ có thể bỏ chạy, hơn nữa cho dù là bỏ chạy, cũng muốn hao phí mất bình thường gấp 10 lần tiên nguyên. Ở cỏ dại bên trong, có vô tận xà trùng chuột kiến, bất luận là nào một loại dã thú, đều có không thua yêu thú lực lượng, hoặc là nói, chúng nó chính là yêu thú chung tương đối đặc thù chủng loại, cứ việc hình thể cũng không khổng lồ, nhưng người mang đặc thù bản lĩnh, lại phi thường khó chơi. Tiến vào cái này tuyệt địa, Từ Tử Thanh là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Nếu là mặt khác tuyệt địa, yêu thú hình thể khổng lồ, đối với Dung Cẩn tới nói bất quá là hưởng thụ đại lượng huyết thực, nhưng đối với hắn bản thân, vẫn là không thể tôi luyện thân pháp kỹ xảo, không thể thành thạo này một loại tiên pháp. Nhưng ở vô tận cỏ dại liền bất đồng, nếu đến từ bốn phương tám hướng âm hiểm dã thú đều có thể bị hắn ngăn cản, như vậy năng lực của hắn, cũng tất nhiên có một cái cực cường cất cao. Tới rồi này tuyệt địa phía trước khi, Từ Tử Thanh nhanh chóng lấy Dung Cẩn bám vào người, rồi sau đó liền bước đi đi vào. Phía trước gian nan chỗ, đã là gần ngay trước mắt. Liếc mắt một cái nhìn lại, cỏ dại cao hơn hắn bản thân, Từ Tử Thanh vừa mới dẫm tiến kia cỏ dại, liền phát giác bốn phương tám hướng đều trở nên thập phần âm u, chỉ có trên không đầu tưới xuống tới quang mang, mang đến một chút sáng ngời. Nhưng mà ở cỏ dại chỗ sâu trong, vẫn là có nhẹ nhẹ từng đợt nguy hiểm cảm giác, ở như hổ rình mồi, tùy thời tùy chỗ, khả năng sẽ đánh bất ngờ mà ra, đem hắn giết diệt. Ba bước lúc sau, Từ Tử Thanh hoàn toàn đi vào Mê Loạn Bình Nguyên. Đột nhiên, một cái thon dài hắc ảnh từ mặt bên chợt bắn ra tới. Kia sắc bén tiếng gió vang lên, một sợi nhàn nhạt mùi tanh truyền đến, mang theo mê người độc hương. Kia hắc ảnh bắn ra phương hướng vì tây bắc phóng, tới cấp, phi đến càng mau. Từ Tử Thanh không chút do dự, tay trái vung lên, xoát. Này nói tiếng vang lúc sau, kia hắc ảnh tức khắc cắt thành 4-5 thiệt, nhưng mà nó ngã xuống đi xuống lúc sau, rơi trên mặt đất thượng, lại chỉ có một tầng mềm mại quất ra. Nó huyết đục, cư nhiên không cánh mà bay. Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh lại cảm giác được chính mình thủ đoạn chỗ truyền đến một tia ấm áp. Mà kia nho nhỏ diệp bao chỗ, cũng truyền đến thật nhỏ thanh âm, mẫu thân, ha ha. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười. Đây là Dung Cẩn loại thứ ba bám vào ở trên người hắn bản lĩnh, phàm là bị hắn bàn tay xé rách, hoặc là bị hắn hai chân đạp toái huyết nhục chi thân, đều sẽ ở bị cắt qua ra khoảnh khắc, đem chúng nó huyết nhục tinh hoa toàn bộ hấp thụ, ngay cả nguyên thần, hồn phách, cũng đều sẽ tùy theo chảy vào cổ tay hắn hoặc là mắt cá chân thượng diệp bao trùng, bị Dung Cẩn nuốt ăn. Cứ việc này đó huyết nhục tinh hoa đều không phải là cung cấp từ Tử Thanh thân thể, nhưng là Dung Cẩn nuốt ăn lúc sau, lực lượng liền sẽ tăng trưởng, bám vào ở Từ Tử Thanh trên người sau, Từ Tử Thanh thực lực cũng sẽ bởi vậy tăng trưởng. Nhưng những cái đó sát khí, huyết khí, toàn sẽ không lâm với Từ Tử Thanh chi thân. Sau đó, Từ Tử Thanh tiếp tục đi trước. Lúc sau một hai giảm nội, đều chỉ có linh tinh rắn độc nhảy ra, mỗi khi đều có thể bị Từ Tử Thanh dễ dàng bắt giữ đến dấu vết, lại thoải mái mà đem chúng nó nhất nhất chém giết, hấp thụ huyết nhục tinh hoa, nuôi nấng Dung Cẩn. Chậm rãi, Từ Tử Thanh đi vào đi 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm. Hắn một mặt hành tẩu, một mặt ký lục lộ tuyến đồ, cũng không có gặp được quá nhiều nguy hiểm. Nhưng là Từ Tử Thanh trong lòng cảnh giác, lại là nửa điểm không ít. Mê Loạn Bình Nguyên các loại độc thú, là thực rào hoạt. Tuy rằng này to như vậy bình nguyên thập phần rộng lớn, tiên thức không thể xuyên thấu vượt qua mấy trượng khoảng cách, thực dễ dàng bị lạc, hỗn loạn, nhưng nếu là vừa rồi tiến vào thời điểm, xuất khẩu ly này không xa, vẫn là có thể thoát đi. Cho nên, tại đây lúc ban đầu một chặng đường, căn bản là không có quá nhiều độc thú dừng lại, càng sẽ không bức bách tiên nhân như vậy bay nhanh rời đi. Mà là chờ đến các tiên nhân hành sâu vô cùng chỗ, rất khó phân biệt phương hướng thời điểm, kia đại lượng độc thú mới có thể chen chúc mà đến, đem tiên nhân vây khốn trong đó, đem này phân thực. Cứ việc tiên nhân thập phần lợi hại, cứ việc này đó độc thú có lẽ chỉ có thể so với thiên tiên, linh tiên thực lực, nhưng một đầu hai đầu có lẽ không tính cái gì, một khi có mấy trăm hơn 1000 một tổ ong mà vây giết qua tới khi, liền tính là đại la kim tiên ở bên trong, chỉ sợ cũng đủ uống một hồ. Từ tử thanh vì tôi luyện mà đến, cho dù thấy rõ độc thú nhóm xảo trá, cũng biết trong đó nguy hiểm, như cũ sẽ không lui về phía sau. Hắn chậm rãi về phía trước, hai tay tả hữu kích thích, lột ra cỏ dại, động tác cẩn thận. Giờ khắc này, mấy chục điều rắn độc đột nhiên từ bốn phương tám hướng đánh tới. Từ tử thanh trong mắt đống nhiên co rút lại, đôi tay chỉ phong như điện, đem chúng nó toàn bộ cắt. Chính là tiếp theo nháy mắt, ở những cái đó rắn độc xà ảnh dưới, mấy trăm phi trùng cũng tật phát lại đây, từ tử thanh tuy thập phần cẩn thận, đem chúng nó tất cả sát diệt, lại vẫn như cũ có một con chỉ cái đại sâu, một ngụm cắn từ tử thanh cánh tay. 823. Này sâu hàm răng tức vì sắc bén, thả chân răng có độc túi, một khi rảo phá tiên nhân ra thịt, là có thể đem nọc độc rót vào, liền tính là tiên nhân, cũng sẽ lập tức tê mỏi, trừ phi đem bị cắn chung kia bộ phận thân thể cắt lấy, mới có thể thoáng giảm bớt. Nhưng nếu không thể ở 12 cái canh giờ trong vòng rời đi này mê loạn bình nguyên, đi đổi lấy kia giải độc tiên đan, cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Như thế tình cảnh, cho là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà, đại kia sâu cắn chung từ tử thanh sau, kia răng nhọn cùng hắn ra thịt tương tiếp, lại là phát ra ken mà một tiếng thấp minh, thanh thúy dễ nghe, như kim thiết giao kích. Từ tử thanh đem tiên nguyên rót vào cánh tay trái, lấy lực lượng chấn động. Thoáng chốc kia sâu đã bị đánh rơi xuống đi ra ngoài, từ tử thanh tay phải nhẹ huy. Đầu ngón tay xẹt qua, này sâu cũng chỉ dư lại sắc ngoài, mà này sắc ngoài, lại bị từ tử thanh thu lên. Như thế độc trùng, cư nhiên là cắn không phá từ tử thanh ra thịt. Từ tử thanh khẽ vớt thủ đoạn diệp bao, cười nói, dung cẩn chi uy, quả nhiên không phải là nhỏ. Thị huyết yêu đằng như vậy hung vật, kẻ hèn này độc trùng, lại tính cái gì? Hiện giờ từ tử thanh, tuy không kịp dung cẩn hung lệ, lại cũng như một gốc cây hành tẩu yêu đằng, có thể phát huy ra yêu đằng đủ loại uy năng. Chẳng qua, không thể hóa ra ngàn vạn dây đằng cắn nuốt vô tận mà thôi. Lại đi phía trước đi, từ tử thanh càng là phát hiện, không chỉ có là phía trước kia độc trùng với hắn vô dụng, một ít rắn độc, chuột thú, kiến thú, cắn chung hắn làn ra sau, cũng là bất lực. Thậm chí còn từng có một con toàn thân huyết hồng mũi vương, thật dài khẩu khí vô cùng bén nhọn, có thể so với La Thiên Thượng Tiên thực lực, nhưng nó kia có thể đâm thủng đại La Kim Tiên phòng ngự khẩu khí, đối với từ tử thanh má phải đâm mạnh, thế nhưng cũng không có thể đem này phá vỡ. Như vậy hành tẩu pha trường một khoảng cách sau, từ tử thanh chịu đếm rõ số lượng tao công kích, cũng nếm thử bị những cái đó dị vật gặm cắn, hết thể đều không thể nề hà nó, hắn càng bị một ít lực đạo cực đại chuột thú va chạm sau, nhưng là ở thị huyết yêu đằng thêm thân tình hình hạ, hắn đủ cùng lập đến cực ổn, cũng không từng sau này lui thượng một tấc. Từ tử thanh hiểu được trong thân thể quần quận lực lượng, một ít thị huyết yêu đằng như thế nào bắt giữ đồ ăn, như thế nào tung hoành bắt phương ký ức mảnh nhỏ, cũng bắt đầu ở hắn thức hải lao nhanh. Hắn đối với tự thân tiên pháp, liền có một ít lý giải, có lẽ hắn ngày sau tự nghĩ ra tiên pháp thức thứ nhất, liền có thể mệnh danh là vạn mục gia thân chi pháp. Như vậy nghĩ, từ tử thanh giơ tay, đầu ngón tay hoa động gian, mấy trăm đầu đầu châu trùng, liền đều chết ở hắn móng tay dưới, này trong cơ thể sở hữu tinh hoa, cũng toàn bộ đều bị dung cẩn lấy đi rồi. Lúc này, từ tử thanh đã là hướng mê loạn bình nguyên đi rồi có hơn 700, chung quanh một mảnh mênh mang, cỏ dại đầy trời, tứ phía bát ngát. Càng nhiều côn trùng đều vang xà hình tiếng động, đều sột sột soạt soạt mà vang lên. Tiên nhân ngũ cảm sáu thức thanh minh, này đó thanh âm, đều rơi vào hắn trong thai, tại đây vô biên yên tĩnh, giống như trăng vì hắn tăng thêm rất nhiều khủng bố giống nhau. Từ tử thanh nhưng thật ra không sợ gì cả. Ở hắn giờ phút này, trên người quần áo đều đã rách tung tóe, hai tay thượng tay áo tất cả đều biến mất, thân thể thượng, vạt áo cùng vạt áo, cũng đều bị xé rách biến mất. Duy độc chỉ còn lại một chút che đậy thân thể pha bố, tảng lớn da thịt. Đều ở bên ngoài. Bất quá, từ tử thanh cũng không có thôi phát cỏ cây hóa thành quần áo che lấp, mà là liền như vậy lòa lổ, cũng không đem kia vô số nguy hiểm xem ở trong mắt. Đồng thời, trên người hắn phát ra, thuộc về tiên nhân khí huyết thơm ngọt hơi thở, liền tại đây cỏ dại bên trong tràn ngập, đưa tới vô số trùng xà mơ ước, dẫn phát rồi vô số chuột kiến tham lam. Từ tử thanh đi được càng nhanh, ngay sau đó tả hữu bụi cỏ trùng, giống như đột nhiên có một cái trùng xào bùng nổ giống nhau, đột ngột mà dần hiện ra hàng ngàn hàng vạn độc trùng, chúng nó mỗi một con đều có cứng rắn giáp xác, phát ra vô số ong ong tiếng vang, che trời lấp đất, như một trọng xương đen, đem Tử Tử Thanh bao vây lại. Giờ khắc này, Tử Tử Thanh mười ngón huy động lại mau, chỉ phong xẹt qua lại xa, đều không thể đem những cái đó sâu toàn bộ chém giết, hắn dù sao cũng là người, mà không phải thượng cổ hung vật, hắn rốt cuộc chỉ có 10 căn ngón tay, mà không phải thượng vạn yêu đằng. Bởi vậy, sâu nhóm thực mau liền đều bổ nhào vào hắn trên người. Nếu là có người xa xa xem ra, Tử Tử Thanh lộ ra ngoài trên da thịt, vô số sâu đều rậm rạp mà bám vào ở mặt trên, đang không ngừng mà gặm cắn, chúng nó đều điên cuồng mà muốn ăn tận hắn huyết nhục, gặm tận hắn xương cốt. Mà Tử Tử Thanh tắc nhắm mắt lại, cảm thụ được này đó sâu phi hành mỗi một cái quỹ đạo. Hắn biết, là chính mình còn quá chậm. Nay thật là có một cái trùng xào đều tập kích lại đây, nhưng mỗi một cái trùng xào, đều chỉ có một đầu mẫu trùng mà thôi. Nếu hắn rất nhanh, có thể ở sâu nhóm xuất hiện nháy mắt tìm được mẫu trùng tung tích, đem kia mẫu trùng giết chết, lúc sau trùng xào sâu, tất nhiên sẽ có hơn phân nửa tán loạn, mà còn lại tới non nửa, hắn nếu có thể thấy rõ chúng nó sở hữu thế tới, cũng có thể đủ một bên tránh né, một bên đem này toàn bộ sát diệt. Nguyên nhân chính là vì hắn không có làm được, mới có thể làm này đó sâu đem hắn hoàn toàn bao vây, chẳng sợ chúng nó căn bản gặm không phá hắn phòng ngự, như vậy cảm giác cũng thật là đủ ghê tởm. Tử Tử Thanh đóng chặt sáu thước, ngón tay xuyên qua đến càng nhanh. Vô số sâu chết ở thủ hạ của hắn, vô số trùng xác rào rạt mà rơi. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, nay một cái trùng xào sâu, liền đều bị hắn giết đã chết. Hắn tuy rằng kịp thời bổ cứu tìm được rồi mẫu trùng rơi xuống, nhưng sâu nhóm bao trùm ở trên người hắn này một cảm giác, với hắn mà nói cơ hồ chính là một hồi kiếp số. Hắn dứt khoát nhẫn mại xuống dưới, ra vẻ chưa từng phát giác, tới rồi cuối cùng một khắc khi, mới đem mẫu trùng giết chết, hủy diệt này một cái trùng xào. Rồi sau đó, Tử Tử Thanh nhìn nhìn eo bụng chỗ dính nhớp vết bẩn, cười khổ một tiếng. Cũng thế, hắn cũng không từng như vậy chật vật quá, hoặc là, này cũng là một loại thí luyện. Ở vừa nhìn vô tận cỏ dại gian, có một vị đại La Kim Tiên cũng hai vị La Thiên Thượng Tiên, đang ở thong thả mà đi trước. Bọn họ trong tay các cầm một phen binh khí, có trường đao, có trường kiếm, có trùy thủ, mà bọn họ đỉnh đầu, có một vị huyền phù một phen ngọc tước, có một vị huyền phù một tôn tiểu đỉnh, còn có một vị tắc huyền phù một viên bảy màu minh châu. Này đó tiên bảo phụt lên tầng tầng lớp lớp quang mang, buông xuống ở ba người trên người, cho bọn hắn mạ lên một tầng phảng phất tiên y giống nhau hơi mỏng vầng sáng, đem rất nhiều đến từ bên ngoài nguy hiểm đều bắn ngược trở về. Hơn nữa, bọn họ cầm binh khí, cũng đang không ngừng chém giết tấn công lại đây độc trùng nhóm. Bên trong có cái thoạt nhìn là tuổi thanh xuân nữ tiên, lúc này bỗng nhiên kinh dị nói: "Trần sư huynh, Hà sư huynh, các ngươi xem." Kia Trần sư huynh chính là Đại La Kim Tiên, Hà sư huynh còn lại là một vị khác La Thiên Thượng Tiên, hai người bay nhanh giết chết cuối cùng một cái cánh tay lớn lên con giết trạng độc trùng sau, liền theo lời nhìn qua đi. Quả nhiên, liền ở cách xa nhau bọn họ ước chừng có nửa dặm tả hữu địa phương, mơ mơ hồ hồ có một đoàn hắc ảnh, tựa hồ đang không ngừng mà mấp máy. Chờ bọn họ nhìn kỹ qua đi khi, liền phát hiện kia cư nhiên là một đám rắn độc, đang điên cuồng mà triền ở một người trên người, hung ác mà gặm cắn, nuốt ăn. Kia Hà sư huynh không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, cư nhiên có như vậy nhiều rắn độc. Mà Trần sư huynh muốn trầm ổn đến nhiều, lúc này nhíu mày nói, khó trách ta chờ đi tới khi, tựa hồ phụ cận độc thú thiếu một ít, nguyên lai lại là đều đối với người nọ mà đi. Lấy hắn ánh mắt, tự nhiên thấy ở người nọ dưới chân rậm rạp còn có không ít thi hài, đều trông chất, hiển nhiên là bị người nọ giết chết, chỉ là đáng tiếc. Xem ra người nọ thực lực cực cường, chỉ tiếc, ở liên tiếp không ngừng xung phong liều chết chung rốt cuộc không có thể chống cự trụ. Nói đến chỗ này sau, Trần sư huynh vẻ mặt nghiêm túc báo cho hai vị sư đệ, sư muội, ngươi chờ cũng muốn cẩn thận hành sự, này tuyệt địa nguy hiểm không phải là nhỏ, lấy người nọ bản lĩnh, đều sẽ ngã xuống, nếu là ngươi chờ gặp gỡ, phải làm như thế nào? Thiết không thể thiếu cảnh giác, minh bạch sao? Hà sư huynh cùng vị kia sư muội nghe được, đương nhiên là liên tục xưng đúng vậy. Tuổi thanh xuân nữ tiên sâu kín thở dài, Hà sư huynh, người nọ hay không còn có thể cứu chữa? Ta chờ khả năng đi tương trợ một phen. Trần sư huynh dừng một chút, sau đó lắc đầu nói, nếu là chỉ là có mấy chục, chẳng sợ mấy trăm trùng xà vây quanh hắn, ta chờ cũng có thể đi cứu. Nhưng hắn hiện giờ bị rắn độc vong thể, không biết bị rảo phá nhiều ít da thịt, sợ là sớm đã độc khí công tâm. Ta chờ lại muốn đi cứu, cũng là bất lực. Nữ tiên gật gật đầu, có điểm tiếc hận, nhưng nàng nhưng cũng biết, sư huynh lời nói không giả. Nàng nghĩ nghĩ sau, vẫn là nói, hai vị sư huynh, ta chờ vẫn là qua đi đem những cái đó rắn độc chém giết. Mặc dù người nọ cứu không xuống dưới, cũng có thể vì hắn liệm, nếu là còn có thể cứu, ta nơi này có chứa giải độc tiên đan, có có lẽ cũng có thể thử một lần. Trần sư huynh lược trầm ngâm sau, gật đầu, sư muội nói được có lý, đều là tiên nhân, không thể khoanh tay đứng nhìn. Bên kia Hà sư huynh cũng là ứng hạ. Vì thế, một hàng ba người liền chậm rãi hướng bên kia bước vào. Tuy nói phụ cận trùng xà thiếu rất nhiều, nhưng rốt cuộc còn có không ít, bọn họ tưởng mau chút đi cứu người, cũng hoàn toàn không dễ dàng. Chậm rãi, bọn họ càng ngày càng tiếp cận. Nhưng là liền sắp tới đem tới kia chỗ khi, ba người dưới chân, đống nhiên thoát ra vô số độc kiến. Trần sư huynh đỉnh đầu ngọc thức cảnh báo, hắn vội vàng nói, mau chút dùng ngự phong thuật. Thoáng chốc, ba người gót chân đều rời đi mặt đất, tuy nhiều nhất bất quá một thước, nhưng ít ra lại sẽ không bị những cái đó nắm tay đại độc kiến lập tức cắn chúng. Chỉ là kia phảng phất một tầng màu đen mực nước độc kiến, lại là sôi nổi nhảy lên, hùng hổ doa người. Ba vị tiên nhân khẩn trương, các sử thủ đoạn, cực lực diệt kiến. Nhưng lại không ai phát hiện, bọn họ vốn tưởng rằng bị rắn độc quấn lấy gắt gao người nọ, sở hữu rắn độc, kỳ thật đều bất quá là triền ở hắn trước người hai tấc chỗ mà thôi, căn bản là không có thể chân chính mà bao trùm ở hắn trên người. 824. Từ tử thanh vốn là đang không ngừng bị vô số độc thú vây quanh, gặm cắn chung tôi luyện chính mình thân pháp cập phản ứng khả năng, chẳng sợ đồng thời bị vạn trùng gặm cắn, cũng không tiếc. Dần dần mà, tu luyện đến mặt sau, hắn liền hiểu được ra một loại vận luật, có thể tự hành diễn hóa ra quyền pháp hoặc là trường pháp, trảo pháp, không bàn mà hợp ý nhau thượng cổ hung vật vô thượng thị huyết chi ý, đợi đến cuối cùng, thậm chí có thể dẫn vào yêu đằng tích tụ vô biên sát khí, ở này quanh thân vần quanh, không dính mình thân, lại có thể đem kia vạn trùng đuổi đi, lại lấy huyết khí dụ dỗ, khiến cho chúng nó mặc dù bị đuổi đi, cũng là không muốn rời đi, chung quy bị nhốt với ly thể. Thước ngắm dư nơi, tuy là nóng lòng phát sát, ngược lại ở kia ngón tay hoa động mang theo phong đao dưới, chung quy ngã xuống. Hóa thành một chùm huyết nục, bị này trên cổ tay Diệp Bao hấp thu. Từ nay về sau, bất luận tới phạm độc thú vì sao, xà trùng chốt kiến, tất cả đều cơ hồ không thể gần người, chỉ cần từ tử thanh trước sau bảo trì tại đây một loại ý cảnh trong vòng, liền có thể không được thể ngộ trong đó thâm ý, làm chính mình thân pháp trở nên càng mau, cũng làm chính mình mười ngón nhảy động gian, cùng thêm thân yêu đằng ma hợp đến càng thêm không hề khe hở. Này một loại bản lĩnh, là cực kỳ lợi hại. Từ tử thanh chậm rãi ở trong lòng hoàn thiện sở hữu hiểu được, muốn đem mình thân chi đạo cũng dung hợp đi vào. Hắn có dự cảm, đương hắn sinh tử chi lực cũng dũng manh vào trong đó sau, hắn giơ tay nhấc chân chi gian, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức, liền đều sẽ có được ngập trời uy lực. Từ tử thanh dần dần đắm chìm trong đó, quanh thân bị một loại thon dài rắn độc quấn quanh, này đó rắn độc sôi nổi miệng phun nọc độc, xà nha thập phần bén nhọn, hàn quang bức người. Chỉ thấy hắn thân hình giống như một đạo thanh sương mù, ở một tấc vung nơi thoát ẩn thoát hiện, này đều không phải là hắn chưa từng động tác, mà là động tác quá nhanh. Hai chân xoay.